Chương 2476, lưỡng bại câu thương. Thần vương chữ, ẩn chứa nó mạnh mẽ ý chí. Cái gọi là gặp chữ như mặt, trông thấy thần vương tự viết, tựa như cùng thần vương đích thân tới, cái kia cố bàng bạc uy áp, người bình thường căn bản không chịu nổi, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Lúc này huyền cương thần vương ngăn cản tuyệt đại bộ phận ý chí uy áp, những người khác mới không có quá cường liệt cảm giác. Soạn. Huyền cương thần vương một lần nữa đem thư khép lại, hướng phía Yến Hề Hương cười nói, thay ta cảm ơn Thiên Lộc huynh an bài. Trong miệng hắn Thiên Lộc, hoàn chỉnh tên gọi Yến Thiên Lộc, chính là Yến gia gia chủ, cũng là Yến Hề Hương tổ phụ, là một vị thành danh đã lâu thần vương, quyền cao chức trọng, là bái nguyệt giáo ba đại tư mệnh thủ tọa. Thế nhân chỉ biết bái nguyệt giáo có cửu cung, nhưng chỉ có một số nhỏ biết, bái nguyệt giáo còn có một các, tên là tư mệnh các. Một các cửu cung, chính là bái nguyệt giáo hoàn chỉnh quyền lợi cơ cấu. Tư mệnh các bình thường không hỏi thế sự, nhưng bên trong mỗi một vị tư mệnh địa vị, đều không thể so với cửu cung cung chủ thấp. Về phần tư mệnh thủ tọa, đó càng là gần với trưởng giáo tồn tại. Bây giờ tư mệnh các ba vị tư mệnh thủ tọa, liền theo thứ tự là Yến gia, Hình gia, Kỳ gia ba vị gia chủ. Đây cũng là ba nhà lập thân căn bản. Hề Hương nhất định đem huyền cương thần vương lời nói đưa đến. Yến Hề Hương thi lễ một cái, vị này Yến gia thần nữ, đầu tiên là đưa ra lão thần vương bản chép tay, tiếp theo đưa lên thần vương tự viết, có thể nói là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền không phải tầm thường. Hình huy nguyên bản bởi vì chèn ép hại Tô Tỉnh mà mang tới hảo tâm tình, trong nháy mắt liền không có. Hình chân long sắc mặt, cũng là trở nên có chút khó coi. Yến thần nữ mở một tốt đầu, vậy chúng ta ngự thần tông cũng không thể quá mức hẹp hòi. Phục địa long đứng lên, theo hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một bộ tranh chữ hiện hiện. Soạn. Tại thần lực quan chú, tranh chữ hướng phía huyền cương thần vương bay đi. Đây là ngự thần tông một vị thần vương tổ sư lưu lại nhàn hạ chi tác, nhìn huyền cương thần vương ưa thích. Phục địa long cung kính bên trong, cũng không phải kiêu ngạo nói. Huyền cương thần vương mở ra tranh chữ, nhất thời, liền có vô số đạo tia sáng soi sáng muôn phương. Cái kia trong tranh chữ vẽ đồ vật, không người nào có thể thấy rõ ràng, nhưng này tán giật mà ra huyền diệu khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người đều là vì chi mừng rỡ. Hiển nhiên, cái này đồng dạng là một kiện giá trị phi phàm bảo vật. Rất tốt, rất tốt. Huyền cương thần vương một lần nữa khép lại tranh chữ, liên tiếp nói hai câu tốt, ai cũng có thể nhìn ra, hắn đối với phần lễ vật này phi thường hài lòng. Kế phục địa long đằng sau, hư lăng động thiên Lâm Thiên Hạo cũng là xuất thủ. Lâm Thiên Hạo đưa ra một tòa bia cổ, phía trên có mấy trăm chữ bi văn, ghi chép thần vương cảnh tu luyện tâm đắc, đồng dạng 10 phần quý giá, giá trị khó mà cân nhắc. Cuối cùng, Tu La Sơn Hạ Nguyên Giáp đưa ra một cái cổ quy xác. Mai rùa nhìn qua phổ thông không có gì lạ, nhưng có thể bị Hạ Nguyên Giáp cầm ra đồ vật, tự nhiên không phải tục vật. Người khác nhìn không ra trong đó huyền diệu, huyền cương thần vương lại là một chút chọn chúng, 10 phần mừng rỡ. Vài phe thế lực liên tiếp xuất thủ, dẫn đến Hình Huy cùng Hình Chân Long sắc mặt, càng khó nhìn lên. Hình Chân Long mặc dù cùng huyền cương thần vương có giao tình, nhưng không phải loại kia sinh tử chi giao. Tại vạn yêu xảo khu vực hạch tâm, Hình Chân Long sở dĩ tương trợ huyền cương thần vương, lúc ấy cũng là tình thế bức bách. Nếu có lựa chọn, Hình Chân Long tự nhiên là muốn tranh thủ chính mình trở thành thần vương. Nguyên bản Hình Huy cùng Hình Chân Long, lớn nhất át chủ bài, chính là Hình gia nội tình thâm hậu, đối với huyền cương thần vương tu luyện trợ giúp quá lớn. Mà bây giờ, theo Yến Hề Hương mở đầu, Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giáp, Lâm Thiên Hạo bọn người lần lượt đưa ra lễ vật, khiến cho huyền cương thần vương thu hoạch phong phú, dẫn đến hắn không phải đặc biệt cần Hình gia. Đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Hình Huy, chẳng lẽ các ngươi Hình gia không có điểm biểu thị sao? Yến Hề Hương cười nhạt một tiếng, nói, huyền cương thần vương là tại chúng ta Thiên Nguyệt Đại Lục trở thành thần vương, Hình gia cũng không thể quá keo kiệt. Yến Hề Hương, loại chuyện này không cần ngươi nhiều lời, ta Hình gia là tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Hình Huy sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống trả lời một câu, sau đó đồng dạng lấy ra một bản thần vương bản chép tay. Mà lại hắn chỗ cầm thần vương bản chép tay ghi chép hơn 1.000 chữ kinh nghiệm tu luyện, so Yến Hề Hương càng thêm chân quý. Chỉ là, muốn bằng như thế một bộ thần vương bản chép tay, liền lôi kéo đến huyền cương thần vương, hay là còn thiếu rất nhiều. Sau đó Hình Huy cũng là lấy ra một phong thần vương tự viết, đến từ Hình gia gia chủ, Hình Minh Dương. Hình Huy mượn cơ hội, mời huyền cương thần vương tiến về Hình gia làm khách. Đây là chính thức hướng Huyền Cương Thần Vương, biểu đạt lôi kéo chi ý, nhưng Huyền Cương Thần Vương chỉ là khách khí trả lời một câu, cũng không có biểu đạt tiến hội sau khi kết thúc, liền tiến về hình ra ý nguyện. Đây coi như là lôi kéo thất bại. Hình Huy nắm đấm nắm chặt, trong lòng đối với Yến Hề Hương bọn người hận thấu xương, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác tại chỗ. Phía dưới, Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu. Hắn thấy, Hình Huy cũng tốt, Yến Hề Hương cũng được, tối nay đều là bên thua, đấu một cái lưỡng bại câu thương, chân chính bên thắng là Huyền Cương Thần Vương, chiêu này mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch tràn đầy. Chỉ là như vậy cũng có thai hoàng ẩm. Hơi không cẩn thận, đem thế lực khắp nơi đều đắc tội, vậy coi như là Huyền Cương Thần Vương, tại giới hải cũng là nửa bước khó đi. Nhất là Hình gia, Yến gia, Kỳ gia, đem bọn hắn hình dung thành ăn tươi nuốt sống ác thú cũng không đủ, Huyền Cương Thần Vương hành vi, đã là có một chút, nhiều loạn ba nhà bố cục ý tứ. Nếu là ba nhà trở mặt vô tình, lại hoặc là bái nguyệt giáo bên trong đại nhân vật nào đó, không thích Huyền Cương Thần Vương loại này quấy phong vân tắc phong, khả năng này sẽ nhằm vào Huyền Cương Thần Vương. Sáng suốt nhất làm pháp, chính là đi đầu củng cố tu vi, tại thần vương cảnh đứng vững gót chân lại nói. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới là kết thúc. Theo Huyền Cương Thần Vương đứng dậy rời đi, mọi người tại cung tiễn hoàn tất về sau, cũng là nhao nhao rời đi tinh đấu viên. Trước hết nhất thở dài một hơi chính là Chắc Thanh. Tối nay xem như hữu kinh vô hiểm, cứ việc quần quận sóng ngầm, nhưng tất cả mọi người có chỗ khắc chế. Một tên mày rậm mắt to trung niên xuất hiện ở bên người Chắc Thanh, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, vất vả. Còn tốt có đại ca áp trận. Chắc Thanh cười nói, trung niên nhân chính là Càn Nguyên Thất Kiệt đứng đầu Đới Sơ Thu, người xưng Đới Lao Đại, là một vị bước vào chủ thần bảng cường giả. Tiểu tử kia tựa hồ có chút phiền toái. Đới Sơ Thu nhìn về hướng nơi xa, đang theo lấy bên ngoài bước đi Tô Tỉnh ba người, đống nhiên nói ra. Chắc Thanh biết Đới Sơ Thu sẽ không nói nhảm, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện lấy Lâm Thiên Hạo cầm đầu Hư Lang Động Thiên đám người, Hình Huy, Hình Chân Long bọn người, cùng Phục Địa Long, Bách Lý Thần bọn người, đều tại chiều lấy Tô Tỉnh tới gần. Chắc Thanh trầm ngâm một chút, nói, đại ca, chúng ta muốn tham gia sao? Mang Sơ Thu bình nhạt mà nói, nếu Hình Huy, Phục Địa Long bọn hắn không có tại tinh đấu viên náo sự, chính là không nghĩ đến tội thành chủ. Vậy chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ, chờ một lúc nếu thật là xảy ra chuyện gì, bảo vệ tốt Khổng Lê là đủ. Minh Bạch. Chắc Thanh gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là ý nghĩ này. Chương 2477, lại bại Khâu Kỳ Toại. Lão đại, có người muốn nháo sự. Hành tẩu bên trong, Khổng Lê truyền âm cho Tô Tỉnh. Biết. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Khổng Lê không nói thêm gì nữa. Đi theo Tô Tỉnh bên người thời gian dài như vậy. Từ thiên mệnh đài chi chiến, mai cho đến vạn yêu xào bên trong, Tô Tỉnh từ trước đến nay rất có chủ ý, căn bản không cần hắn nhắc nhở cái gì, luôn có thể đem sự tình xử lý tốt. Nếu như chờ một lúc buộc phát xung đột, bảo vệ tốt Tuyết Linh. Tô Tỉnh lại nói, được rồi. Khổng Lê gật gật đầu. Tinh đấu viên bên ngoài, Tô Tỉnh ba người mới vừa đi ra đến, lấy Lâm Thiên Hạo cầm đầu Hư Lang Động Thiên đám người, chính là tăng tốc bước chân, ngăn ở trước người hắn. Cái này ít nhiều khiến Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Ngự Thần Tông nhân mã, lại hoặc là Hình Chân dẫn đầu kìm nén không được, không nghĩ tới là Hư Lang Động Thiên đám người. Lâm Uyển cùng Khâu Kỳ Toại, cũng tại Lâm Thiên Hạo bên người. Nhưng hai người này, cũng không có đối với Tô Tỉnh toát ra quá nhiều ý. Đến loại thời điểm này, căn bản không cần lại đi che giấu cái gì, nói cách khác, cái này xác thực không phải Lâm Uyển cùng Khâu Kỳ Toại chủ ý. Trên thực tế, tại Tô Tỉnh trong ấn tượng, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển coi như quang minh lỗi lạc, mặc dù song phương tại Man Hoang Yêu Quốc bạo phát xung đột, nhưng cũng là vì tranh đoạt cơ duyên, không gì đáng trách. Đừng nói Tô Tỉnh, Hình Chân, Phục Địa Long đồng dạng nghi hoặc Lâm Thiên Hạo cử động. Bất quá, đã có người thay bọn hắn dẫn đầu làm khó dễ, hai người cũng là vui lòng ngồi mát ăn bát vàng, bọn hắn không để lại dấu vết đứng tại mặt khác hai vị trí, cùng Lâm Thiên Hạo lẫn nhau thành sừng, đem Tô Tỉnh bao vây lại. Chuyện gì? Tô Tỉnh bình thản nói. Đã sớm nghe nói Tô Mục Thiên mệnh kỳ tài ngút trời, càng là suýt nữa giết ta Hư Lăng Động Thiên chân truyền đứng đầu Khâu Kỳ Toại, cũng nên đòi lại một chút mặt mũi mới là. Lâm Thiên Hạo nói. Lâm Sư Huynh, ta lúc ấy là tài nghệ không bằng người. Im miệng. Lâm Thiên Hạo đánh gãy Khâu Kỳ Toại mà nói, nhưng từ đó không khó coi ra, quyết định không tiếp tục đánh nữa. Tô quyết định này của hắn, trước đó cũng không có sẽ chỉ Khâu Kỳ thoại, không sau đó người cũng sẽ không mở miệng giải thích cái gì. Lâm Thiên Hạo, lão đại ta đã là thủ hạ lưu tình, tha Khâu Kỳ thoại một mạng, ngươi cố tình gây sự cái gì? Khổng Lê nói, A Miêu A Cầu nào, cũng có tư cách mở miệng nói chuyện. Lâm Thiên Hạo khinh thường liếc qua Khổng Lê, lại là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ngươi thương ai, vậy thì do ai xuất thủ? Lâm Sư Huynh, Khâu Kỳ thoại sắc mặt biến đổi. Nếu như ngươi còn nhận ta người sư huynh này mà nói, vậy liền ra tay đi. Lâm Thiên Hạo lạnh mặt nói, ta Khâu Kỳ thoại hít sâu một hơi, hay là cất bước đi ra, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, xin mời Tô Mục Thiên Mệnh chỉ giáo. Ầm ầm, một cỗ hùng hậu tu vi khí tức, từ Khâu Kỳ thoại thể nội tuôn trào ra. Rời đi Vạn Yêu Xảo về sau, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước, đạt đến thần chủ cảnh lục giai trung kỳ, trừ cái đó ra, tại thần thuật bên trên tạo nghệ, cũng là cao hơn. Thiên tài từ trước đến nay sẽ không nguyên địa dừng bước. Đường phố rộng rãi bốn phía, tụ tập rất nhiều người, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Nguyên bản mọi người thấy xong thần vương Yến Phong Thái về sau, chính là chuẩn bị rời đi, nào nghĩ tới còn có náo nhiệt như vậy có thể nhìn, tự nhiên lại là lưu lại. Bất quá, cũng đều là nhao nhao lui xa một chút, lo lắng bị ngộ thương đến. Dù sao vô luận là Tô Tỉnh, hay là Khâu Kỳ thoại, hắn thực lực đều cường hoành phi thường, một khi xuất thủ, tạo thành lực phá hoại, cũng là tương đương đáng sợ. Đường đi có ngàn trượng rộng, nhưng vẫn là lộ ra chật hẹp. Khâu Kỳ thoại không có đi quản những cái kia, ngoại trừ Lâm Thiên Hạo mệnh lệnh bên ngoài, trong đáy lòng của hắn cũng là nghĩ cùng Tô Tỉnh lần nữa luận bàn một phen. Theo Khâu Kỳ thoại năm ngón tay thành quyền, trên người hắn cấp tốc bao trùm lên đấu thần khải giáp. Khâu Kỳ thoại biết Tô Tỉnh lợi hại, cho nên vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng đại địa đấu thần pháp. Một tiếng ầm vang, một đạo nặng nề quyền cương bị Khâu Kỳ thoại vung đánh mà ra. Hắn đối với lực lượng nắm chắc cực kỳ tinh xảo, một quyền này thanh thế rất mạnh, nhưng không có đối với đường đi tạo thành phá hư, lực lượng cực kỳ ngưng tụ, cũng lộ ra càng thêm đáng sợ. Hào hào. Tô Tỉnh một tay phất lên, một cái kiếm chỉ điểm giết mà ra. Chuyện cho tới bây giờ, không phải do hắn không xuất thủ. Vô số đạo kiếm khí, tại trước người hắn cấp tốc hội tụ, hóa thành một đạo rưỡi trong suốt thần kiếm, tỏa ra hào quang chói mắt. Một kiếm một quyền, hung hăng đụng vào nhau. Nó nội bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngàn trượng rộng đường đi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bất quá, dư ba cũng chỉ là tại trong phạm vi này tàn phá bừa bãi. Lâm Thiên Hạo, Phục Điệu Long, Hình Huy đều là xuất thủ, ngăn trở dư âm chiến đấu khuếch tán. Đây cũng là có thể cho Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ thoại thỏa thích chiến đấu, không cần lo lắng thương tới vô tội. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Khâu Kỳ thoại, một cái trọng quyền đoành sát mà ra. Như là đã động thủ, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn cũng sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong bị động, lúc chiến đấu chỉ cần có một cái tín niệm, duy ta bất bại. Đối mặt với ẩn chứa 600.000 long chi lực một quyền, Khâu Kỳ thoại không có tránh lui, quay người nên kích. Hán đại địa đấu thần pháp, vốn là có thể cho hắn giống như nhục thân thần chủ xuất thủ. Hai quyền tấn công, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phát tiết mà ra. Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ thoại song song hướng về sau thối lui, lần này đọ sức thế lực ngang nhau. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Tiếp lấy liền có càng khủng bố hơn nổ vang âm thanh truyền đến, càng có sáng chói thần quang chợt hiện, giống như mặt trời chói mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, một tảng lớn bóng đen bao phủ hướng về phía Khâu Kỳ thoại. Tô Tỉnh đứng ở phóng đại sau thần loan trọng kiếm, hướng phía Khâu Kỳ thoại khởi xướng tấn công mạnh. Ba kiếm đằng sau, Khâu Kỳ thoại bị đánh rơi hư không, phun máu phè phè, người mặc đấu thần khải giáp phá thành mảnh nhỏ. Hán bại. Trận chiến này đến nhanh, kết thúc cũng không chậm. Mặc dù Khâu Kỳ thoại thực lực tinh tiến không nhỏ, có thể Tô Tỉnh tăng lên càng lớn, không nói đã hoàn thành 3 lần cường hóa thần loan trọng kiếm, vẹn vẹn tu vi phương diện, chính là tăng lên mấy cái cấp độ. Bây giờ tại không sử dụng tứ nguyên chi ý tình huống dưới, Tô Tỉnh mạnh nhất ngược lại không phải là nhục thân lực lượng, mà là tu vi. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Phục Điệu Long ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, nhưng hắn bên người Bách Lý Thần, sắc mặt lại là trở nên rất khó coi, hắn nguyên lai tưởng rằng thực lực mình tiến bộ về sau, đã có thể cùng Tô Tỉnh phân cao thấp. Nhưng khi Tô Tỉnh nhẹ nhõm chiến bại Khâu Kỳ thoại về sau, Bách Lý Thần rốt cục ý thức được, chính mình cùng Tô Tỉnh ở giữa chênh lệch, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Hình Huy cũng là hiếp hiếp con người, hắn đối với Tô Tỉnh thực lực một mực rất chú ý, bây giờ Tô Tỉnh tốc độ tiến bộ kinh người, cũng là để hắn cảm nhận được giật mình. Tiểu thư, Tô Mộc Thiên Tư quá hiếm thấy. Thang Ôn Thư hướng phía Yến Hề Hương thấp giọng nói. Hoàn toàn chính xác. Yến Hề Hương gật gật đầu, trong mắt cũng là có kinh diễm cảm giác. Tiểu thư, không có ý định thay Tô Mộc giải vây sao? Nếu là lúc này đứng ra, ngươi cùng hắn ở giữa là có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thang Ôn Thư nói. Hắn lại không có cầu cứu, ta vì sao muốn xuất thủ? Yến Hề Hương bình tĩnh nói. Tốt ta. Thang Ôn Thư không tốt lại nói cái gì? Chương 2478, thân phận bại lộ. Yến Hề Hương minh bạch Thang Ôn Thư tâm tư. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu là nàng lúc này xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể tiêu trừ cùng Tô Tỉnh ở giữa ngăn cách. Nhưng nàng đường đường yến gia thiên chi kiêu nữ, chủ động xuất thủ, đây chẳng phải là tương đương nàng hướng Tô Tỉnh phục nhuyễn sao? Lợi hại lợi hại, không hổ là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Lâm Thiên Hạo vỗ tay một cái, ý cười nồng đậm, không có chút nào bởi vì Khâu Kỳ Toại bị thua mà có tức giận ý tứ, để cho người ta suy nghĩ không thấu, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Quá khen. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cũng không biết Lâm Thiên Hạo náo một màn như thế, đến cùng là vì cái gì? Tốt, ta không có chuyện gì, như vậy cáo biệt. Lâm Thiên Hạo hướng phía đám người chắp tay một cái, sau đó mang theo Hư Lăng Động Thiên đám người, quay người rời đi. Gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? Hình Huy cùng Phục Địa Long có chút lộn xộn, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng nội dung cốt truyện có chút không tương xứng, chẳng lẽ không phải là Khâu Kỳ Toại bại về sau, Lâm Thiên Hạo liền sẽ tự mình xuất thủ sao? Lâm Thiên Hạo không tính giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, ca ca hắn Lâm Thụ Thực mới là. Cho nên coi như Lâm Thiên Hạo đối với Tô Tỉnh xuất thủ, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Kế hoạch bị đánh loạn, để Hình Huy cùng Phục Địa Long trên khuôn mặt đều là khó coi, đồng nhiên, hai người giống như là nhận được tin tức gì một dạng, cũng là cùng nhau rời đi. Đây cũng là để Hạ Nguyên Giáp, Yến Hề Hương có chút không hiểu. Lão đại, đây là náo cái nào ra a? Khổng Lê một mặt khó hiểu nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ta cũng không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn biết tin tức quá ít, trong lúc nhất thời, cũng là không có đầu mối. Hạ Nguyên Giáp cùng Yến Hề Hương gặp Tô Tỉnh lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Tỉnh thân là người trong cuộc, hẳn là biết một chút cái gì đâu. Đường đi bốn phía đám khán giả, ngược lại là không có thất vọng. Có thể tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ Toại một trận chiến, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù trận chiến kia rất ngắn, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cũng coi là tương đương đặc sắc. Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh hướng phía Lao Trạch đi đến, không có cùng Yến Hề Hương chào hỏi. Hắn cũng là không trách Yến Hề Hương không có ra tay giúp đỡ, thậm chí không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể nói sau này hai người, xem như không còn chút nào nữa dây dưa. Đi một đoạn đường về sau, Quan Tiểu Lục không biết từ chỗ nào bật đi ra. Tô Thượng, Lâm Thiên Hạo bọn hắn vì sao làm khó dễ ngươi a? Quan Tiểu Lục cười đùa hỏi. Lục Thành chủ phái ngươi đến nghe ngóng tin tức. Tô Tỉnh nói, mặc dù đêm nay không nhìn thấy Lục Tung Đào, nhưng hắn biết. Đối phương thân là đứng đầu một thành, không có khả năng không chú ý Thần Vương Yến. Đúng vậy a. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân đâu. Quan Tiểu Lục thản nhiên nói, hắn biết rõ, cùng người thông minh nói chuyện, che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Ta cũng không biết. Tô Tỉnh lắc đầu. Thật không biết. Thật không biết. Tại Càn Nguyên Thần Thành trên một đường phố chính, có một tòa tư nhân trang viên tính chất tiểu trang. Tiểu trang là hình gia sản nghiệp. Không chỉ có bố cục lịch sự tao nhã hào phóng, giữ bí mật biện pháp cũng là phi thường đúng chỗ, trường kỳ bị trận pháp bao phủ, ngoại nhân không cách nào dò xét tình huống bên trong. Lúc này Hình Huy thay mặt tại tiểu trang bên trong, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sau đó không lâu, Lâm Thiên Hạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu trang bên ngoài, sau đó bị đón vào. Hình Huy cùng Lâm Thiên Hạo cuối cùng tại một tòa trong nhã cắt chạm mặt. Hình Huy cau mày nói, Lâm Thiên Hạo, ngươi đang dở trò quỷ gì? Chính mình lâm thời rút đi thì cũng thôi đi, còn để cho ta cũng rời đi. Lâm Thiên Hạo cười nói, Hình Huy, Tô Mộc tốt xấu là các ngươi bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ngươi có thể bắt hắn thế nào? Lục Tùng Đào sẽ trơ mắt để cho ngươi giết hắn sao? Hình Huy nói, chí ít có thể lấy nhục nhã hắn một trận. Lâm Thiên Hạo lắc đầu nói, cái kia lại ý nghĩa gì? Đánh rắn còn coi trọng một cái đánh bảy tấc đâu, hoặc là không động thủ, hoặc là liền trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết. Hình Huy châm chọc nói, ngươi đêm nay ngay cả đôi rắn đều không có đụng phải, cũng có tư cách giảng loại lời này. Lâm Thiên Hạo cũng không tức giận, chỉ là nói, ta nếu hẹn ngươi cùng Kỳ Ma Hằng, vậy dĩ nhiên là có chuyện muốn nói cho các ngươi. Hình Huy nói, có lời cứ nói đi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, đừng nóng vội, chờ Kỳ Ma Hằng đến, cùng một chỗ nói cũng không muộn. Hình Huy đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý cùng Lâm Thiên Hạo, Kỳ Ma Hằng tự mình chạm mặt. Sau hai người ban đêm thế nhưng là liên hợp Yến Hề Hương, hố hắn một lần đâu, để bọn hắn hình ra lôi kéo Huyền Cương Thần Vương kế hoạch, tạm thời mắc cạn. Bất quá, thế lực ở giữa không có vĩnh viễn cừu hận, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lâm Thiên Hạo cử động tối nay, quá mức khác thường, Hình Huy cũng là phi thường tò mò, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chờ đợi không cao hơn nửa canh giờ, Kỳ Ma Hằng chính là xuất hiện. Lâm Thiên Hạo, có chuyện thì nói mau đi. Kỳ Ma Hằng đơn giản nói, tại bái nguyệt giáo tam đại thiên mệnh chi tử bên trong, hắn cho người ấn tượng, lấy kiệm lời ít nói chiếm đa số. Bái nguyệt giáo bây giờ chủ yếu nhất mâu thuẫn, đến từ Yến Hề Hương cùng Hình Huy ở giữa. Kỳ Ma Hằng phần lớn là một bộ bo bo giữ mình tư thái. Bất quá, vô luận là Kỳ gia thâm hậu nội tình, hay là Kỳ Ma Hằng bản nhân khủng bố thiên tư, đều là làm cho không người nào có thể không chú ý hắn. Nếu đến đông đủ, cái kia đêm ta liền đưa hai vị một món lễ lớn. Lâm Thiên Hạo không còn thừa nước đục thả câu, mà chỉ nói, không biết hai vị, đối với Tô Mộc thân phận, phải chăng từng có hoài nghi? Tự nhiên từng có. Hình Huy cau mày nói, ta từng phái người đối với hắn tiến hành qua điều tra, nhưng biết có hạn, tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn. Vấn đề thế nhưng là không nhỏ. Lâm Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, lộ ra một cái tin tức tính chất bạo tạc, Tô Mộc tên thật gọi Tô Tỉnh. Đến từ Bắc Thần Giới Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh. Hình Huy cùng Kỳ Ma Hằng, đều là vì một trong giật mình. Phượng Ngô Phúc Địa không phải về các ngươi Hư Lăng Động Thiên quản hạt sao? Nói như vậy, Tô Mục là các ngươi Hư Lăng Động Thiên người. Kỳ Ma Hằng nói. Lâm Thiên Hạo nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn ẩn nút tiến các ngươi bái nguyện giáo, là tại hoàn thành Hư Lăng Động Thiên chí tôn chi lộ khảo hạch, một khi hắn thông qua được khảo hạch, liền sẽ trở thành Hư Lăng Động Thiên chí tôn đạo tử. Hình Huy không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, Lâm Thiên Hạo, chuyện này ngươi có thể có chứng cứ. Ta tối nay sở dĩ để Khâu Kỳ Toại xuất thủ, chỉ là chính là muốn xác nhận một chút Tô Tỉnh thân phận thôi. Lâm Thiên Hạo gật đầu nói, thông qua quan sát, Tô Mục hoàn toàn chính xác chính là Tô Tỉnh, cùng Hư Lăng Động Thiên đoạt được biết, liên quan tới hắn tư liệu tương xứng hợp, trong đó nhất rõ rệt đặc thủ, chính là thân pháp của hắn. Thần thiền cửu biến. Chuyện này thiên chân vạn xác, về phần chứng cứ, ngay tại chính hắn trên thân, Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn Phượng Ngô lệnh, đó là bằng chứng. Rất tốt. Nghe vậy, Hình Huy không khỏi đứng lên. Hắn một mực tại tìm kiếm đối phó Tô Tỉnh phương pháp, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản chính là một lần cơ hội trời cho. Cái này đích xác là một phần không tệ lễ vật. Kỳ Ma Hằng bình thản mở miệng, hắn cùng Tô Tỉnh ngược lại là không oán không cừu. Nhưng Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương đi gần, hắn có thể đối với chuyện này làm văn chương. Thậm chí không cần hắn xuất thủ, lấy Hình Huy tính cách, tất nhiên sẽ giết Tô Tỉnh, đã có thể để tiết mối hận trong lòng, còn có thể mượn cơ hội hướng Yến Hề Hương nổi lên, cài lên một cái phản bội bái nguyệt giáo tội danh. Chương 2479, đêm tối dưới sắc cơ. Hình Huy trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe không yên, quanh thân quanh quẩn lấy chập trùng lên xuống sát ý. Cuối cùng, hết thể bình tĩnh lại. Nhưng ở cái kia bình tĩnh lại, tất nhiên là đang nổi lên một trận càng lớn phong bạo. Hình Huy nói, Lâm Thiên Hạo, cùng là Hư Lăng Động Thiên chí tôn đạo tử, ngươi vì sao muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết? Theo ta được biết, giữa các ngươi tựa hồ không có gì mâu thuẫn a. Kỳ Ma Hằng cũng là nhìn về hướng Lâm Thiên Hạo. Hai người cùng Lâm Thiên Hạo đều không có giao tình gì, tự nhiên là sẽ không thật tin tưởng, Lâm Thiên Hạo là vì kết giao bọn hắn mà đưa ra dạng này một món lễ lớn. Lâm Thiên Hạo cũng không có dấu giếm, giải thích nói, ta ngược lại thật ra cùng Tô Tỉnh không có mâu thuẫn, chỉ là chúng ta Hư Lăng Động Thiên Lâm Huyền Tịch trưởng lão, muốn lấy tính mạng của hắn. Lục Huyền Thiên trưởng lão, Lâm Huyền Tịch sao? Hình Huy vẫn như cũ có nghi vấn, nói, đây không phải là thúc phụ của ngươi sao? Hắn cùng Tô Tỉnh có gì mâu thuẫn? Tô Tỉnh tại Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, hại chết thúc phụ bạn tri kỷ Kim Quỳ Sơn chủ Lâm Thiên Hạo giải thích một lần. Thì ra là thế. Kỳ Ma Hằng cùng Hình Huy bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Tô Tỉnh, thật đúng là hung hăng ngang ngược tới cực điểm A. Lại là ngay cả đường đường Sơn chủ cũng dám hại. Hình Huy hiếp hiếp con người, cười lạnh nói, loại người này không chết, kẻ nào chết. Lao Trạch. Đêm mặc dù đã sâu, nhưng không người ngủ. Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Khổng Lê ngồi ngay ngắn ở trong đình viện cạnh bàn đá. Lão Mã thay ba người pha một bình trà, sau đó liền dựa vào lấy một viên cây huệ già dưới, cười ha hả nhìn qua ba người. Lão đại, sự tình ra khác thường tất có yêu, Lâm Thiên Hạo cử động quá khác thường, chỉ sợ là đang nổi lên âm mưu gì. Khổng Lê có chút ít lo lắng nói. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho ta tỉnh táo suy nghĩ một chút. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại. Đêm nay thần vương yến kinh lịch, từ đi vào tinh đấu viên bắt đầu, đến cuối cùng rời đi, không buông tha bất kỳ một cái nào khâu. Trên thực tế, hắn ở trên đường trở về, liền đã nhớ lại rất nhiều lần, nhưng không đủ cẩn thận. Tuyết Linh cùng Khổng Lê an tĩnh phòng trà, không dám đánh nhiễu. Một lúc sau, Tô Tỉnh một lần nữa mở to mắt, nói, các ngươi có hay không cảm thấy, Lâm Thiên Hạo để Khâu Kỳ Toại xuất thủ, chỉ là muốn nhìn một chút ta xuất thủ. Lão đại ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là dạng này, ta nhớ được lúc ấy Lâm Thiên Hạo một mực tại quan sát đến nhất cử nhất động của ngươi, căn bản không có đi chú ý Khâu Kỳ Toại. Khổng Lê nói, Lâm Thiên Hạo tại sao muốn làm như thế? Tuyết Linh một mặt mê hoặc nói, đúng vậy a, nếu như là Hình Huy, mặc kệ có cái gì kỳ quái cử động, đều là chẳng có gì lạ, có thể chúng ta cùng Lâm Thiên Hạo, tựa hồ không nhiều lắm mâu thuẫn a. Khổng Lê cũng là lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Là muốn chứng thực cái gì sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, trong lòng của hắn đã mơ hồ có một loại nào đó suy đoán, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, Khổng Lê, ngươi có thể từng nghe nói Hư Lăng Động Thiên Lâm huyền tịch? Đại danh đỉnh đỉnh Lục Huyền Thiên trưởng lão, tự nhiên có chỗ nghe thấy. Khổng Lê bỗng nhiên nhíu mày, kinh dị nói, lão đại, Lâm huyền tịch tựa hồ là Lâm Thiên Hạo thúc phụ a. Ngươi xác định? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Cái này, cũng không thể xác định. Khổng Lê có chút lúng túng gãi đầu một cái, lại nói, bất quá Lâm huyền tịch cùng Lâm Thiên Hạo, đều là đến từ Hư Lăng Động Thiên Lâm Thị, điểm ấy có thể khẳng định. Cái này đủ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đối với mình suy đoán, đã là khẳng định 7-8 phần. Đối với Lâm huyền tịch, Tô Tỉnh một mực có chỗ lưu ý, bởi vì hắn rời đi Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, Ngọc Sơn chủ liền nhắc nhở qua hắn, phải cẩn thận Lâm huyền tịch. Nếu như đem Lâm Thiên Hạo cùng Lâm huyền tịch liên hệ ở cùng nhau, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra chỗ mấu chốt. Khổng Lê quan sát đến Tô Tỉnh sắc mặt, thử hỏi, lão đại, ngươi biết nguyên nhân? Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn nói ra, Khổng Lê, ta có thể muốn rời đi Bái Nguyệt giáo. Thân phận bại lộ, Tô Tỉnh cũng liền không có cách nào tại Bái Nguyệt giáo tiếp tục chờ đợi. Giới hải thế cục vi diệu, tam thần địa cùng ngũ đại tông ở giữa, mặc dù không có buộc phát đại chiến, nhưng cũng là đối lập quan hệ. Tam thần địa lo liệu chính nghĩa, ngũ đại tông thì lây dính không ít ma tính sát thái. Bái Nguyệt giáo không có khả năng cho phép một cái Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, trở thành bọn hắn thiên mệnh chi tử. A, lão đại, người muốn đi đâu? Khổng Lê một mặt kinh ngạc, nhưng hắn hay là khuyên nhủ, lão đại, Hình gia cùng Yến gia tuy là làm ác đa dạng, nhưng Bái Nguyệt giáo cái này hao trong vũng nước đủ, cũng không phải không có thanh lưu. Hắn coi là Tô Tỉnh là mệt mỏi Yến gia cùng Hình gia đủ loại âm mưu hoạt động, mới manh động ý muốn rời đi. Không phải nguyên nhân này. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, Khổng Lê, ta có thân phận khác, hiện tại cũng đến khó lường không rời đi thời điểm. Là bởi vì Lâm Thiên Hạo sao? Khổng Lê ánh mắt lóe lên một vòng hung quang, nói, nếu không chúng ta vận dụng chút thủ đoạn, đem Lâm Thiên Hạo giết, nơi này là Thiên Nguyệt Đại Lục, coi như Hư Lăng Động Thiên Lâm Thị, cũng là cầm chúng ta không có cách nào. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn tại Khổng Lê lời nói này, nhưng vẫn là lắc đầu nói, giết Lâm Thiên Hạo, cũng là không làm nên chuyện gì. Khổng Lê trầm mặc nửa ngày, mới nói, lão đại, có thể nói cho ta biết, thân phận chân thật của ngươi sao? Tô Tỉnh lắc đầu nói, hiện tại nói cho ngươi, đối với ngươi không có gì tốt chỗ, qua đêm nay, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Khổng Lê không có lại truy vấn, mà chỉ nói, vậy ta đưa lão đại rời đi. Tô Tỉnh đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đống nhiên nhíu mày, nói, sợ là không còn kịp rồi. Lúc này khoảng cách thần vương yến kết thúc, chưa tới một canh giờ. Nhưng mà lão trạch bốn phía, đã là xuất hiện không ít bái nguyệt giáo nhân mã tung tích, những nhân mã kia không phải quan tiểu lục tác chiến thần vệ, mà là ngân nguyệt thần vệ. Ngân nguyệt thần vệ thuộc về bái nguyệt giáo dòng chính quân đội, mà lại bọn hắn lại không làm chuyện gì, chỉ là tại lao trạch bốn phía du đãng, quan tiểu lục không dám cản trở. Tuyết Linh, tiến hôn độ trì. Tô Tỉnh phân phó nói. Tuyết Linh biết tình thế nghiêm trọng, nhu thuận hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong trạch viện. Khổng Lê đối với một màn này, cũng không có đi hỏi thăm cái gì, hắn lúc này quan tâm, là ngân nguyệt thần vệ bọn họ xuất hiện. Khổng Lê, bảo trọng. Tô Tỉnh đứng lên, ánh mắt trung lưu lộ ra nhàn nhạt sắc ý, hắn cần thừa dịp Hình Huy bố cục hoàn thành trước đó, rời đi Càn Nguyên Thần Thành. Lão đại, ngươi bây giờ ra khỏi thành vô cùng nguy hiểm, không bằng lợi dụng Càn Nguyên Thần Thành truyền tống trận rời đi. Khổng Lê nói, truyền tống trận ban đêm không phải đóng lại sao? Tô Tỉnh nói, ta có biện pháp mở ra. Khổng Lê một mặt chắc chắn nói, Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Khổng Lê, hắn biết đối với chuyện như thế này, người sau sẽ không khoe khoang nói dối, nhưng Càn Nguyên Thần Thành truyền tống trận chính là do Lục Tùng Đào nắm trong tay lấy, Khổng Lê như thế nào để hắn phá lệ mở ra. Lão đại, đi thôi. Thời gian cấp bách. Khổng Lê thúc giục nói, vậy được rồi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lúc này, hắn cũng không thể đuổi theo hỏi nhiều lắm. Chương 2480, máu nhuộm phố dài. Đêm khuya Càn Nguyên Thần Thành, đã là không có ban ngày như vậy náo nhiệt. Tuy nói thần tu không cần giấc ngủ, nhưng cần tu luyện. Trời tối người yên, Càn Nguyên Thần Thành bên trong đại đa số thần tu, đã là tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ có trên bầu trời bao phủ Càn Nguyên Đô Thiên Trợ, cùng một chút tác chiến thần vệ đội bọn họ, cùng ban ngày không khác. Mây đen che đậy minh nguyệt, giữa thiên địa trở nên đen như mực. Đây tựa hồ là một cái nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Kẹt kẹt. Lao chạy cửa, bị từ từ mở ra. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê cất bước đi ra, Lão Mã cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Tô Tỉnh không thích để bằng hữu bồi tiếp mạo hiểm, nhưng Khổng Lê ý chí kiên định, đồng thời liên tục cam đoan mình có thể tự vệ, cũng không cần lo lắng Lão Mã an nguy, hắn mới khiến cho hai người này đi theo. Tình thế phát triển hoàn toàn chính xác vượt quá Tô Tỉnh đoán trước. Hắn không nghĩ tới thân phận của mình lại nhanh như vậy bại lộ, cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền rời đi bái nguyện giáo, càng không biết tối nay đi qua, mình có thể sống sót. Bất quá, những cái kia tựa hồ cũng không trọng yếu. Đường tại dưới chân là được, về phần cuối đường ở nơi nào, cái kia phải đi đến cuối cùng mới có thể biết. Càn Nguyên Thần Thành truyền tống trận, ở vào Tây Phong đường phố. Mà Lao Trạch vị trí, ở vào Đông Lâm Nhai. Một đông một tây, nói cách khác, coi như Khổng Lê có thể mở ra truyền tống trận, Tô Tỉnh cũng cần vượt ngang Càn Nguyên Thần Thành. Quan tiểu lục tác chiến thần vệ đội, nhao nhao từ chung quanh trong trạch viện đi tới, tụ tập đến quan tiểu lục bên người, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Tô Thượng, bảo trọng. Quan tiểu lục hướng phía Tô Tỉnh thi lễ một cái. Cảm ơn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn vốn cũng không hy vọng xa vời quan tiểu lục xuất thủ tương trợ. Song phương giao tình còn xa không đến loại trình độ kia, đối phương không bỏ đá xuống giếng, liền đã không tệ. Tối nay đến cùng sẽ có bao nhiêu người xuất thủ? Huyền Cương Thần Vương, Hình Gia, Lâm Thiên Hạo, Ngự Thần Tông, lại hoặc là Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương đều sẽ tham dự. Tô Tỉnh trước mắt chỉ có thể khẳng định, Hình Huy là trận này sát cục người chủ đạo. Về phần mặt khác, hắn cũng vô pháp khẳng định. Hào hào. Nguyên bản đen kịt đường đi, tại một đoạn thời khắc sáng ngời lên. Một chi bách nhân đội ngân nguyệt thần vệ, ngăn ở Tô Tỉnh trên con đường phía trước, quanh thân tách ra hào quang óng ánh, giống như một vòng chói mắt minh nguyệt, nhưng ở càng xa xôi, vẫn như cũ là bị hắc ám vô tận bao vây. Cũng ngay, dám can đảm ngăn lại Tô Mục thiên mệnh chi lộ, giết không tha. Khổng Lê gào to nói, chúng ta phụng Hình Huy thiên mệnh chỉ lệnh, cung thỉnh Tô Mục thiên mệnh về bái nguyệt giáo. Lĩnh đội Ngân Nguyệt thần tướng mở miệng nói, trở về bẩm báo Hình Huy, Tô Mục thiên mệnh tạm thời không rảnh. Khổng Lê nói, cung thỉnh Tô Mục thiên mệnh về bái nguyệt giáo. Trên trăm Ngân Nguyệt thần vệ chỉnh tề nhất trí mở miệng, trong ngôn ngữ tuy là cung kính, lại là phảng phất không nghe thấy Khổng Lê. Khổng Lê con ngươi híp lại. Hắn lúc này mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hình Huy tối nay căn bản không đi tìm bất kỳ lý do gì, trực tiếp muốn đối với Tô Tỉnh xuất thủ. cái này tất nhiên là nắm giữ đồ trọng yếu. Bằng không, coi như đem Tô Tỉnh mang về Bái Nguyệt giáo, cũng không có cái gì ý nghĩa, muốn thẩm phán một vị thiên mệnh chi tử, ít nhất phải 6 vị cung chủ cho phép, thậm chí còn có thể kinh động tư mệnh các người. Giết! Khổng Lê quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay hiện lên kỳ dị mà lộ ra ánh sáng, hùng hậu thần lực ba động hiện lên, một trưởng hướng phía trước bổ ra ngoài. Do thần lực ngưng tụ thành trường đao, cao tới trên trăm trượng, từ giữa không trung một mực kéo dài đến trên mặt đất, đánh về phía trên trăm ngân nguyệt thần vệ, sắc ý lăng lệ. Khổng Lê không cần biết nguyên nhân. Hắn chỉ biết là, Tô Tỉnh coi hắn làm bằng hữu, về phần mặt khác, đã không trọng yếu. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ầm ầm. Trường đao trùng điệp đánh vào trên trăm ngân nguyệt thần vệ tạo dựng mà thành phòng ngự trên lồng ánh sáng, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Ngay sau đó, Khổng Lê thân hình sách tung mà lên, cầm trong tay thất bảo thần thuật, huy sái ra mảng lớn lộng lây thần quang. Mỗi một sợi thần quang, tất cả đều ẩn chứa đáng sợ uy năng. Thiên vạn đạo thần quang oanh kích mà xuống, ngân nguyệt thần vệ bọn họ phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một lúc sau, quang mang tan hết, trên trăm ngân nguyệt thần vệ đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có tên kia thần chủ cảnh thất giai ngân nguyệt thần tướng, đứng cô đơn ở trên đường phố. Xoẹt. Một thanh thần kiếm trống rông ngưng tụ mà ra, đem tên kia ngân nguyệt thần tướng xuyên ngực mà qua, cũng trong nháy mắt làm vỡ nát hắn tất cả sinh cơ. Tô Tỉnh thần sắc hờ hững cất bước hướng phía trước đi đến. Lao Ma ôm một thanh đao đốn tuổi, đi theo phía sau hắn. Đi tới một chỗ ngã tư đường thời điểm, sáng chói ánh sáng màu bạc, từ mặt khác ba cái giao lộ bên trên nở rộ, ba chi 500 người đội ngân nguyệt thần vệ, hết thể 1.500 người, ngăn ở nơi này. Ngăn cản lão đại người, chết. Khổng Lê cầm trong tay thất bảo lưu ly thần thụ, từ giữa không trung gào thét mà tới, đánh ra mảng lớn thần quang. Đã không cần lại nhiều ngôn ngữ. Từ lao trạch cửa mở ra thời điểm, liền có một trận không chết không thôi giết chóc đang đợi bọn hắn. Trên bầu trời rơi ra mưa kiếm, vô khổng bất nhập, lăng lệ vô địch. 1.500 ngân nguyệt thần vệ xen lẫn thành hợp kích trận pháp, tuy là không đối kháng được cửu giai thần chủ, nhưng cửu giai trở xuống tất cả thần chủ, không có mấy người có thể đối kháng chính diện. Ầm ầm. Tô Tỉnh như là một viên thiên thạch từ trên trời hạ xuống rơi vào 1.500 ngân nguyệt thần vệ bên trong, một trận tàn sát cũng là liền triển khai như vậy. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ở bên cạnh hắn phương viên hơn 10 dặm chi địa, từ đường đi một mực kéo dài đến rất nhiều công trình kiến trúc phạm vi, đã biến thành một vùng phế tích. Thân huyết tại trên phế tích chảy xuôi, tỏa ra thê mỹ vầng sáng. Kỳ quái hơn là, những công trình kiến trúc kia bên trong cũng không có cư dân, hiển nhiên là đã bị sớm chuyển di. Càng xa xôi, vô số cao lầu phong ốc, sáng lên vô số quang mang. Tại cái này trời tối người yên bên trong, kịch liệt tiếng đánh nhau, đưa tới mọi người chú ý, trong bóng tối vô số ánh mắt, vô số đạo hồn niệm, cùng nhau rơi vào Tô Tỉnh chỗ trên đường phố. Hắn môi đi một bước, liền khiên động vô số ánh mắt, vô số đạo hồn niệm. Phủ Thanh Chủ. Lục Tung Đào xuất hiện ở giữa không trung, một đôi ánh mắt thâm thúy, nhìn xuyên vô số bên trong khoảng cách, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Đới Sơ Thu đứng ở bên người Lục Tung Đào, nói, Thành Chủ, Hình Huy đây là muốn làm gì? Như vậy đường hoàng đối với Tô Mục, không khỏi quá đáng rồi đi. Lục Tung Đào nói, Hình Huy không phải người ngu, hắn dám ra tay, cái kia tất nhiên là có đầy đủ lý do. Đới Sơ Thu không có đi xoắn suýt là lý do gì, mà chỉ nói, nhìn Tô Mục hành tẩu lộ tuyến, mục tiêu của hắn hẳn là truyền tống trận, chúng ta nên làm như thế nào? Lục Tung Đào nói, để chắc thanh đem truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng. Đới Sơ Thu một mặt kinh dị, Thành Chủ, người muốn giúp Tô Mục. Lục Tung Đào cười khổ một tiếng, nói, không phải ta muốn giúp, là Khổng Lê. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay hiển hiện một viên màu đen nhánh lệnh bài, phía trên điêu khắc có một cái chữ dạ. Đới Sơ Thu nhìn thấy tấm lệnh bài này, chính là mí mắt rực một cái, phảng phất thừa nhận áp lực lớn lao, thẳng đến Lục Tung Đào thu hồi lệnh bài, hắn mới là thần sắc dịu đi một chút. Chương 2481, Đao Hiểm. Đới Sơ Thu không chỉ có là Càn Nguyên Thất Kiệt đứng đầu, còn là một vị leo lên chủ thần bảng cường giả. Thực lực như vậy, đã là có tư cách trở thành một vị phó cung chủ. Rất khó tưởng tượng, hắn vậy mà lại bị một viên lệnh bài trấn nhức ở. Đới Sơ Thu có chút kinh nghi mà nói, Thành Chủ, lệnh bài này là Khổng Lê đưa tới. Lục Tùng Đào gật gật đầu, lại là bất đắc dĩ nói, không phải vậy ta can thiệp loại chuyện này làm cái gì? Tìm kiếm kích thích sao? Đới Sơ Thu lại nói, cái kia láo ma đâu? Hắn là đang bảo vệ Khổng Lê, hay là hộ tống Tô Mộc đi truyền tống điện? Lục Tùng Đào lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta đã mở ra truyền tống trận, những chuyện khác ta liền mặc kệ, đêm nay ta đang bế quan tu hành, cái gì cũng không biết. Nghe vậy, Đới Sơ Thu chạy như bay, chính là chuẩn bị rời đi. Đới Sơ Thu ngươi nếu là dám đi, ta để cho ngươi bới ngươi 18 đời mộ tổ. Lục Tùng Đào hung tận nói. Thanh chủ, ngươi lão là cầm bộ này uy hiếp ta, liền không thể thay cái tươi mới. Đới Sơ Thu tựa như là bị thi triển định thân thuật, không còn dám rời đi. Bộ này hữu dụng, ta tại sao phải đổi? Lục Tùng Đào dương dương đắc ý nói. Đới Sơ Thu khỏe miệng co giật một chút, lại bắt đầu nghiêm túc chú ý Tô Tỉnh. Nếu Lục Tùng Đào nói rõ sẽ không can thiệp, vậy tối nay liền cần hắn đến chủ trì đại cục. Xảy ra sự tình, hắn cũng cần gánh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Đới Sơ Thu chính là có chút đau đầu. Trên đường phố không còn lại xuất hiện Ngân Nguyệt thần vệ. Tô Tỉnh, Khổng Lê sánh vai mà đi, lão mã ôm đao đốn tuổi rất lại phía sau một bước. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê sắc mặt, đều không có hỏa hoan dấu hiệu. Như tối nay vẹn vẹn chỉ có hai nhóm Ngân Nguyệt thần vệ cản đường mà nói, cái kia Hình Huy liền thẹn với bái nguyệt giáo tam đại thiên mệnh danh tiếng. Tô Tỉnh cũng không có toàn lực đi đi đường, ý đồ tại sát cơ tiến đến trước đó, vượt lên trước mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Nhằm vào hắn sát cục đã là bố trí xong. Đi nhanh, nguy hiểm cũng sẽ càng mau tới hơn đến. Mặc dù như thế, lấy thực lực của hắn, coi như nhìn như chậm rãi hành tẩu, kỳ thật cũng không chậm, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Cuối con đường xuất hiện mấy trăm người. Nhân số không tính rất nhiều, nhưng mỗi người tu vi khí tức, đều là tương đương hùng hậu. Người cầm đầu, là một vị diện mục đại hán dữ tợn, Tô Tỉnh thậm chí từ trên người hắn, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Người nào? Khổng Lê hỏi. Hạng người vô danh, tại Càn Nguyên Thần Thành kinh doanh vài tòa sòng bạc thôi. Diện mục đại hán dữ tợn mở miệng, nhận được mọi người cất nhắc, gọi ta một câu đao hiểm. Đao hiểm. Khổng Lê con ngươi nhíu lại, truyền âm cho Tô Tỉnh nói, lão đại, hắn là Càn Nguyên Thần Thành thế lực ngầm đầu mục một trong, đoán chừng đã sớm âm thầm đầu phục Hình Huy. Giết đi. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Sau một khắc, hắn thân ảnh phá không mà đi, cầm trong tay thần loan trọng kiếm, ầm vang chém về phía đao hiểm. Đao hiểm cũng không e ngại, một tay hướng lên vừa nhấc, một thanh đại đao đằng không mà lên, cùng thần loan trọng kiếm hung hăng đụng vào nhau, thần lực dư huy khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem bốn bề công trình kiến trúc phá hủy. Giết! Khổng Lê quát khẽ một tiếng, xông về đao hiểm bọn thuộc hạ. Thất bảo thần thuật tách ra thuộc về nó quang huy sáng chói, tương dạ không chiếu sáng. Đao và kiếm tại tranh phong, tại liều mạng tranh đấu. Đao hiểm tự xưng hạ người vô danh, bất quá là khiêm tốn thôi. Trên thực tế hắn tại Càn Nguyên Thần Thành danh khí cũng không nhỏ, nhất là dưới đất thế lực lĩnh vực này. Mà hắn sở dĩ bị mọi người xưng là đao hiểm, cũng bởi vì hắn đao pháp tương đương không tầm thường, như là ác ngộng. Trừ cái đó ra, đao hiểm tu vi cũng là đạt đến huyền linh cảnh bát giai. Rầm rầm rầm. Đao hiểm mỗi một đao chém xuống đều là cho người ta thạch phá thiên kinh cảm giác. Bầu trời đêm đều đang vì đó rung động. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không cách nào áp chế thần loan trọng kiếm. Đạt được 3 lần cường hóa về sau, thần loan trọng kiếm so trước đó lợi hại rất nhiều, Tô Tỉnh coi như bất thôi động thần thuật đều có thể cùng đao hiểm liều một cái khó phân trên dưới. Một đoạn thời khắc, hắn lợi dụng kiếm đạo thập tam thiên, khống chế thần loan trọng kiếm tiến hành chém giết. Một kiếm chém xuống, thế không thể đỡ. Đao hiểm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tay thần đao càng là hiện hiện từng đạo vết rách. Đao hiểm thừa cơ lui lại, ý đồ rời đi. Hắn chỉ là đạt được Hình Huy mệnh lệnh, tiến hành ngăn cản tiêu hao Tô Tỉnh, tự nhiên không nguyện ý ở đây mất mạng. Nếu đã tới, cũng đừng đi đi. Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, dương cung cài tên, một tiện bắn giết ra ngoài, xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, quán xuyên đao hiểm ngực. Mũi tên bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, càng là làm vỡ nát đao hiểm hết thể sinh cơ, ở giữa không trung bạo liệt thành một đám huyết vụ. Hưu. Xuyên thần tiễn một lần nữa bay trở về, bị Tô Tỉnh trộm trong tay. Đạt được 4 lần cường hóa về sau, dù là Tô Tỉnh bất thôi động xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, uy lực của nó cũng là phi thường đáng sợ, đao hiểm vốn là bị thương, căn bản tránh không xong xuyên thần tiễn sát cơ. Lúc này Khổng Lê cũng kết thúc chính mình chiến đấu, bên người một chỗ thi thể, thần huyết chảy ngang. Lấy đao hiểm cầm đầu thế lực ngầm, tại đêm nay hủy diệt. Lão Mã không hề bận tâm đi theo sau lưng của hai người, tiếp tục hướng phía bước đi. Vô số chú ý một màn này người, tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Ba người này tổ hợp, đêm nay người giết, vượt qua Càn Nguyên Thần Thành một năm tử vong nhân số tổng cộng. Càn Nguyên Thần Thành trung ương thành khu, nào đó trên một tòa lầu cao. Hình Huy, Hình Chân Long, Lãnh Nhất Hàn bọn người, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, quan sát lấy trên đường phố Tô Tỉnh. Lãnh Nhất Hàn nói, Huy ca, vì sao không trực tiếp phái cao thủ ra sân, trực tiếp bắt giữ Tô Tỉnh? Hắn xưng hô đổi thành Tô Tỉnh, hiển nhiên cũng là biết được Tô Tỉnh thân phận chân thật. Hình Huy lắc đầu nói, Nhất Hàn, ngươi có thể đem Càn Nguyên Thần Thành coi như là tổng thể, đánh cờ thời điểm, không thể đem quân cờ hết thể ném ra bên ngoài, đã phá hư quy củ, cũng tương đương đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Lãnh Nhất Hàn lung túng nói, Huy ca, ta chỉ chuyên chú tại tu luyện, đối với mấy cái này không hiểu nhiều. Hình Chân Long cười nói, Nhất Hàn A. Từ xưa đến nay, bảy mưu nghĩ kế người, cũng sẽ không lập tức đem lá bài tẩy của mình hết thể bạo lộ ra, bởi vì dưới ánh mặt trời át chủ bài, cũng không có cái gì uy hiếp lực độ. Huống chi, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Chỉ là làm một cái tô mục thôi, tự nhiên là để phù hợp người xuất thủ tốt nhất. Nói xong, Hình Chân Long nhìn về hướng Hình Huy, nói, kế tiếp xuất thủ là ai? Vương Chỉ. Hình Huy nhìn về hướng bên người một người khác, hỏi, Yến Hề Hương bên kia, có cái gì động tĩnh sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không biết cái gì cũng không biết ta. Yến Hề Hương đã rời đi Bích Tuyết Huyện, bây giờ đoán chừng cũng đang chú ý đây hết thảy. Tên kia Tâm Phúc hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Hình Huy nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn hiện hiện nhàn nhạt ý cười, tự lẩm bẩm, Yến Hề Hương, ngươi có phải hay không đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên. Vậy liền xuất thủ giúp đỡ Tô Mục đi. Không cần uổng phí ta thay ngươi chuẩn bị kinh hỉ đâu. Chương 2482, Càn Nguyên Thần Thành đệ nhất kiếm tu. Trung ương thành khu, tới gần Nam Thành chủ đường phố một tòa cao lầu, tên là Nghênh Hương Lâu. Đây là một gian phi thường khí phái tiểu lâu, tại Càn Nguyên Thần Thành đại danh đỉnh đỉnh, chính là Yến gia chỗ kinh doanh sản nghiệp. Yến gia thân là Bái Nguyệt giáo tam đại gia tộc, không chỉ có hàng năm có thể từ Bái Nguyệt giáo kiếm chắc đến rất nhiều lợi ích, càng là âm thầm kinh doanh không ít sản nghiệp. Loại chuyện này hình ra, kỳ ra sẽ làm tất cả. Mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này nên hương lâu tầng cao nhất, Yến Hề Hương, Thang Ôn Thư, Khô Mưu bọn người, ngay tại nhìn qua trên đường phố hành tẩu Tô Tỉnh ba người. Yến Hề Hương cau mày nói, Khô Thúc, nghe được sao? Khô Mưu lắc đầu nói, Tiểu Thư, Hình Huy lần này đem tin tức phong tỏa rất chết, chúng ta xếp vào ở bên cạnh hắn người, đều không có thu đến bất luận cái gì tiếng gió. Chỉ biết là Hình Huy tối nay ý đồ đưa Tô Mục vào chỗ chết. Thang Ôn Thư kinh dị nói, Hình Huy không phải một cái kẻ lỗ mạng A. Hắn lớn như thế thủ bút đối phó Tô Mục, liền không sợ chúng ta sau đó mượn cơ hội phản kích sao. Yến Hề Hương nói, đây cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương, chẳng lẽ nói Tô Mục nắm trong tay Hình Huy bí mật gì, làm cho hắn không thể không ra tay. Thang Ôn Thư suy tư một chút, nói, Tiểu Thư, có khả năng này. Tô Mục ở trong vạn yêu xào giết Hình Chân, có lẽ hắn từ Hình Chân nơi đó, biết được hình ra một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Yến Hề Hương ánh mắt sáng mấy phần. Tam đại gia tộc trong lâm thầm, đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Nếu là Tô Tỉnh trên thân, coi là thật trong tay nắm giữ hình ra một chút âm u chứng cứ phạm tội, đó chính là một cái trọng lượng cấp nhược điểm, vận dụng thật tốt, đủ để đối với hình ra tạo thành phiền toái không nhỏ. Yến Hề Hương hít sâu một hơi. Nói, Khô Thúc, ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức. Mặc dù nàng không có lập tức xuất thủ, nhưng bộ dáng như vậy, đã trong lòng có định đoạt, để Khô Mưu tiếp tục tìm hiểu tin tức, cũng bất quá là để phòng vạn nhất thôi. Khô Mưu cũng không có lập tức rời đi, do dự một chút, nói, Tiểu Thư, tình huống có khả năng hay không là, Tô Mục bị Hình Huy bắt được cái chuôi. Ừm. Yến Hề Hương giật mình, tiếp lấy lắc đầu nói, Khô Thúc ngươi không phải là quá lo lắng đi. Đúng vậy a, Tô Mục có thể có cái gì nhược điểm thôi. Chúng ta đối với hắn cũng không phải chưa từng có điều tra, không có vấn đề gì lớn. Thang Ôn Thư cũng là nói. Khô Thúc, ngươi mau đi đi. Yến Hề Hương thúc giục một tiếng. Tốt. Khô Mưu không cần phải nhiều lời nữa, kỳ thật từ khách quan đi lên phán đoán, cũng là Hình Huy có vấn đề tỷ lệ càng lớn, chỉ là hắn thân là một cái đùa bỡn âm mưu người, có một ít trời sinh dự cảm, mới có thể nâng lên một câu như vậy. Mười dặm phố dài, trống rỗng. Đầu đường một tên nam tử áo đen, ôm một thanh trường kiếm, lặng im mà đứng. Nhìn như phổ thông không có gì lạ, nhưng mà Càn Nguyên Thần Thành bên trong phần lớn người, đều là không dám thời gian quá dài đi nhìn chăm chú hắn. Có người không tin tà, kết quả hai mắt chảy ra thần huyết. Nam tử áo đen tại trong bình tĩnh, lại lộ ra một loại thâm tàng sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhìn chăm chú hắn, tựa như cùng trực diện chui kia tuyệt thế thần kiếm phong mang. Tô Tỉnh, Khổng Lê không tự chủ được dừng bước lại. Các hạ là ai? Khổng Lê hỏi. Vương Chí. Nam tử áo đen bình tĩnh mở miệng. Lão đại, hắn là Càn Nguyên Thần Thành đệ nhất kiếm tu. Khổng Lê ánh mắt ngưng tụ, không khỏi truyền âm cho Tô Tỉnh. Đệ nhất kiếm tu sao? Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng ở đồng tử kia chỗ sâu, lại có lăng lệ phong mang tại cấp động. Tối nay, vô luận là ai, nếu dám cản trở hắn, đó chính là chết. Lão đại, ta trước gặp một lần hắn. Khổng Lê nói xong, chính là xông tới. Hào hào. Thất bảo lưu ly thần thụ, tách ra sáng chói thần quang, bao phủ lại 10 dặm phố dài, chen chúc hướng Càn Nguyên Thần Thành đệ nhất kiếm tu, Vương Chí. Nhưng mà từ trước đến nay cường đại thất bảo thần thuật, lần này lại gặp phải chống cự. Vương Chí cũng không xê dịch nửa phân bước chân, nhưng lấy hắn làm trung tâm, có vô số đạo kiếm khí răng khắp nơi, diễn hóa thành một tòa kiếm chi lĩnh vực, ngăn cản sáng chói thần quang xâm nhập. Ba ngươi, cũng nghĩ đánh với ta một trận. Vương Chí lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một thanh thần kiếm màu đen, cắm vào dưới chân đường đi trên tấm đá xanh. Ầm ầm. Vô cùng vô tận kiếm khí kinh khủng, từ cái kia thần kiếm màu đen bên trong chen chúc mà ra, dẫn động kiếm chi lĩnh vực bên trong đáng sợ lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Bốn bể vô số công trình kiến trúc hướng phía bên ngoài tung bay, tan thành mây khói. Khổng Lê đánh ra sáng chói thần quang, cũng là như băng tuyết phi tốc tan rã. Càng có kiếm khí lăng lệ xuyên qua mà tới. Khổng Lê biến sắc, theo hắn tu vi bước vào thần chủ cảnh lục giai trung kỳ, lại phối hợp thêm bản thân thiên tư, cùng thất bảo thần thuật, chiến lực đã thẳng bước bát giai thần chủ. Lại không muốn, vậy mà không phải Vương Chí một chiêu chi địch. Đối phương chỉ là đem kiếm cắm vào trên đại địa, thậm chí đều không có chính thức động thủ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ là ra nửa chiêu. Nhưng chính là cái này nửa chiêu, cũng làm cho Khổng Lê cảm nhận được lớn lao hung hiểm. Khổng Lê cấp tốc lui lại. Nhưng mà hắn lui nhanh, kiếm khí kia chen chúc mà tới tốc độ càng nhanh. Khổng Lê trong lòng nghiêm nghị, cũng tại lúc này, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào Khổng Lê trước người trên đường phố, nặng nề bàng bạc kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, giúp Khổng Lê ngăn trở đến từ Vương Chí sát cơ. Lão đại, Vương Chí tất nhiên là một vị bát giai thần chủ, mà lại đối với kiếm đạo thập nhị thiên lĩnh hội, đến phi thường cao thâm cấp độ. Khổng Lê an toàn lui trở về, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn một bước phóng ra, liền xuất hiện ở thần loan trọng kiếm đỉnh, cùng Vương Chí xa xa tương vọng. Mười dặm phố dài, đột nhiên an tĩnh lại. Tuy nói như vậy khoảng cách, đầy đủ để Tô Tỉnh thi triển nhục thân lực lượng, nhưng mà Vương Chí thân là kiếm tu, cũng là trong cùng cảnh giới lực công kích cực mạnh tồn tại. Nhất là bên cạnh hắn kiếm chi lĩnh vực, để Tô Tỉnh cũng là không dám tùy tiện tới gần. Tiểu tử, có người để cho ta lấy tính mạng của ngươi, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi đắc tội, người không nên đắc tội. Vương Chí thân ảnh đằng không mà lên, áo đen phần phật, bốn bể kiếm khí tung hoành khuấy động. Theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, trôi kia cắm ở trên đường phố thần kiếm màu đen, chính là đột nhiên vọt ra, bị hắn ta trong tay. Hào hào. Sau một khắc, Vương Chí phất tay một kiếm chém ra. Một kiếm này dẫn động vô cùng vô tận kiếm khí, giống như một đầu rộng lớn kiếm hà, từ trên bầu trời bao trùm hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, thần loan trọng kiếm cấp tốc phóng đại, đồng nhiên xông về bầu trời. Ầm ầm. Dài mấy ngàn thước thần loan trọng kiếm, cùng kiếm hà mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát sáng chói thần quang, càng có kinh khủng kiếm khí dư ba, hướng phía chung quanh tàn phá bừa bãi mà ra. Kiếm hà bên trong vô số kiếm khí cuốn ngược, giống như thủy triều giống như hoành kích ở trên thần loan trọng kiếm. Thần loan trọng kiếm đại khai đại hợp, tới kịch liệt đối kháng. Ngắn ngủi trong chốc lát, chính là giao phong mấy trăm chiêu. Tô Tỉnh đứng ở thần loan trọng kiếm bên trên, bỗng nhiên một chỉ hướng phía trước điểm giết mà ra, trong chốc lát, liền có vô cùng vô tận kiếm khí, hội tụ đến trước người hắn, ngưng tụ thành một thanh hơi mở thần kiếm. Soạn! Thần kiếm xé rách kiếm hà, thẳng hướng Vương Chí bản nhân. Chương 2483, Bác Nhạc tứ sát. Thiên ý kiếm quyết uy lực cực mạnh, lại có thần loan trọng kiếm tiến hành phối hợp, trực tiếp nhất cử xé rách kiếm hà, kinh diễm thập phương. Phải biết, Tô Tỉnh lĩnh hội kiếm đạo thập nhị thiên thời gian, bất quá là hơn 3 năm thôi. Nếu mà so sánh, Vương Chí chìm đắm tại kiếm đạo lĩnh vực, đã có hơn ngàn năm. Nhưng mà Tô Tỉnh ngộ tính, siêu việt Vương Chí đếm không hết, vậy mà có thể tại kiếm đạo lĩnh vực, cùng vị này càn nguyên thần thành đệ nhất kiếm tu tiến hành tranh phong. Sơn Hải kiếm pháp thức thứ nhất, Thương Hải thành trần. Vương Chí đi là nhất thường quy pháp kiếm chi lộ, nhưng tuyệt không thể vì vậy mà coi thường hắn. Nhất là hắn Sơn Hải kiếm pháp, càng là nổi tiếng xa gần. Trong tay hắn thần kiếm màu đen chia ra làm chín, song song lơ lửng tại trước người hắn, sinh ra một cỗ kiếm màu đen chiều, kiếm kia chiều cấp tốc tỏ khắp, vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền hóa thành một mảnh đại dương màu đen biển cả. Vương Chí đứng ở đại dương màu đen phía trên, chung quanh sóng to gió lớn, hắn lại lù lù bất động. Thiên ý kiếm quyết ngưng tụ thành thần kiếm, phá vỡ trùng điệp sóng biển, nhìn như thế như trẻ tre, nhưng tốc độ lại là càng ngày càng chậm, cuối cùng bị kinh hại sóng thôn phệ. Hắc kỳ! Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, khẽ gọi một tiếng, cùng thần loan trọng kiếm khí linh câu thông. Theo hắn đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm nội bộ, dài mấy ngàn thước khoan hậu trên thân kiếm, lập tức hiện lên màu đen nhánh kiếm quang, phảng phất có thể xuyên qua trời cùng đất. Vương Chí cũng không phải là Tô Tỉnh đêm nay đối thủ cuối cùng, cho nên hắn cũng không có ham chiến dự định. Ầm ầm. Tô Tỉnh hai tay vây quanh thần loan trọng kiếm to lớn chuôi kiếm, hướng phía cái kia đại dương màu đen biển cả, đột nhiên chém xuống. Vương Chí ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh trực tiếp thúc giục thiên huyền chi lực. Bất quá hắn thân là càn nguyên thần thành đệ nhất kiếm tu, cũng không phải cái gì dễ dàng hạng người. Tại Tô Tỉnh lúc động thủ, Vương Chí cũng là cấp tốc thi pháp. Cái kia nguyên bản trong đại dương mênh mông, hiện ra từng tòa ngọn núi to lớn, đây chính là Sơn Hải kiếm pháp thức thứ hai, Thiên Sơn Uốn Khúc. Sơn Hải kiếm pháp hết thể chỉ có hai thức. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế mỗi một thức đều là ẩn chứa vô tận huyền diệu. Vương Chí tu luyện bộ này kiếm pháp, đã vượt qua thời gian 500 năm, bây giờ càng là có thể đem cái này nhị thức hợp nhất, khiến cho uy lực của nó tăng lên trên diện rộng, không thua kém một chút nào thiên huyền chi lực. Ầm ầm, tuyệt cường va chạm, ở trên bầu trời bộc phát. Sóng biển cuốn ngược nhập thiên cung, thiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không hoành kích. Thần loan trọng kiếm như màn trời giống như uy áp xuống. Vẹn vẹn va chạm sát na, liền có thể sợ lực lượng khuếch tán ra, dẫn đến bầu trời đêm run rẩy kịch liệt lấy, như muốn pha toái. Rất nhanh sóng biển chính là chia 5 x 7. Ngàn tòa sơn phong cũng là lần lượt bắt đầu sụp đổ. Mà thần loan trọng kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, đồng dạng đang nhanh chóng suy giảm lấy. Song phương thế lực ngang nhau, khó phân trên dưới. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng, cơ hồ trong cùng một lúc bị làm hao mòn trống không. Tu vi của ngươi hao tổn không còn a. Vương Chí trên mặt hiện hiện nụ cười âm lãnh. Hắn đã tính toán đến một bước này, Tô Tỉnh thôi động thiên huyền chi lực, tu vi thế tất hao hết, mà hắn thi triển Sơn Hải kiếm pháp. Mặc dù cũng là tiêu hao rất lớn, nhưng không đến mức một chút thần lực đều không thừa dưới. Hào hào. Vương Chí một lần nữa giơ tay lên, cái kia tản mát ở giữa thiên địa kiếm khí, cấp tốc hướng hắn hội tụ tới. Lòng bàn tay của hắn càng là có hắc quang hiện lên, trôi kia thần kiếm màu đen một lần nữa vào tay. Xem ra hình huy cũng không có nói cho ngươi, liên quan tới ta tư liệu. Tô Tỉnh lắc đầu, cất bước hướng phía Vương Chí phóng đi. Dù là không có tu vi, tốc độ của hắn vẫn như cũ là cực nhanh. Thân ảnh như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, sau đó một cái trọng quyền oanh sát mà ra. Lúc này đã khác biệt vừa rồi, Vương Chí tu vi hao tổn rất lớn, kiếm chi lĩnh vực càng ở trong đụng chạm kịch liệt diệt vong. Giết! Vương Chí gào to một tiếng, đưa tay ở giữa, bốn bề tụ đến kiếm khí, chính là cấp tốc chen trúc mà ra, lấy thần kiếm màu đen làm vật trung gian, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Ầm ầm. Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Nhưng kết quả lại là cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Chỉ còn lại có 3 thành tu vi Vương Chí, không còn là Tô Tỉnh đối thủ. Chỉ gặp Tô Tỉnh trọng quyền thế như trẻ tre, bá đạo phá hủy rơi tất cả kiếm khí, cuối cùng trùng điệp hoành kích ở trên thân Vương Chí, cái kia cuồng bạo nhục thân lực lượng, trực tiếp mang theo Vương Chí cùng một chỗ, hướng xuống đất bên trên sâu đi. Càn Nguyên Thần Thành nền tảng vững như thành đồng, khi Vương Chí thân thể, trùng điệp sâu trên mặt đất thời điểm, lập tức chia 5 xẻ 7, bạo liệt thành một đạo huyết vụ. Càn Nguyên Thần Thành đệ nhất kiếm tu, chết. Cả tòa đường đi đều là đột nhiên run rẩy một chút, giống nhau mọi người tâm tình. Mà khi Tô Tỉnh chậm rãi đứng người lên thời điểm, trạng thái lần nữa về tới đỉnh phong thời khắc, thần lực sung mãn, tu vi tràn đầy. Trong đêm tối, hắn tóc dài không gió mà bay, quần áo phân phật, thần sắc lạnh nhạt như băng, quanh thân chiến ý như liệt hỏa giống như tăng vọt, giống như một vị bất bại chiến thần. Soạn. Tô Tỉnh một bước phóng ra, đi đến 10 dặm phố dài. Sau đó gặp được đối thủ, không có khả năng lại so Vương Chí yếu, cũng bởi vậy, hắn không chuẩn bị lại để cho Khổng Lê xuất thủ, để phòng ngừa xuất hiện không thể dự đoán ngoài ý muốn. Khổng Lê minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, không có đi nói cái gì. Mặc dù hắn rất muốn cùng Tô Tỉnh sánh vai mà chiến, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, ngay tại lúc này, hắn không thể trở thành một cái vương hữu. Thiếu gia, không có chuyện gì. Lao Mã trên khuôn mặt, ít một chút chất phác, nhiều hơn mấy phần túc sát. Ừm. Khổng Lê bỗng nhiên an lòng xuống tới, cái kia ngày bình thường sẽ chỉ đốn tuổi nhóm lửa nấu cơm Lao Mã, trở thành trong lòng của hắn một phần kia lớn nhất lực lượng. Ngàn dặm đường trình, không tính là quá lâu. Bất chi bất giác, Tô Tỉnh đi tới Càn Nguyên Thần Thành trung ương thành khu. Hắn đứng tại to lớn ngã tư đường bên trên, tóc đen bay lên, ánh mắt như mực. Ở chung quanh hắn bốn chỗ giao lộ bên trên, riêng phần mình xuất hiện một người, đối phương đã tự báo thân phận, Bác Nhạc Tứ Sát. Bác Nhạc là Thiên Nguyệt Đại Lục Bắc Cảnh một chỗ nổi danh thần sơn. Nó bị một tòa tên là Bắc Sơn Tông thế lực sở chiếm cứ lấy. Mà Bác Nhạc Tứ Sát, chính là Bắc Sơn trong tông, năm gần đây cực kỳ nổi tiếng bốn người, mỗi người đều có thần chủ cảnh bát giai tu vi, không thể so với Vương Chí yếu. Bốn người liên thủ, ngay cả Vương Chí gặp cũng sẽ nuốt hận kết thúc. Giết. So sánh Vương Chí, Bác Nhạc Tứ Sát không nói lời nào, nhưng bọn hắn toàn thân tán phát sát ý, lại là càng hung hiểm hơn. Bốn người từ bốn phương tám hướng, đem Tô Tỉnh vây khốn tại trung ương nhất, lúc này dưới chân của bọn hắn, hiện hiện từng đạo phức tạp hình tròn đồ án, lẫn nhau xen lẫn tương liên. Đây là một tòa hợp kích trận pháp. Đây cũng là Bác Nhạc Tứ Sát chỗ lợi hại nhất. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh dị thường, nhưng thể nội lại có hùng hồn thần lực ba động tuôn ra, giữa hai tay của hắn quang mang nở rộ, thi triển ra tứ phương thần ấn. Hống hống hống. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cấp tốc vỡ ra. Theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh ngũ giai, tứ phương thần ấn uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng, cho dù thần loan trọng kiếm đã được cường hóa 3 lần. Thế nhưng là, nó thiên huyền chi lực uy năng, vẫn như cũng là không sánh bằng tứ phương thần ấn. Chương 2484, phá trận giết người. Tại không sử dụng tứ nguyên chi ý tình huống dưới, Tô Tỉnh bây giờ trên người át chủ bài, vẫn như cũ rất nhiều. Thần loan trọng kiếm, hắc ám thần lưu, xuyên thần tiễn cùng khai thiên cùng, tứ phương thần ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Tỉnh sẽ không đi vận dụng tứ nguyên chi ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, hình huy an bài đây hết thảy, mục đích cuối cùng nhất, chính là đem hắn tất cả át chủ bài toàn bộ bước đi ra. Chờ đến hắn sử dụng hết tứ nguyên chi ý lực lượng, cũng sẽ xuất hiện lớn nhất nguy cơ. Hắc ám đường đi, thậm chí bầu trời đêm, hoàn toàn bị chiếu sáng lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phát ra kinh khủng tiếng gào thét, vang vọng toàn thành. Tô Tỉnh đứng ở ngã tư đường trung ương nhất, giống như một tòa sừng sững sân phong, thao túng tứ phương thần ấn lực lượng. Đây là một trận càng thêm thảm liệt chém giết. Bác Nhạc Tứ Sát thi triển hợp kích trận pháp, tên là Sơn Thần Thông Thiên Trận, tương đương không tầm thường. Lúc này Bác Nhạc Tứ Sát, phảng phất hóa thân trở thành bốn tôn kinh khủng sơn thần, đưa tay ở giữa đánh ra công kích, có một loại lay động đất trời hương vị. Trung ương thành khu công trình kiến trúc, không biết bị phá hủy bao nhiêu. Nguyên bản phồn hoa kết thúc, hóa thành một vùng phế tích. Cuối cùng, tứ phương thần ấn bị ngạnh sinh sinh hủy đi, bất quá bốn tôn kinh khủng sơn thần, quanh thân thần quang cũng là phai nhạt xuống, khí tức rơi xuống không ít. Lưỡng bại câu thương, nhưng đây không phải kết cục. Đây là một trận không chết không thôi chiến đấu, nhất định phải có một phương triệt để đổ xuống, từ này thế gian vĩnh viễn biến mất. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù tu vi của hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng Bác Nhạc Tứ Sát mượn nhờ Sơn Thần Thông Thiên Trận, khôi phục tốc độ cũng là không chậm. Cái kia bốn tôn vĩ ngạn sơn thần, quanh thân quang mang ngay tại một lần nữa trở nên sáng tỏ. Trừ cái đó ra, trận này giao phong, Tô Tỉnh trung quy là ở vào phía dưới. Song quyền nan địch tứ thủ. Khoe miệng của hắn có thần huyết không ngừng nhỏ xuống, lấy hắn nhục thân cường hãn tố chất, vẫn như cũ là bị chấn thương, đồng thời trong lúc nhất thời khó mà phục hồi như cũ, bởi vậy có thể thấy được Bắc Nhạc chém giết công kích, đến cỡ nào cường hành. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, hắn nhất định phải phá vỡ tòa này sơn thần thông tiến trận, không phải vậy, chính là sống sờ sờ bị vây chết kết cục. Thu. Bác Nhạc tứ sát bên trong một người mở miệng. Bốn tôn sơn thần lập tức cấp tốc di động, biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà bắt phương vị của bọn nó. Tô Tỉnh dương cung cài tên, ngẫu nhiên nhắm chuẩn Bác Nhạc tứ sát bên trong một người. Ông. Theo hắn đem thần lực liên tục không ngừng rót vào, xuyên thần tiện thiên huyền chi lực bị kích hoạt lên, sau đó hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là cửu thiên kinh lôi giống như nổ vàng âm thanh xuất hiện. Bốn tôn vĩ ngạn sơn thần, kịp thời xuất hiện tại người kia trước người, cùng nhau đẩy ra hai tay, từng luồng hùng hồn thần lực sóng ánh sáng hướng ra ngoài quay cuồng. Xuyên thần tiễn bị ngăn cản ở. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể ngăn trở xuyên thần tiễn phong mang. Nhất là, bây giờ xuyên thần tiễn đã được cường hóa 4 lần, uy lực càng hơn trước kia. Bất quá Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Hào hào. Xuyên thần tiễn đầu mũi tên, một đóa hỏa diễm hiện hiện, hiện ra xích hồng, xương trắng hai màu, lẫn nhau xen lẫn cuốn quanh. Bốn tôn sơn thần đẩy tay đánh ra thần lực sóng ánh sáng, tại trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt ra một cái cửa hang, đồng thời cấp tốc hướng phía trước kéo dài. Xuyên thần tiễn cùng âm dương thần hỏa hai bên cùng phối hợp. Âm dương thần hỏa đốt cháy rơi phía trước một chút trở ngại, xuyên thần tiễn thì đẩy nó cấp tốc tiến lên. Bốn tôn sơn thần lần lượt bị xuyên thủng, sau đó tính cả đứng tại sơn thần sau người kia, cũng bị một tiễn quán xuyên ngực. Xuyên thần tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng ầm vang bộc phát, trong nháy mắt liền làm vỡ nát hắn hết thể sinh cơ. Lao tam. Bác Nhạc tứ sát bên trong ba người khác, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Càn Nguyên Thần Thành bên trong quan chiến vô số người, cũng là lộ ra vẻ không thể tin, không hiểu vì sao Tô Tỉnh tại đột nhiên liền quay vòng vo chiến cuộc. Soạn. Xuyên thần tiễn bay trở về đến Tô Tỉnh trong tay, hắn thuận thế đem cùng tiễn thu vào. Mặc dù hắn lúc này thần lực hao tổn không còn, nhưng hắn lại là chủ động xông về Bắc Nhạc tứ sát bên trong một người khác. Lao tứ cẩn thận. Hai người khác lần nữa kinh hô. Ầm ầm. Đáp lại bọn hắn. Là mang theo nhục thân 600. Không không không long chi lực một cái trọng quyền. Bác Nhạc tứ sát bên trong lao tứ, phản ứng cũng không chậm, đã trước tiên bước ra lui lại, đồng thời giữa hai tay quang mang nở rộ, đồng dạng là đánh ra một cái, do thần lực ngưng tụ thành trọng quyền. Nhưng mà theo xuyên thần tiễn bắn giết Bác Nhạc tứ sát bên trong lao tam, sơn thần thông thiên trận cũng là tuyên cáo tăng giã, dẫn đến lao tứ không cách nào điều tạm hợp kích đại trận uy lực, tình thế trực chuyển xuống. Giang giác một tiếng, Tô Tỉnh cơ hồ không mất tí khí lực nào, chính là đánh nát lao tứ trọng quyền. Lúc này thần lực của hắn đã là khôi phục một chút, có thể thi triển thần thiền cửu biến. Khoảng cách của song phương, vốn cũng không phải là rất xa, Tô Tỉnh thân ảnh, ở trên đất bằng liên tiếp lấp lóe 18 lần, cùng lao tứ khoảng cách, đã là rút ngắn đến 5 dặm bên trong. Chết! Hắn quát lạnh một tiếng, thi triển ra phá thiên chiến pháp bên trong trầm linh, trường đao dựng thẳng cắt xuống. Màu đen nhánh quang mang, từ trên trời kéo dài đến mặt đất, phảng phất địa ngục được mở ra một đạo vết nứt, lại giống như là hắc ám cự thú miệng lớn, thôn phệ lấy hết thể sinh cơ. Lao tứ thân thể, rơi vào vết nứt màu đen bên trong, bị xoắn nát thành cho bụi. Trong nháy mắt, Bác Nhạc tứ sát lại chết một người. Hắc ám thần lưu từ Tô Tỉnh sau lưng cấp tốc tuôn ra, 108 đầu màu vàng du long ngẩng đầu tê minh. Trong đó 12 đầu màu vàng chân long càng là sinh động như thật, có được một chút linh tính. Nhưng mà cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hắc ám thần lưu chính là bị đánh tan, tính cả cái kia 12 đầu màu vàng chân long, toàn thân quang mang đều là cấp tốc phai nhạt xuống. Bất quá, bọn chúng cũng là thay Tô Tỉnh tranh thủ tránh né thời gian, để hắn có thể tránh đi Bắc Nhạc tứ sát bên trong lão đại và lão nhị, nén giận truy sát mà tới công kích. Tô Tỉnh dù sao cũng hơi may mắn tại. Hắc ám thần lưu trong khoảng thời gian này tại thôn vệ thiên thụ thần khí mảnh vỡ về sau, so ngày xưa lợi hại không ít, bằng không, căn bản ngăn không được Bắc Nhạc Tứ Sát bên trong lão đại và lão nhị. Phải biết, hai người kia đơn độc thực lực, tất cả đều ở trên Vương Chí. Dưới sự nén giận liên thủ công kích, tự nhiên là cường hãn vô địch. Đêm nay ngươi hẳn phải chết. Lão đại mở miệng, sắc mặt che lấp không gì sánh được. Bác Nhạc Tứ Sắt lẫn nhau tình cảm rất tốt, từ nhỏ đã cùng một chỗ tu luyện, đã có hơn ngàn năm giao tình, lúc này mới có thể sử dụng ra độ khó rất cao Sơn Thần Thông Thiên Trận. Bây giờ Lão Tam, Lão Tứ đều là chết, Lão Đại và Lão Nhị, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Muốn giết ta người có rất nhiều, nhưng còn không người thành công qua. Tô Tỉnh lạnh lùng trả lời một câu, từ Bác Nhạc Tứ Sắt xuất thủ một khắc này bắt đầu, bọn hắn nên làm tốt chịu chết giác ngộ, đối với cái này. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không thương hại. Hào hào hào. Tô Tỉnh quanh thân tách ra sáng chói thần quang, giống như một vòng che trời đại nhật. Tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm câu thông thiên địa chi lực, sát ý của hắn cũng cùng thiên địa này tương liên, giống như một tôn cái thế sát thần, hướng phía trước bay đi. Chương 2485, Bắc Sơn Tông dốc toàn bộ lực lượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ Tô Tỉnh thể nội xung ra. Riêng phần mình miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa ấn ký. Tinh thần anh thai khiến cho Tô Tỉnh tu vi cấp tốc khôi phục, bây giờ hắn tình trạng lần nữa đạt đến đỉnh phong nhất, thuận thế thi triển ra tứ phương thần ấn. Bác Nhạc Tứ Sát bên trong lão đại và lão nhị thân hình cấp tốc cất cao, cuối cùng tất cả đều biến thành ba trượng cao sáu thước cự nhân. Mà lực lượng của bọn hắn cũng là tùy theo trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đây là Bác Nhạc Tứ Sát một cái khác bảo mệnh át chủ bài. Tên là Sơn Thần Hóa Thân. Ba trượng cao sáu thước cự nhân, nhìn qua huy vũ bất phàm, đúng như là cùng hai tôn Sơn Thần. Trước đó Lão Tam, Lão Tứ không có quá nhiều phản ứng thời gian, không cách nào thi triển ra Sơn Thần Hóa Thân, bằng không dễ dàng như vậy bị Tô Tỉnh giết chết. Lão Đại và Lão Nhị, riêng phần mình xông về thiên địa tứ linh, hai người phân biệt nên chiến hai linh. Bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể xé rách thiên khung, giẫm nát đại địa. Cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chiến ra một cái khó phân trên dưới. Tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, thần lực mênh mông ba động, tại thiên không, mặt đất khắp nơi tàn phá bừa bãi lấy. Kịch chiến nửa canh giờ, Lão Đại và Lão Nhị mới là lộ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng bị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đánh bay ra ngoài, bất quá thiên địa tứ linh năng lượng, cũng là tiêu hao sạch sẽ. Thiên địa tứ linh có thể dẫn tới pháp tắc ý chí lực lượng ra thân. Dưới tình huống bình thường, năng lượng sẽ không bị hao hết, bởi vậy có thể thấy được, nửa canh giờ này chiến đấu, kịch liệt đến loại trình độ nào. Trung ương thành khu ngoại trừ mặt đất, lại không một tấc hoàn hảo chi địa. May mà đám người quan chiến, đã sớm tránh ra thật xa, lúc này mới chưa từng xuất hiện sinh linh đổ thán sự tình. Tô Tỉnh đứng ở trong bầu trời đêm, cầm trong tay khai thiên cung, xuyên thần tiễn, dương cung cài tên, theo 10 hơi thở đi qua, tu vi của hắn khôi phục lại đỉnh phong. Liền đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến cung tiễn bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, biến mất tại trong bầu trời đêm. Rất nhanh, phương xa chính là truyền đến hai đạo nổ vang âm thanh, Bác Nhạc Tứ Sát bên trong lão đại và lão nhị, lần lượt bị bắn giết. Nhất tiễn xong điêu. Cái này không chỉ có quyết định bởi tại, Tô Tỉnh kích phát ra xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực. Cũng bởi vì lão đại và lão nhị đã bị thương, trạng thái không kịp đỉnh phong thứ 23. Tô Tỉnh bắt lấy một lần nữa bay trở về xuyên thần tiễn, tiện tay nhẹ nhàng lắc một cái, thân tên bên trên nhiễm thần huyết, chính là đều bắn ra, sau đó hắn thu hồi cung tiễn, cất bước hướng phía trước bước đi. Khoe miệng của hắn huyết thủy ngừng tràn ra, nhưng bị thương đã thành sự thật. Tinh thần anh thai có thể cho thần lực của hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng không thể chữa thương. Vương Chí cũng tốt. Bác Nhạc Tứ Sắt cũng được, đều không là phạm tục hạng người, bọn hắn tạo thành thương thế, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Nếu không có Tô Tỉnh nhục thân cường hãn, thương thế lại so với hiện tại không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Sắc trời không sáng, giết chóc không ngừng. Cái này nhất định là một cái đổ máu chi dạng. Mà Tô Tỉnh lúc này chỗ triển lộ ra chiến lực, cũng là triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, một cái bái nguyệt giáo tân tấn thiên mệnh chi tử. Vậy mà có thể liên tiếp giết chết Vương Chí, Bác Nhạc Tứ Sát loại tồn tại kia, đơn giản không thể tưởng tượng. Phục Điệu Long, Lâm Thiên Hạo, Hạ Nguyên Giáp bọn người, cũng trong bóng tối chú ý trận chiến này. Trong đó Hạ Nguyên Giáp đứng tại trên một tòa lầu các, ở bên cạnh hắn thì là cùng Tô Tỉnh bọn hắn tại Thần Vương bữa tiệc, từng có một chút gặp nhau, cuối cùng đem bóp gãy Bách Lý Thần cổ thiếu nữ áo đen. Hạ Nguyên Giáp là một cái phi thường thanh niên anh tuấn, mà thân là Tu La chi tử, thiên tư của hắn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Cái này Tô Mộc tiềm lực thật đúng là đáng sợ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đưa thân giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ. Hạ Nguyên Giáp sợ hãi thán nói. Ha ha, các ngươi những này giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, đây tính toán là cái gì? Thiếu nữ áo đen bình thản mở miệng, trên mặt mang không che giấu chút nào khinh thường. Phảng phất đối với nàng mà nói, giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không tính là gì. Một cách lạ kỳ là, Hạ Nguyên Giáp cái này giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, lại cũng không sinh khí, mà là cười khổ nói, tiểu ơ ta. Loại lời này tại ta chỗ này nói một chút thì cũng thôi đi, cũng không thể hướng mặt ngoài nói a. Ta cũng không hứng thú cùng những người khác nói chuyện. Thiếu nữ áo đen lãnh đạm nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Nguyên Giáp không để ý chút nào thiếu nữ áo đen thái độ, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, thở dài, đáng tiếc a. Cái này Tô Mộc đêm nay liền muốn vẫn lạc. Phải bỏ mạng sao? Thiếu nữ áo đen hiếp hiếp con người, lẩm bẩm nói, vậy ta thiếu phần nhân tình kia, lại nên như thế nào đi còn? Ngươi làm sao thiếu nhân tình của hắn? Hạ Nguyên Giáp biến sắc. Không có gì. Thiếu nữ áo đen lười đi giải thích cái gì, bởi vì nhiều khi, những người khác không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng, bao quát Hạ Nguyên Giáp. Trên thực tế, thiếu nữ áo đen cũng biết chính mình có chút khác loại. Đổi lại những người khác, sẽ không đem sự kiện kia xem như là nhân tình. Dù sao coi như lúc ấy Tô Tỉnh không chuẩn bị xuất thủ, Bách Lý Thần cũng không có khả năng làm bị thương nàng. Chỉ là, nàng nhớ kỹ Tô Tỉnh cái kia phần thiện ý. Mà lấy thiếu nữ áo đen thân thế cùng kinh lịch, nàng mà nói, thế gian này mỗi một phần đợi nàng thiện ý, đều có một ít chân quý, bởi vì tại từ nàng xuất hiện tại thế gian này thời điểm, nàng gặp được cơ bản đều là ác ý. Tiểu ơ ta! Ngươi đừng xúc động a. Đêm nay cục diện khó bề phân biệt, chúng ta tốt nhất không đếm xỉa đến. Hạ Nguyên Giáp gấp vội vàng khuyên nhủ. Cầu thí cục diện. Thiếu nữ áo đen tựa hồ phi thường khinh thường tại quyền như quỷ kế, lạnh lùng trả lời một câu. Về phần Hạ Nguyên Giáp khuyên nói, nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghe lọt. Tô Tỉnh vừa mới xuyên qua trung ương thành khu, đi vào khu Tây Thành đường lớn, chính là lần nữa tao ngộ cường địch. Đối phương là một vị nam tử trung niên. Không phải người khác, chính là Bắc Sơn Tông Tông Chủ, Sài Tĩnh. Thân là một tông chi chủ, Sài Tĩnh mặc dù không phải chủ thần bảng bên trên cường giả, nhưng cũng là một vị cựu giai thần chủ. Mà ngoại trừ Sài Tĩnh, tại phía sau hắn, còn lít nha lít nhít đứng đấy mấy ngàn người. Cả tòa Bắc Sơn Tông, đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản ta còn muốn lấy, lưu ngươi một cái toàn thây, chỉ là ngươi không có cho Bắc Nhạc Tứ Sát lưu toàn thây. Vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi tan thành mây khói. Sài Tĩnh bình tĩnh nói. Trong tên hắn mang theo một cái tĩnh chữ, người cũng yêu thích tiến tĩnh. Bình thường thời khắc, phần lớn ở trong Bắc Sơn Tông tu luyện, rất ít cùng người tranh đấu, cũng cực ít tức giận, lại hoặc là nói, coi như tức giận, hắn vẫn như cũ nhìn qua rất bình tĩnh. Bắc Sơn Tông là muốn kế điện môn đằng sau, mà cả nhà hủy diệt sao. Tô Tỉnh nói, hắn đã nhận được Khổng Lê truyền âm. Đối với Bắc Sơn Tông có đại khái hiểu rõ. Bắc Sơn Tông nhìn như không tranh với người đấu, nhưng mà những năm qua này, lại là phát triển rất không tệ. Ở trong đó, tất nhiên là có hình gia âm thầm trợ giúp nguyên nhân. Bắc Sơn Tông hiệu chung với hình gia. Cho nên bọn hắn đêm nay mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Về phần Sài Tĩnh, nhìn như không màng danh lợi, nhưng bất quá là giả tượng thôi. Một cái chân chính không màng danh lợi người, như thế nào lại âm thầm đầu nhập vào hình gia? Nhu cầu phát triển đâu? Bắc Sơn Tông là Bắc Sơn Tông, Điện Môn là Điện Môn. Sài Tĩnh bình thản nói, sắc mặt không giận không sợ hãi, như một vũng nước đầm. Chương 2486, huyết thủ tái hiện. Tây Thành đường lớn yên tĩnh trở lại. Tô Tỉnh cùng Sài Tĩnh đều không có lại mở miệng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, còn lại chính là giết chóc. Ầm ầm. Sau lưng Sài Tĩnh, mấy ngàn Bắc Sơn Tông tinh nhuệ thi triển ra một loại hợp kích trận pháp, đem liên tục không ngừng thần lực, rót vào đến Sài Tĩnh thể nội. Sài Tĩnh tu vi khí tức liên tục tăng lên. Hắn nguyên bản chỉ có thần chủ cảnh cửu giai sơ kỳ tu vi, lúc này lại là đạt đến thần chủ cảnh cửu giai trung kỳ, thậm chí đến gần vô hạn ở phía sau kỳ. Sài Tĩnh trên người trường bào màu xanh nhạt không gió mà bay, ánh mắt trong bình tĩnh, lại trở nên không gì sánh được thâm thúy. Thần chủ cảnh cửu giai mỗi một cấp độ ở giữa, đều có chênh lệch cực lớn, một cái cửu giai trung kỳ thần chủ, nhẹ nhõm liền có thể giết chết 10 vị cửu giai sơ kỳ thần chủ. Đây cũng chính là nói, Sai Tĩnh lúc này thực lực, đã hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Đây cũng là hắn lực lượng. Hội tụ một tông chi lực ra thân, lấy Tô Tỉnh thủ cấp. Sai Tĩnh xuất thủ, nhìn như bình thường một trường, đánh ra hướng về phía Tô Tỉnh, lại là để Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực thực lớn, phảng phất liên hành động đều trở nên trì hoãn rất nhiều. Bằng hắn thực lực bản thân, căn bản là không có cách cùng Sai Tĩnh chống lại. Trên lệch quá xa. Vâng. Trong lúc đó, Tô Tỉnh bước ra một bước, nhục thân tinh khí như lang yên bản cổn cổn tuân ra, chỗ ngực nguyệt thần tinh tọa hiện hiện, đem hắn phụ trợ không gì sánh được thần thánh phi phạm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không thôi động tứ nguyên chi ý. Theo hắn tu vi tăng trưởng, năng lực chịu đựng cũng so trước đây mạnh hơn, nhục thân lực lượng tăng phúc, không còn là 900. 000 long chi lực, mà là 910. 000 long chi lực, nhìn như chỉ tăng lên 10. 000 long chi lực, trên thực tế lại là một loại to lớn tăng lên. Bởi vì nhục thân đạt tới 950. 000 long chi lực, liền có thể đăng lâm chủ thần bảng, 100 vạn long chi lực, liền có thể thành tựu nhục thân thần vương. Nhục thân lực lượng cùng tu vi thần trưởng đụng vào nhau. Kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, đón cái kia cố hùng hậu vô địch trưởng kình mà lên. Khoảng cách càng gần, hắn nhục thân lực lượng cũng liền càng mạnh. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 100 dặm chi địa, hóa thành cấm pháp lĩnh vực. Nhưng Sải Tĩnh trước đây liền tính toán tốt khoảng cách, hắn cùng sau lưng Bắc Sơn Tông mấy ngàn tinh nhuệ, khoảng cách Tô Tỉnh đều vượt qua 100 dặm. Hiển nhiên, Sải Tĩnh không giống Vương Chí, hắn đến có chuẩn bị. Cái này một tông chi chủ, đối với Tô Tỉnh, cùng đêm nay thế cục, đều hiểu rất rõ. Ầm ầm. Sải Tĩnh liên tiếp đánh ra 3 trưởng, đánh lui Tô Tỉnh. Đây là hắn thôi động tứ nguyên chi ý đến nay, lần thứ nhất bị người đánh lui, không có hướng nguyên lai như thế không có gì bất lợi. Sai Tĩnh bình tĩnh nói, Tô Mục, căn cứ ta được đến tin tức, ngươi thôi động tứ nguyên chi ý, cũng không có thể kiên trì thời gian quá dài đi. Nói cách khác, ta chỉ cần chịu đựng liền có thể. Thế gian này luôn có một số người tuyệt đỉnh thông minh, có thể từ một chút trong dấu vết, tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Hình Huy, Sai Tĩnh đều thuộc về hàng này. Mà Tô Tỉnh nhiều lần vận dụng tứ nguyên chi ý, rất nhiều bí mật cũng là bị bại lộ đi ra. Tô Tỉnh không nói một lời, lần nữa hướng phía trước xung ra, mục tiêu của hắn không phải Sài Tĩnh, mà là Sài Tĩnh sau lưng Bắc Sơn Tông đám người, chỉ cần phá hết hợp kích đại trận, Sài Tĩnh liền không có thần lực có thể mượn dùng, thực lực đồng dạng sau đó ngã. Đến lúc đó, Tô Tỉnh một quyền liền có thể đánh chết. 910000 long chi lực, tại cửu giai trung kỳ thần chủ bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Hào hào hào. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, phối hợp nhục thân lực lượng tiến hành đột tiến, thân ảnh tại thiên không cùng trên mặt đất, liên tiếp lấp lóe 108 lần, nhưng mà mỗi một lần, hắn đều sẽ nên đón Sải Tĩnh trưởng kình. Sải Tĩnh hội tụ Bắc Sơn Tông chúng nhân chi lực, đã là một thanh sắc bén mâu, đồng thời lại là một mặt kiên cố thuẫn. Ngoài ra, Sải Tĩnh tâm cảnh phi thường không tầm thường, lộ ra 10 phần tỉnh táo thông dong, luôn có thể chuẩn bị bắt được Tô Tỉnh phương vị, sau đó tiến hành tinh chuẩn chặn đường. Nhục thân lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, khó trách điện môn sẽ bị tiêu diệt, nhưng cũng tiếc chính là, cũng chỉ là cùng ta lực lượng tương đương, vậy ngươi liền nhất định sẽ bại, bởi vì ta Bắc Sơn Tông hợp kích đại trận, có thể chèo chống thật lâu. Sai Tĩnh nói ra, hắn bình thường cũng không phải là hơn một cái nói người, lần này sở dĩ nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn thông qua ngôn ngữ thế công, đi tan rã rơi Tô Tỉnh nội tâm, phá hủy tâm cảnh của hắn. Thật sao? Tô Tỉnh dừng bước lại, không tiếp tục vô vị công kích, nhưng hắn cũng không có mảy may nhục trí, mà là bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể dự liệu được hết thảy, nhưng mà thế gian này, luôn có một ít gì đó, là ngươi không thể nào đoán trước. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh trên thân hiện lên một cỗ nhàn nhạt vầng sáng màu máu. Sau đó bên cạnh hắn không gian, nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, ngay sau đó thân thể của hắn, đột nhiên biến mất không thấy. Không gian ba động. Sai Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, âm thầm chú ý trận chiến này vô số người, cũng hết thể biến sắc, mọi người vừa rồi cũng đều là coi là, Tô Tỉnh trong tay đã không bài có thể dùng, lại không muốn, hắn vậy mà lần nữa làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Hào hào. Mấy ngàn Bắc Sơn Tông tinh nhuệ phía trên, nguyên bản bình tĩnh không gian, hiện hiện từng vòng huyết sắc liên y y, ngay sau đó một cái huyết thủ ló ra. Thần Vương chi thủ. Sai Tĩnh sắc mặt biến hóa, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở mấy ngàn Bắc Sơn Tông tinh nhuệ phía trước, song trưởng liên tiếp vô ra. Ầm ầm. Hai cỗ hùng hậu trưởng kình, lại là đem huyết thủ đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tỉnh từ trong gợn sóng không gian cất bước đi ra, càng là một cái trưởng đao dựng thẳng cắt xuống dưới. Khoảng cách càng gần, nhục thân lực lượng liền càng cường đại. Lúc này Tô Tỉnh cùng Sài Tĩnh khoảng cách, ngay cả 10 dặm cũng chưa tới, đầy đủ không chút kiêng kỵ phát huy nhục thân lực lượng. Ầm ầm. Do 910. 000 Long chi lực thúc dục chảm linh, uy lực cường hãn, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Trường đao những nơi đi qua, trong hư không hiển hiện một đạo màu đen đặc vết nước, phảng phất có thể thôn vệ thế gian này hết thể sinh linh. Sai Tĩnh song trưởng vỡ vụn, cái kia nguyên bản hùng hậu trưởng kình, bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, hắn bị bức bách không thể không hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài, khiến cho Bắc Sơn Tông mấy ngàn tên tinh nhuệ, không người có thể phòng. Tô Tỉnh lăng không hạ xuống, một cái trọng quyền oanh sát xuống. Ầm ầm. Một quyền này nện ở Bắc Sơn Tông mấy ngàn tinh nhuệ thi triển hợp kích trên trận pháp. Trận pháp này bản thân cũng có được không tầm thường năng lực phòng ngự. Nhưng mà đó là đối với những người khác mà nói, tại Tô Tỉnh kinh khủng nhục thân lực lượng trước mặt, lại là so như giấy. Trong khi mắt trần có thể thấy, phòng ngự lồng ánh sáng cấp tốc hướng phía dưới lõm, khi nó đạt đến sức thừa nhận cực hạn về sau, chính là trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, mà bên trong Bắc Sơn Tông tinh nhuệ bọn họ, thân thể nhao nhao bạo liệt, hướng phía bốn phía tung bay ra ngoài. Quyền cương cuối cùng đánh vào trên mặt đất. Từ trước đến nay kiên cố không gì sánh được Càn Nguyên Thần Thành nền tảng bên trên, cái kia từng khối nặng nề tảng đá xanh, lại là nổi lên lít nha lít nhít vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Tô Tỉnh như là ma vương giáng thế, đứng ở trên đường phố, ở bên cạnh hắn, Bắc Sơn Tông mấy ngàn tinh nhuệ, không ai sống sót. Chương 2487, Sài Tĩnh bỏ mình. Một quyền chi huy, đánh giết Bắc Sơn Tông mấy ngàn tinh nhuệ. Nhục thân thần chủ khủng bố lực sát thương, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Sai Tĩnh rốt cục không còn bình tĩnh nữa, trên mặt khó nén vẻ sợ hãi. Hắn tự nhận là tính toán không bỏ sót, nhưng mà chính như Tô Tỉnh lời nói, thế gian này cuối cùng có thật nhiều đồ vật, không phải Sai Tĩnh có thể tính toán rõ ràng. Huyết thủ đến từ Đoan Mục Vũ Liên. Những ngày này, Tô Tỉnh âm thầm cẩn thận nghiên cứu một phen, cuối cùng thành công luyện hóa. Theo Tô Tỉnh trước mắt biết, huyết thủ không phải phổ thông thần vương chi thủ, rất có thể đến từ hư không cổ tộc, là một vị hư không cổ tộc thần vương chi thủ. Cũng bởi vậy, mượn nhờ huyết thủ, có thể có được hư không xuyên thẳng qua năng lực. Đối với hư không xuyên thẳng qua loại năng lực này, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không lạ lắm, hắn ở hạ giới lúc, tự thân liền từng có được qua. Nhưng mà thần giới không gian chi kiên cố, kết cấu chi phức tạp, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Tô Tỉnh bây giờ cũng không có đi dụng tâm nghiên cứu không gian đại đạo, căn bản là không cách nào lại mượn dùng lực lượng không gian, chớ nói chi là tiến hành hư không xuyên qua. Bất quá, hắn cùng hư không cổ tộc nguồn gốc rất sâu, đạt được huyết thủ về sau, vận dụng, cũng là so Đoan Mục Vu Liên càng thêm thuần thục tự nhiên. Lúc trước Đoan Mục Vu Liên chính là bằng vào huyết thủ cái này át chủ bài, trọng thương Khâu Kỳ Toại, càng là mang cho Tô Tỉnh rất lớn áp lực. Mà bây giờ, khi Tô Tỉnh có được cái này át chủ bài về sau, có khả năng phát huy ra uy lực, cũng là lớn hơn. Huyết thủ bản thân uy lực, kỳ thật ngược lại là thứ yếu. Mặc dù đây là thần vương chi thủ, nhưng cũng dù sao chỉ là một bàn tay, dùng để đối phó cửu giai trở xuống thần chủ, tự nhiên là rất dễ dàng, nhưng đối phó với cửu giai thần chủ sẽ rất khó. Bất quá, huyết thủ hư không xuyên thẳng qua năng lực, lại là có thể cùng Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, tiến hành song đẹp phối hợp, để hắn có thể rất nhẹ nhàng tới gần đối thủ. Lúc này Sai Tĩnh đã thối lui đến ngoài trăm dặm, đồng thời không còn lưu lại, cấp tốc hướng đi xa bay đi. Nếu đã tới, vậy còn đi cái gì? Tô Tỉnh đưa tay bắt lấy huyết thủ, lần nữa thi triển ra hư không xuyên thẳng qua năng lực, lập tức vượt ngang mấy trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại Sai Tĩnh trước người. Ầm ầm. Ẩn chứa 910. 000 Long chi lực một cái trọng quyền, trực tiếp đánh tới hướng Sai Tĩnh mặt. Đơn giản trực tiếp, nhưng lại thế không thể đỡ. Đã mất đi hợp kích trận pháp mang tới lực lượng gia trì, Sai Tĩnh tu vi, đã rơi xuống trở về thần chủ cảnh cửu giai sơ kỳ, huống chi lúc này khoảng cách của song phương chỉ có hơn 10 dặm thôi. Nhưng Sải Tinh tốc độ phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng, giữa hai tay quang mang nở rộ, cấp tốc thi triển ra một bộ nhất phẩm thiên thụ thần thuật cấp bậc trưởng pháp, Sơn Thần Trưởng. Theo hai tay của hắn đánh ra, một đạo không gì sánh được to lớn thần trưởng, đống nhiên vọt ra. Cái kia thần trưởng cấp tốc phóng đại, phảng phất thiên đạo hạ xuống giận phạt. Nhưng tại vừa đối mặt dưới, thần trưởng chính là sẽ tô tỉnh đánh tan, hắn tựa như cái kia không phục tùng vận mệnh, muốn chống lại đến cùng Chu Thiên Người, toàn thân sát ý trước nay chưa có lăng lệ. Một quyền này, không chỉ có là đánh tan thần trưởng, càng là trùng điệp hoành kích ở trên người Sài Tĩnh. Bước ngoặt nguy hiểm, Sài Tĩnh lập tức lấy ra mấy loại bảo mệnh át chủ bài, rốt cục hóa giải mất tô tỉnh một quyền chi huy này. Nhưng mà Sài Tĩnh như hám vũng bùn, khó mà thoát thân rời đi. Sau đó, mặc dù Sài Tĩnh lần nữa lấy ra không ít bảo mệnh át chủ bài, đều bị tô tỉnh từng cái đánh nát. Mặc cho Sài Tĩnh dễ rủa như thế nào, tại một vị nhục thân thần chủ trước mặt, cũng là phí công. Tô Mục, buông tha ta, sau này ta phụ ngươi làm chủ. Sài Tĩnh triệt để hoảng loạn rồi, tô tỉnh trọng quyền, sẽ rách hắn bố trí, cũng đánh tan tâm cảnh của hắn. Tại trước mặt tử vong, chính là thần minh, cũng sẽ gập lưng cúi đầu. Ngươi cầm Bác Nhạc tứ sát, cùng Bác Sơn Tông mấy ngàn tinh nhuệ mệnh, vì ngươi tranh thủ một cái tốt đẹp tương lai, ta như thế nào lại cần như ngươi loại này cấp dưới? Chờ ngươi ngày nào phản bội ta sao? Tô Tỉnh thân sắc lạnh nhạt như băng, một quyền oanh sát mà ra, Sài Tĩnh thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tính cả thần hồn cùng một chỗ hủy diệt, hết thể sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi. Tối nay đến đây ám sát Tô Tỉnh người, tuy là nhận lấy hình huy sai xử, nhưng càng nhiều địa, hay là muốn mượn giết Tô Tỉnh dương danh lập vạn, vương trí như vậy, Sài Tĩnh cũng thế. Dù sao Tô Tỉnh hiện tại còn tính là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Giết một vị thiên mệnh chi tử, đủ để thanh danh đại chấn, trở thành cả một đời chói mắt nhất chiến tích. Tại hình gia nơi đó, càng là một cái công lớn, có rất nhiều ban thưởng. Tô Tỉnh lực lượng khí tức cấp tốc rơi xuống, rất nhanh liền một lần nữa về tới 600.000 long chi lực. Bất chi bất giác, nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến. Tô Tỉnh bắt lấy huyết thủ, liên tiếp vận dụng hư không xuyên thẳng qua năng lực, rất nhanh liền xuất hiện ở truyền tống điện phía trước. Tiến vào truyền tống điện, mở ra truyền tống trận, không nói có thể cao chạy xa bay, nhưng cũng so ở trong Càn Nguyên Thần Thành an toàn rất nhiều. Truyền tống điện là một tòa to lớn phủ đệ, lúc này phủ đệ đại môn là rộng mở. Nhưng mà, tại trước đại môn, lại là đứng đấy lấy hình huy cầm đầu đám người, trong đó khuôn mặt quen thuộc, bao quát hình chân long, lãnh nhất hàn, cùng hình huy chín đại thiên thần vệ. Hết thể 12 người, số lượng không nhiều, nhưng ngoại trừ lãnh nhất hàn bên ngoài, những người còn lại đều là nhất đẳng cao thủ. Bọn hắn tựa như là một đạo lệnh trời, đem Tô Tỉnh cùng truyền tống điện cách trở mở. Sài Tĩnh dù chết, nhưng cũng coi là chết có ý nghĩa. Tô Mục, ta rất muốn biết, trên người ngươi còn có cái gì át chủ bài đâu. Hình huy bình thản mở miệng, hắn không có bởi vì Sài Tĩnh, vương trí cùng ngân nguyệt thần vệ chết, mà cảm thấy phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, những người kia cũng chỉ là công cụ thôi. Mà như thế công cụ, hình ra còn nhiều, rất nhiều. Chết đến mấy cái căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, Tô Tỉnh lạnh nhạt trầm xuống nói, trên người hắn át chủ bài, hoàn toàn chính xác cơ hồ tiêu hao hết, đây cũng là hình huy hiện thân nguyên nhân. Hắn muốn để Tô Tỉnh không bài có thể dùng, từng bước một đi hướng tuyệt vọng vực sâu. Nếu không ngươi cùng ta về Bái Nguyệt giáo, có lẽ có thể bảo trụ một mạng đâu. Hình huy thản nhiên nói, Tô Mục muốn về Bái Nguyệt giáo, đó cũng là cùng ta trở về, mà không phải cùng ngươi. Lúc này, Yến Hề Hương mang theo một đội nhân mã, xuất hiện ở cách đó không xa. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy Thang Ôn Thư, Khâu Mưu, cùng thuộc về nàng chín đại thiên thần vệ bọn người. Cùng ngươi. Hình huy nhìn thấy Yến Hề Hương về sau, không chỉ có không có bối rối, ngược lại ý cười càng đậm. Đúng. Tô Mục cùng ta quan hệ giao hảo, cho dù có sự tình gì, cũng là để ta tới giải quyết, không cần các ngươi hình ra bao biện làm thay. Yến Hề Hương nói. Nàng chờ đến lúc giờ khắc này mới hiện thân, không chỉ có là tại cân nhắc lợi hại, cũng là đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Khi hình huy cho là mình sắp thành công thời điểm, lại là phát hiện thất bại trong gang tấc, chẳng phải là sẽ tiếp nhận càng lớn đả kích. Ha ha ha. Tại Yến Hề Hương coi là, hình huy biết phẫn nộ thời điểm, người sau lại là phá lên cười. Yến Hề Hương vô ý thức có một loại dự cảm không tốt, Hình Huy bộ dáng như vậy, hoàn toàn là không có sợ hãi, cùng nàng trong tưởng tượng căn bản không giống với. Người cười cái gì? Yến Hề Hương trầm giọng nói. Yến Hề Hương, nếu như ta không nghe lầm mà nói, ngươi vừa rồi có ý tứ là, Tô Mục là người của ngươi. Hình Huy không cho Yến Hề Hương trả lời cơ hội, đồng nhiên cất cao giọng, quắc, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, Tô Mục là Hư Lăng Động Thiên xếp vào tại chúng ta Bái Nguyệt giáo gian tế, ngươi Yến Hề Hương có tính không là hắn đồng bọn. Chương 2488, một đao chi uy. Một tiếng chất vấn, để Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, nàng vô ý thức nhìn về hướng Tô Tỉnh. Chỉ là Tô Tỉnh cũng không mở miệng phản bác cái gì, hắn như thế nào nhìn không ra Yến Hề Hương đứng ra dụng tâm, nếu người sau sẽ không thành tâm giúp hắn, vậy hắn cũng lời hỗ trợ đi giải thích cái gì. Mà lại, coi như muốn giải thích cũng là vô lực, nếu Hình Huy dám dòng chống khua chiên xuất thủ, đồng thời chính diện đứng dậy, như vậy thì không phải một câu giải thích có thể giải quyết vấn đề. Thế gian này đồ đần không ít, nhưng Hình Huy không phải. Tại một người thông minh trước mặt chơi láo cá, không có ý nghĩa gì. Hình Huy khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, Yến Hề Hương, miễn phí đưa ngươi một tin tức, trong miệng ngươi Tô Mục, tên thật gọi là Tô Tỉnh, đến từ Bắc Thần Giới Phượng Ngô Phúc Địa, gia nhập chúng ta Bái Nguyệt Giáo, chỉ là vì hoàn thành Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử khảo hạch. Tô Tỉnh. Yến Hề Hương sắc mặt trầm xuống, chuyện cho tới bây giờ, đã không phải do nàng không tin, Hình Huy biết tin tức 10 phần tường tận, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Tiểu thư, chúng ta lui. Khô Mưu truyền âm cho Yến Hề Hương. Can Nguyên Thần Thành bên trong, không biết có bao nhiêu đang chú ý một màn này, bọn hắn chờ lâu một phút đồng hồ, liền sẽ trở nên càng thêm bị động. Yến Hề Hương hít sâu một hơi, cắn cắn răng ngà, không nói một lời, quay người hướng về sau thối lui. Thang Ôn Thư, Khô Mưu bọn người, cấp tốc đi theo, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Mà Hình Huy bọn người, thì là lộ ra nồng đậm ý cười. Mặc dù chuyện này không cách nào đối với Yến gia tạo thành chí mạng tính đả kích, nhưng lợi dụng tốt cũng có thể cho Yến gia chế tạo phiền toái không nhỏ. Lần này đối cục, Hình gia toàn thắng. Lúc này bởi vì Hình Huy tiết lộ Tô Tỉnh thân phận, trong bóng tối vô số người đều đang kinh ngạc lấy. Nguyên bản mọi người không hiểu, Hình Huy vì sao dám dòng chống khua chiêng đối với Tô Tỉnh động thủ, lúc này nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Người thông minh đều có thể nhìn ra, Hình Huy không có nói sai. Phủ thành chủ, Đới Sơ Thu sắc mặt biến hóa, nói, thành chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta không xuất thủ bắt Tô Tỉnh, sau đó chỉ sợ cũng phải bị Hình Huy cài lên một cái, cùng Tô Tỉnh cấu kết non a. Vội cái gì? Lục Tung Đào lắc đầu, không quan trọng nói, đó bất quá là Hình Huy nhất ra chi ngôn thôi, hắn lại không bày ra hữu lực chứng cứ, chúng ta có thể nào lung tung xuất thủ đâu. Thựa như là chuyện như vậy. Đới Sơ Thu khỏe miệng co giật một chút, luận cáo giả, hắn cùng Lục Tùng Đào so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch a. Một phương hướng khác, Phục Địa Long cười nói, Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử, ẩn nút tiến vào Bái Nguyệt Giáo, còn hôn thành Thiên Mệnh Chi Tử, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Bách Lý Thần cười trên nỗi đau của người khác mà nói, cái này Tô Tỉnh, nhìn hắn đêm nay có chết hay không. Truyền tống điện trước. Hình Huy ánh mắt, lần nữa rơi xuống Tô Tỉnh trên thân. Thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì át chủ bài, cùng nhau lấy ra đi. Tô Tỉnh nắm hôn độn trì. Hắn bây giờ át chủ bài, cũng chính là hôn độn trì bên trong thiên ảnh thử, cùng hoán hoa pháp quân. Để đọc chuyện thiên ảnh thử bây giờ tu vi, hoàn toàn chính xác khôi phục không ít, nhưng cũng chỉ là có thể so với cựu giai thần chủ. Về phần hoán hoa pháp quân bây giờ là thực lực gì, Tô Tỉnh không rõ lắm, nhưng loại thời điểm này, cũng không thể không xin mời đối phương xuất thủ. Dù sao vẫn cần mạo hiểm thử một lần. Hình Huy cười nhạt nói, không bằng dạng này, lúc trước ngươi không phải dần dần chiến thắng ta chín đại thiên thần vệ sao? Bây giờ lại đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn đánh bại, ta liền thả ngươi tiến vào truyền tống điện, như thế nào? Lúc trước Tô Tỉnh sở dĩ có thể đánh bại chín đại thiên thần vệ, là bởi vì tu vi của bọn hắn, nhận lấy thiên mệnh đài áp chế. Mà bây giờ, tại không có bất luận cái gì áp chế tình huống dưới, chín đại thiên thần vệ, chính là cửu tôn, cửu giai thần chủ. Cao thủ như vậy, Tô Tỉnh căn bản là không có cách chiến thắng. Hình Huy lại nói, Tô Tỉnh, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể để cho người khác thay thế ngươi xuất thủ. Đây là rõ ràng, đang khi dễ không ai sẽ giúp Tô Tỉnh. Lão Mã, xem ra cần ngươi xuất thủ. Lúc này, Khổng Lê lặng lẽ truyền âm cho Lão Mã. Khi biết Tô Tỉnh thân phận chân thật về sau, Khổng Lê cũng rất kinh ngạc, nhưng mà hắn không có đi hỏi thăm cái gì, càng là kiên định không thay đổi đứng tại Tô Tỉnh bên này. Ở trong mắt Khổng Lê, Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử cũng tốt, Hư Lăng động thiên chí tôn đạo tử cũng được, cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Tỉnh là hắn lão đại, là hắn bằng hữu duy nhất. Bất quá, không đợi Lão Mã xuất thủ, một người khác đi tới. Thiếu nữ áo đen giống như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người, bình thản nhìn lướt qua hình huy, nói, chín đại thiên thần vệ thật sao? Vậy thì cùng ta một trận chiến đi. Hình huy có chút kinh nghi nhìn chằm chằm một chút thiếu nữ áo đen. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại có một vị người xa lạ đứng ra. Có thể a? Hình huy cười nhạt một tiếng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với chín đại thiên thần vệ có lòng tin, không cho rằng một cái thiếu nữ áo đen có thể bước lên bao nhiêu sóng gió hoa. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Tô Tỉnh hướng thiếu nữ áo đen nói ra. Mặc dù thân hãm khốn cảnh, nhưng hắn cũng không nguyện ý liên lụy đến đối phương, dù sao không thân chẳng quen. Đây là ta trả lại ngươi nhân tình. Thiếu nữ áo đen lại là phi thường cố chấp, vứt xuống một câu, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Các ngươi cũng đi đi. Hình huy phất phất tay, bên cạnh hắn chín đại thiên thần vệ, chính là cùng nhau xông về bầu trời đêm, chia chín cái phương vị, đem thiếu nữ áo đen vây khốn ở giữa. Gia hỏa này, đến cùng có cái gì tự tin? Khổng Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nguyên bản hắn đối với thiếu nữ áo đen có chút thành kiến, nhưng khi người sau chủ động đứng ra, thay Tô Tỉnh giải vây, Khổng Lê trong lòng điểm này thành kiến, tự nhiên tiêu tán trống không. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Cho dù là thân nhân bằng hữu, tại gặp rủi ro thời khắc, còn khó mà giúp đỡ một thanh, thiếu nữ áo đen vốn không cần bước vào tối nay tòa này xoáy nước lớn bên trong, lại là chủ động đứng dậy, cái này quá hiếm có. Khổng Lê khó tránh khỏi thay thiếu nữ áo đen lo lắng. Chín đại thiên thần vệ, mỗi người đều là cửu giai thần chủ, liền xem như hình huy xuất thủ, cũng rất khó lấy một địch chín, huống chi là thiếu nữ áo đen. Giết! Trong bầu trời đêm, chín đại thiên thần vệ đồng loạt ra tay. Tô Tỉnh cùng bọn hắn đã từng giao phong qua, đối bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, lúc này mỗi một cái thiên thần vệ, chỗ đánh ra công kích, đều xa so với lúc trước trên thiên mệnh đài, lợi hại vô số lần. Bất luận kẻ nào đơn độc lấy ra, đều so Sải Tĩnh lợi hại hơn. Nhưng mà một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh sự tình phát sinh. Chỉ gặp thiếu nữ áo đen lấy ra một thanh to lớn thần đao, hướng phía bốn phía quét ngang mà ra, cái kia vô tận đao quang, giống như mặt trời tương dạ không chiếu sáng. Ngay sau đó, chín đại thiên thần vệ công kích, tại đao quang quét sạch phía dưới, hết thể phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời đao quang thế đi không giảm, lấy sắc bén không thể đỡ tư thái, đem chín đại thiên thần vệ, cùng nhau đánh bay ra ngoài. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Chín đại thiên thần vệ chính là kết cục thảm bại. Cả tòa Càn Nguyên thần thành, đều tại thời khắc này trở nên an tĩnh dị thường. Thiếu nữ áo đen dáng người hiểu điệu tinh tế, khiêng một thanh so với nàng còn muốn lớn hơn nhiều lần phong cách cổ xưa thần đao, bình tĩnh đứng ở trong bầu trời đêm, hình thành một loại mãnh liệt thị giác tương phản cảm giác. Chương 2489, Tu La Chi nữ ứng tiểu ất. Thiếu nữ áo đen một đao chi huy, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Toàn thanh chấn động theo. Tô Tỉnh, Hình Huy, Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hàng, thậm chí Lục Tùng Đảo. Vô luận là ai, giờ khác này đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi một đao kia, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, cho mọi người lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hết lần này tới lần khác, trước lúc này, không ai nghe nói thiếu nữ áo đen thanh danh, thậm chí tại thời khắc này, cũng không có người biết được thiếu nữ áo đen lai lịch, không biết tên của nàng. Khổng Lê khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn thay thiếu nữ áo đen lo lắng đâu, nào biết được đối phương lợi hại như vậy. Thế nhưng là, một cái cao thủ lợi hại như vậy, làm sao còn cùng hắn đoạt hỏa tước thịt đâu. Còn tốt lúc ấy không có phát sinh xung đột, bằng không, Khổng Lê đoán chừng chính mình cũng là bị đối phương bóp gãy cổ hạ tràng. Về phần đã bị bóp gãy qua một lần cổ Bách Lý Thần, lúc này cảm giác mình cổ, đống nhiên hơi đau. Kỳ thật Bách Lý Thần cũng có chút may mắn, còn tốt chắc thanh lúc ấy ngăn cản hắn, bằng không, đoán chừng kết cục của hắn, cũng không phải là bị bóp gãy cổ đơn giản như vậy. Nhân tình trả lại ngươi. Thiếu nữ áo đen bình thản nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, chính là chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi vốn cũng không thiếu ta cái gì. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, hắn cũng là bị thiếu nữ áo đen cho kinh đến. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là một vị nhục thân thần chủ. Hiển nhiên, đối phương lợi hại nhất, nhưng thật ra là đạo pháp. Một đạo kia, vững vàng bước vào hồng hoang cảnh, thậm chí có đạt tới đạo pháp đệ thất cảnh, vũ trụ cảnh hương vị. Chạy đi đâu? Hình Huy sắc mặt âm trầm quát to một tiếng, mặc dù hắn cũng bị thiếu nữ áo đen đao pháp làm chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Thiếu nữ áo đen một đao kia, không chỉ có chiến bại 9 đại thiên thần vệ, càng đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Trong thời gian ngắn, 9 đại thiên thần vệ đều đã mất đi động thủ năng lực. Cái này không chỉ có để Hình Huy tạm thời đã mất đi một chút có thể dùng bài, càng là ném đi mặt mũi của hắn, đương nhiên sẽ không để thiếu nữ áo đen nhẹ nhõm rời đi. Thiếu nữ áo đen không rảnh để ý, hoàn toàn không có đem Hình Huy để vào mắt. Mà đang lúc chuẩn bị nổi lên thời điểm, một người khác lại là xuất hiện ở thiếu nữ áo đen sau lưng. Hạ Nguyên Giáp. Hình Huy sắc mặt trầm xuống. Hình Huy, nhìn ngươi điệu bộ này, là muốn đối với chúng ta tu la chi nữ động thủ sao? Hạ Nguyên Giáp phong thần tuấn lãng, bình thản nhìn lướt qua Hình Huy. Hình Huy khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, trầm giọng nói. Nàng chính là các ngươi tu la sơn tu la chi nữ, ứng tiểu ất. Nghe vậy, Càn Nguyên Thần Thành bên trong rất nhiều người, cũng đều là phản ứng lại. Tu la sơn ngoại trừ một vị tu la chi tử bên ngoài, còn có một vị tu la chi nữ. Tu la chi nữ cũng không kế thừa đại thống, thế nhân cũng là chỉ biết kỳ danh, không thấy một thân. Lại không muốn, lại là tại đêm nay xuất thủ. Hình Huy, tiểu ất xuất thủ, chỉ là vì trả Tô Tỉnh một cái nhân tình. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn truy cứu mà nói, vậy chúng ta tu la sơn, cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Hạ Nguyên Giáp khí thế trên người dần dần kéo lên, thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút, ngươi vị này thiên mệnh chi tử có mấy phần thực lực. Hình Huy như mày, nói, Hạ Nguyên Giáp, ngươi muốn đánh mà nói, vậy liền hôm nào, tối nay ta không rảnh. Đây coi như là không đi truy cứu cái gì. Vậy được rồi. Hạ Nguyên Giáp cũng không có cưỡng cầu, khí tức thu liễm, quay người rời đi. Hình Huy, ngươi còn không mau tránh ra. 9 đại thiên thần vệ đã bại, ngươi sẽ không phải có lật lọng A. Khổng Lê nói. Hình Huy sắc mặt khó coi mấy phần, nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh tất nhiên không làm gì được 9 đại thiên thần vệ, nào biết được ứng tiểu ớt trở thành cái kia biến số. Ngươi không tín thì không lập, trước mắt bao người, Hình Huy thân là bái nguyệt giáo tam đại thiên mệnh chi tử, tự nhiên không thể lật lọng. Bất quá, Hình Huy không có lập tức tránh ra, mà là đưa tay ở giữa, mấy chục đạo thần quang bay vào truyền tống điện bên trong, ngay sau đó trong điện chính là vang lên tiếng oanh minh. Hình Huy, ngươi đang làm gì? Khổng Lê biến sắc, lại là không kịp ngăn lại. Lục Thanh Chủ, hủy ngươi bao nhiêu truyền tống trận, Hình gia sẽ theo giá bồi thường. Hình Huy hướng phía phủ thành chủ phương hướng nói một câu, sau đó mới là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ta đương nhiên sẽ không lật lọng. Nhưng cũng không có nói qua, không thể hủy đi truyền tống trận A. Ngươi vô sỉ. Khổng Lê mang to. Vô sỉ sao? Hình Huy hiếp hiếp con ngươi, lắc đầu nói, yên tâm đi. Ta còn có lưu một tòa truyền tống trận, không có cắt đứt đường lui của các ngươi. Tô Tỉnh hồn niệm quét một vòng, phát hiện Hình Huy hoàn toàn chính xác lưu lại một tòa truyền tống trận, chính là tiến về một tòa tên là Vân Tích Thành địa phương. Hắn không cần nghĩ. Cũng biết tại tòa kia Vân Tích Thành bên trong, Hình Huy tất nhiên là có chỗ bố trí. Đối phương không có khả năng thật chừa cho hắn con đường lui. Mời đi. Hình Huy cười nhạt một tiếng, cùng Hình Chân Long nhìn nhau, chính là lui ra. Lão đại, làm sao bây giờ? Khổng Lê nhìn về hướng Tô Tỉnh. Đi. Tô Tỉnh bây giờ không có lựa chọn nào khác, tiếp tục lưu lại Càn Nguyên Thần Thành. Làm theo là không có đường sống có thể nói, không bằng mạo hiểm xông vào một lần. Có lẽ có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Hào hào hào. Nương theo lấy truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, Tô Tỉnh, Khổng Lê, lão Mã thân ảnh biến mất. Hình Huy nhìn qua một màn này, lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng phía Hình Chân Long nói ra, thúc phụ, chúng ta cũng đi thôi. Vân Tích Thành chính là Tô Tỉnh nơi táng thân. Truyền tống trận tại dập tắt sau đó không lâu, lần nữa sáng lên. Ngoại trừ Hình Huy cùng Hình Chân Long, còn có Hình gia những người khác. Sau đó, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, truyền tống trận lại là liên tiếp sáng lên. Rất nhiều người đều là tiến về Vân Tích Thành xem náo nhiệt. Về phần Càn Nguyên Thần Thành, là bởi vì Tô Tỉnh rời đi, mà dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có rất nhiều tác chiến thần vệ bọn họ, từ vô số trong góc đi tới, bắt đầu quét dọn chiến trường, trùng kiến phòng ốc. Mặc dù tối nay Càn Nguyên Thần Thành gặp không nhỏ phá hư, nhưng phòng ốc tu kiến tốc độ cũng là rất nhanh. Trong phủ thành chủ, Lục Tùng Đào cùng Đới Sơ Thu không khỏi thở dài một hơi. Kết cục như vậy, vẫn là bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chủ yếu là không có chủ thần bảng cao thủ tham gia, cục diện còn không có làm lớn chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Thành chủ, nếu không chúng ta cũng đi Vân Tích Thành nhìn một cái. Đới Sơ Thu nói, có Lao Mã ở đây, đoán chừng tại Vân Tích Thành, sẽ buộc phát càng thêm kịch liệt tranh phong. Ngươi cũng đừng đi, Càn Nguyên Thần Thành còn cần có người tọa chấn. Lục Tùng Đào nói, thành chủ, cũng mang ta lên đi. Có chắc thanh tại, sẽ không ra sự tình gì. Đới Sơ Thu cầu khẩn nói, nhìn Lao Mã loại tồn tại kia xuất thủ, đối với tu luyện thế nhưng là có nhiều chỗ tốt ta. Chắc thanh một người được không? Lục Tùng Đào do dự nói, làm được, đây không phải còn có tiểu lục bọn hắn ở thôi. Đới Sơ Thu lập tức nói, vậy được rồi. Lục Tùng Đào gật gật đầu. Đới Sơ Thu lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó lập tức truyền âm cho Chắc Thanh. Ngay tại bận rộn Chắc Thanh, Thu đến truyền âm về sau, không khỏi khỏe miệng co giật một chút, bất quá đối với loại chuyện này, hắn tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường. Chương 2490, đi ngươi cái điều mệnh. Vân Tích Thành, ở vào Thiên Nguyệt Đại Lục Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh chỗ giao giới. Đây là một tòa thiên không thành, do vô số đảo lơ lửng ghép lại tạo dựng mà thành. Cách xa mặt đất 3 vạn mét độ cao. Vân Tích Thành quy mô, so Càn Nguyên Thần Thành nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nhìn qua càng thêm thần thánh phi phàm. Ban đêm ánh trăng, từ thiên khung chí cao chỗ vương vãi xuống. Cả tòa Vân Tích Thành tắm rửa lấy ánh trăng, đẹp đẽ mộng ảo, phảng phất trong thành trì hết thảy đều trở nên óng ánh như ngọc. Vân Tích Thành thành chủ, tên là Y Lệ Nguyên Lược. Hắn cũng là Bái Nguyệt giáo một vị đà chủ, bản thân đồng dạng là chủ thần bảng bên trên cường giả. Bất quá, so với Lục Tùng Đào mà nói, Y Lệ Nguyên Lược vô luận là tu vi, hay là địa vị, đều là phải kém hơn không ít. Trừ cái đó ra, Y Lệ Nguyên Lược lệ thuộc vào hình gia trận doanh. Đây cũng là vì gì, hình huy nguyện ý thả Tô Tỉnh đi vào Vân Tích Thành nguyên nhân. Lục Tùng Đào khống chế Càn Nguyên Thần Thành, thuộc về trung lập phái, để hình huy làm việc ở giữa, có một ít cố kỵ, nhưng đến Vân Tích Thành, liền không có nhiều chuyện như vậy. Vân Tích Thành khu thành đông. Là phủ thành chủ chỗ ở. Nói là phủ thành chủ, nhưng thật ra là một tòa độc lập đảo lơ lửng, chiếm diện tích rộng lớn, hoàn cảnh ưu nhã. Lúc này Y Lệ Nguyên Lược liền ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong lương đình, hưởng thụ lấy một đám mỹ lệ tuổi trẻ thị nữ, thay hắn pha trà cùng chuẩn bị tinh mỹ bánh ngọt. Tại Y Lệ Nguyên Lược trước người, ngồi một tên thanh niên, tên là Hình Nam. Hình Nam mặc dù không phải Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, nhưng cũng là thanh danh hiển hách thiên kiêu. Lại là hình gia đích hệ tử đệ, thân phận địa vị tự nhiên không phải tầm thường. Ngoài ra, Hình Nam bản thân tu vi cũng là tương đương không tầm thường, là một vị thất giai hậu kỳ thần chủ. Y Lệ Nguyên Lược cùng Hình Nam hiển nhiên là quen biết đã lâu, hai người đều không có khách sáo. Hình Nam nói, Y Lệ thành chủ, ngươi đã an bài thỏa đáng a. Y Lệ Nguyên Lược cười nói, Hình Nam, ngươi còn có thể không yên lòng ta đây. Hết thảy ba vị cửu giai thần chủ. Riêng phần mình xuất lĩnh hơn ngàn vân vệ quân, canh giữ ở truyền tống điện bên ngoài, Tô Tỉnh tất nhiên là mọc cánh khó thoát. Vậy ta an tâm. Hình Nam lắc đầu cười một tiếng, Y Lệ thành chủ đừng trách cứ, chủ yếu là huy ca phân phó, ta không thể không hết sức, nếu là xảy ra chút sai lầm, ta đảm đương không nổi. Đại công tử lời nhắn nhủ sự tình, ta tự nhiên cũng sẽ nghiêm túc làm tốt. Y Lệ Nguyên Lược dừng một chút, lại nói, nhưng cũng không thể muốn ta tự thân xuất mã đi. Thế thì không đến mức. Hình Nam cười cười, Y Lệ Nguyên Lược là chủ thần bảng cường giả, hắn tự thân xuất mã, vậy liền quá mức nhỏ nói thành to, dù sao Tô Tỉnh lại như thế nào nghịch tiên, cũng chỉ là một vị ngũ giai thần chủ. Vân Tích Thành truyền tống điện. Theo một đạo quang trụ phóng lên tận trời, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Lão Mã đi ra. Tô Tỉnh trước tiên quan sát tình huống chung quanh, rất nhanh chính là phát hiện truyền tống điện người bên ngoài ngựa. Khổng Lê nói, Lão Đại, đó là Vân Vệ Quân, thuộc về Y Lệ Nguyên Lược dòng chính nhân mã, là tinh nhuệ chi sư. Tô Tỉnh hai đầu lông mày, cũng là hiện hiện một vòng ngưng trọng. Ngoại trừ 3.000 vân vệ quân, hắn còn phát hiện 3 vị cửu giai thần chủ, mỗi người tu vi khí tức, đều là không gì sánh được cường hành. Tô Tỉnh trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác bất lực. Lâm Thiên Hạo tiết lộ thân phận của hắn, để hắn trở nên phi thường bị động. Mặc dù hắn thực lực tăng lên tốc độ, đã là đầy đủ nhanh, nhưng cùng hình gia chống lại, hay là lấy trứng chọi đá. Bây giờ lá bài tẩy của hắn, cơ hồ sử dụng hết. Có thể trên con đường phía trước, vẫn như cũ là có vô số muốn lấy tính mệnh của hắn người. Nhưng là, Tô Tỉnh không có cứ thế từ bỏ, hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải nguy hiểm đếm không hết, cuối cùng đều là xuống tới, không có đạo lý vào lúc này từ bỏ. Đi! Tô Tỉnh lấy ra huyết thủ, bốn bề nổi lên màu đỏ gợn sóng, đem Khổng Lê cùng Lao Mã cùng nhau bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, ba người từ truyền tống điện bên trong biến mất, xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Một màn này vượt ra khỏi trấn thủ ở ngoài truyền tống điện đám người đoán trước. Huyết thủ cái này át chủ bài, Tô Tỉnh là tại giết Sải Tĩnh lúc mới vận dụng, Hình Huy trước đây cũng không hiểu biết, cho nên cũng không có tới kịp cáo chi Hình Nam. Vân vệ quân tốc độ phản ứng thật nhanh, nhất là cái kia ba vị cửu giai thần chủ, trước tiên truy kích hướng về phía Tô Tỉnh. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối với cửu giai thần chủ mà nói, không đáng kể chút nào. Bất quá, khi cái kia ba vị cửu giai thần chủ chạy đến thời điểm, Tô Tỉnh lần nữa vận dụng huyết thủ, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hư không xuyên thẳng qua loại năng lực này, lợi hại nhất không phải tốc độ kia, mà là xuất quỷ nhập thần đặc điểm, làm cho không người nào có thể sớm dự liệu được, Tô Tỉnh bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi nào. Soạn. Khi Tô Tỉnh lần nữa hiện thân thời điểm, lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Mặc dù cái kia ba vị cửu giai thần chủ tại không gian gợn sóng lúc xuất hiện, liền nhanh chóng truy kích hướng Tô Tỉnh, nhưng vẫn là đã chậm một chút, dẫn đến bọn hắn hay là không có cách nào công kích đến Tô Tỉnh. Cứ như vậy, Tô Tỉnh liền có thể nương tựa theo hư không xuyên thẳng qua, không ngừng đi đường, chí ít rời đi Vân Tích Thành không có vấn đề. Trong phủ thành chủ, Y Y Nguyên Lược mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng một mực tại chú ý Tô Tỉnh. Lúc này hắn cũng là nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu a. Hình Nam đồng dạng phát hiện một màn này, nói, Y Y thành chủ, xem ra thật đúng là muốn ngươi xuất thủ mới được. Cũng chỉ có thể dạng này. Y Y Nguyên Lược buông xuống trong tay chén rượu, sau một khắc thân ảnh liền biến mất tại trong lương đình, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Tô Tỉnh trước người. Chủ thân bảng bên trên cao thủ, thực lực đơn giản sâu không lường được. Y Y Nguyên Lược chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, Tô Tỉnh liền phát hiện thần lực của mình tu vi, lại là bị áp chế khó mà vận chuyển, cũng liền căn bản là không có cách thôi động huyết thủ, tiến hành hư không xuyên qua. Cái này huyết thủ thật không tệ. Y Y Nguyên Lược nhìn lướt qua huyết thủ, ánh mắt lóe lên một vòng tham lam, đồng nhiên tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống điện phương hướng. Chỉ gặp một đạo quang trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh cất bước đi ra. Đại công tử, huyết thủ này có thể hay không đưa ta à? Y Y Nguyên Lược cười nói. Nếu để Y thành chủ xuất thủ, đương nhiên sẽ không một chút chỗ tốt đều không có. Hình Huy trả lời một câu, hắn cùng Hình Chân Long cùng một đám nhân mã, từ trong hư không cất bước đi tới. Nguyên Lược, ngươi cái này vô lợi không dậy sớm tính cách, sớm muộn hại chết ngươi. Hình Chân Long trêu ghẹo một câu. Chân Long đại ca, đêm hôm khuya khoắt này, ngươi cũng đừng chú a. Y Lệ Nguyên Lược ra vẻ khoa trương cười nói, cùng lắm thì ta không muốn còn không được thôi. Hình Huy nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hình Chân Long cười nói, bọn hắn lúc này đã đem Tô Tỉnh vây nhốt lại, căn bản không lo lắng Tô Tỉnh có thể đào thoát, cho nên nói chuyện ở giữa, cũng là không hề cố kỵ, chuyện trò vui vẻ. Hình Huy tại Tô Tỉnh ngoài mười dặm dừng bước lại, nói, ngươi tin số mệnh sao? Đây chính là mệnh của ngươi. Từ ngươi đi vào Bái Nguyệt giáo bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định. Hình Chân Long trên thân, đồng dạng tản ra nhàn nhạt uy áp, hắn đạm mạc mà nói, đường vùng ấy, quỳ xuống cam chịu số phận đi. Lúc này truyền tống điện bên trong, lại một lần sáng lên từng đạo quang trụ, Càn Nguyên Thần Thành bên trong Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Phục Địa Long, Lục Tùng Đào, Đới Sơ Thu bọn người, cũng đã chạy tới. Mọi người thấy một màn này, cũng đều là hơi biến sắc. Hai đại chủ thần bảng bên trên cường giả, vậy mà đồng thời hướng Tô Tỉnh tạo áp lực. Đây không phải muốn trực tiếp giết hắn, mà là muốn để hắn quỳ xuống, nhận hết sỉ nhục mà chết. Nhưng mà Tô Tỉnh thân thể lại là đứng yên thẳng tắp, hắn phảng phất là có thể chống ra thiên địa sống lưng, tóc đen không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo như đao, quắc, vậy, ta đi ngươi cái điều mệnh. Chương 2491, Lão Ma Đao. Trong bầu trời đêm, Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, giống như một thanh ra khỏi vỏ cái thế thần kiếm. Đạp vào thiên hành vương đạo chi lộ hắn, ngay cả này thiên đạo đều ý đồ khống chế tại ở trong lòng bàn tay, không phục tùng trời, bất kính thần minh, làm sao hướng là hình chân long cùng y lìa nguyên lược. Cái gọi là vận mệnh, tại Tô Tỉnh trong mắt càng là buồn cười không gì sánh được, không bằng chó má. Quỳ xuống cho ta. Hình chân long quát khẽ một tiếng, cùng y lìa nguyên lược tăng thêm uy áp, cái này hai đại chủ thần bảng bên trên cường giả, uy áp cường thịnh, vài nếu đem không gian cầm giữ đứng lên. Giờ khắc này, ở phía này giữa thiên địa, hình chân long cùng ý liền nguyên lực ý chí to như hết thảy. Mỗi một cái bước lên chủ thần bảng cường giả, đạo pháp cảnh giới, tất cả đều đạt đến ý chí chi tâm độ cao. Hào hào hào. Tô Tỉnh tinh thần khí chưa từng có ngưng tụ, trên thân tách ra sáng chói thần quang, thiên đạo phảng phất ban cho hắn lực lượng thần bí, khiến cho cái kia nguyên bản đối với hắn uy áp, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thật là cao thâm đạo pháp cảnh giới. Vậy mà không thể so với chủ thần bảng bên trên cường giả yếu. Ý chí của hắn có thể chiến thiên địa, sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, bao quát vận mệnh. Vân Tích Thành bên trong vô số thần tu, đều tại quan sát lấy một màn này, trong lúc nhất thời vang lên vô số tiếng thán phục. Mỗi một vị chủ thần bảng bên trên cường giả, đều là sống đã ngoài ngàn năm nhân vật già cả, càng là năm đó hạ người thiên tiêu, thực lực sâu không lường được, đạo pháp cảnh giới không gì sánh được cao thâm. Cũng chỉ có giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, như là Hạ Nguyên Giáp, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Tiến Hề Hương Chi Lưu, mới có thể tại đạo pháp trên cảnh giới, so sánh cùng nhau. Nhưng mà, cho dù là Hình Huy bọn người, tại Tô Tỉnh tu vi như vậy thời điểm, cũng không có hắn phần này thành tựu. Hình Chân Long cùng Y Dì Nguyên Lược sắc mặt, đều là trở nên có chút khó coi. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng ngươi coi thật có thể không phục tùng vận mệnh sao? Đêm nay, ngươi nhất định phải chết. Hình Chân Long giữa hai tay, tách ra hào quang long ánh, hùng hậu vô địch thần lực ba động, từ hắn trên người hiện lên. Vị này chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 13 vị cường giả, vậy mà tự mình xuất thủ đánh giết Tô Tỉnh. Cái này Hình Chân Long, thật đúng là đủ vô sỉ a. Hạ Nguyên Giáp cũng không đứng ở một bên nào, nhưng hắn thấy cảnh này về sau, cũng là không khỏi dao động ngẩng đầu lên, vì đó trơ trẽn. Thiếu nữ áo đen híp híp con người, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lục Tung Đào đồng dạng là không quen nhìn Hình Chân Long hành vi, đây đã là phá hủy quy củ. Bình thường mà nói, lao bối tồn tại là sẽ không đối với tiểu bối xuất thủ. Dù sao mọi người nếu là đều làm như vậy, đây cũng là lộn xộn, các đại thế lực đều sẽ tuân thủ quy củ này. Tô Tỉnh trong lòng cũng có một ngụm nộ khí không ngừng sinh sôi, nhưng coi như hắn ý chí mạnh hơn, đối mặt thực sự thần lực áp chế, cũng là không làm nên chuyện gì. Đây cũng không phải là tinh thần ý chí có thể cải biến. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là phát hiện, cái kia bao phủ hướng mình thần lực áp chế, vậy mà tại một đoạn thời khắc tự động biến mất. Mà biến mất nguyên nhân, thì là bởi vì hắn sau lưng Lão Mã, hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở bên cạnh hắn. Lão Mã! Tô Tỉnh kinh nghi bất định. Tô công tử, tiếp xuống Lão Mã lại chém một chút tuổi cho ngươi nhìn một cái. Lão Mã vẫn như cũ là bộ kia thật thà bộ dáng. Cùng ngày bình thường không có gì khác nhau. Nhưng Lão Mã thần lực trên người ba động, lại là so bình thường cường đại vô số lần. Hắn tựa như là một đầu khôi phục viễn cổ cự long. Lão đại, giao cho Lão Mã đi. Khổng Lê cũng là nói. Được Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn biết mình lần này nhìn lầm. Hắn cũng không trách Khổng Lê đối với hắn giấu giếm cái gì, chính hắn trên thân cũng có thật nhiều bí mật không có tiết lộ cho Khổng Lê. Tại Lão Mã đứng ra thời điểm, Hình Chân Long lôi kéo Hình Huy cả đám các loại, y lìa nguyên lược xuất lĩnh lấy tâm phúc của mình, hết thể hướng phía sau thối lui, kéo dài khoảng cách. Hai người bọn họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng là phi phàm. Lão Mã có thể nhẹ nhõm phá vỡ Hình Chân Long thần lực áp chế, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hình Chân Long cùng y lìa nguyên lược có lẽ không sợ, nhưng Hình Huy bọn người không thể bị liên lụy. Tô công tử, thiếu gia, các ngươi cũng lui về sau một chút. Lão Mã bình tĩnh nói. Lão Mã chính ngươi coi chừng. Khổng Lê nhẹ gật đầu, cùng Tô Tỉnh đồng dạng hướng về sau thối lui. Rất nhanh, trong bầu trời đêm cũng chỉ lưu lại Lão Mã, Hình Chân Long, Y Lì Nguyên Lược ba người. Các hạ đến cùng là ai? Tùy tiện xuất thủ, có biết sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả? Vì một cái Tô Tỉnh, đắc tội Hình gia, đáng ra không? Hình Chân Long trầm giọng nói, đây là ý đồ cầm Hình gia uy hiếp ở Lão Mã. Nhưng mà Lão Mã lại là bình tĩnh nói, ta chỉ biết là, Tô Công Tử là cái người tốt. Vậy ngươi liền vì mình xen vào việc của người khác, bỏ ra cái giá thích đáng đi. Hình Chân Long không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân thần lực bành trướng dũng động, khiến cho bốn bề không gian, đều hiện ra một loại vặn vẹo dấu hiệu. Tại hắn cách đó không xa, Y Lì Nguyên Lược trên thân, đồng dạng hiện lên một cỗ cường hoành thần lực ba động. Chủ thần bảng bày ra 10.000 tên cường giả, Y Lì Nguyên Lược xếp hạng tại hơn 1.000 vị, so sánh xếp ở vị trí thứ 13 Hình Chân Long, tự nhiên là có chút thấp. Bất quá, Y Lì Nguyên Lược thân là Vân Tích Thành thành chủ, đồng thời còn nắm trong tay Vân Tích Thành hộ thành đại trận, Vân Không Đại Trận. Vân Không Đại Trận tuy là so ra kém Càn Nguyên Thần Thành Càn Nguyên Đô Thiên Đại Trận, nhưng có thể để Y Lì Nguyên Lược thực lực mức độ lớn tăng lên, đủ để đưa thân chủ thần bảng top 100 hàng ngũ. Có thể nói, Hình Chân Long cùng Y Lì Nguyên Lược cùng nhau xuất thủ, liền xem như chủ thần bảng bên trên cường giả, cũng sẽ nuốt hận. Nhưng mà, mặc cho Hình Chân Long cùng Y Lì Nguyên Lược thần lực trên người ba động như thế nào mãnh liệt, Lão Mã bình tĩnh như trước dị thường, không có bối rối chút nào dấu hiệu. Chịu chết đi. Y Lì Nguyên Lược xuất thủ trước. Hai tay của hắn hướng phía trước đẩy, liền có ngàn vạn đạo quang mang hiện lên, đều chen chúc hướng Lão Mã. Lão Mã cũng không nói chuyện, giơ tay lên bên trong đao đốn tuổi, sau đó đón cái kia ngàn vạn quang mang, một đao bổ ra ngoài. Một đao này phi thường phổ thông không có gì lạ. Nhất là tại Tô Tỉnh xem ra, Lão Mã hoàn toàn dùng chính là bình thường trẻ tuổi phương thức. Nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp cái kia ngàn vạn quang mang, theo Lão Mã một đao này, bị chỉnh tề một phân thành hai, ngay sau đó hai bên số lượng tương đương quang mang, cấp tốc băng tán biến mất. Mặc dù Tô Tỉnh trong lòng có chỗ chuẩn bị, hay là vì chi hung hăng chấn kinh một thanh. Lão Mã vậy mà thật là tại trẻ tuổi, hắn đem Y Lì Nguyên Lược công kích, xem như bình thường đánh cho tuổi. Tô Tỉnh cẩn thận thưởng thức, Lão Mã một đao kia chỗ kỳ diệu, một đao kia đối với lực lượng khống chế, đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Cái kia không chỉ là đem thần lực ngưng tụ ở trong một đao, mà là đem ý chí chi tâm lực lượng, tinh khí thần lực lượng, hết thể có thể vận dụng lực lượng, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. So sánh cùng nhau, Y Lì Nguyên Lược công kích, thanh thế mặc dù dọa người, nhưng lực lượng lại có vẻ dù sao phân tán, khó tránh khỏi có chút sấm to mưa nhỏ ý tứ. Tô công tử, xem hiểu một chút sao. Lão Mã cũng không quay đầu lại nói. Đã hiểu một chút. Tô Tỉnh trả lời. Cái kia Tô công tử lại nhiều nhìn xem. Lão Mã lộ ra nụ cười thật thà, tiếp lấy lần nữa giơ lên đao đốn tuổi, bổ về phía Y Lì Nguyên Lược. Chương 2492, hắn chính là người đốn tuổi. Lão Mã đao thứ hai, ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn. Vì để cho Tô Tỉnh nhìn rõ ràng, động tác của hắn cũng thả chậm một chút, nhưng mà Y Lì Nguyên Lược vẫn như cũ có một loại không cách nào bỏ chạy cảm giác, phảng phất chính mình chủ động tại nên kích hướng đao quang kia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Y Lì Nguyên Lược vừa kinh vừa sợ, hắn đường đường Vân Tích Thành thành chủ, như thế nào chịu được, bị Lão Mã lấy ra làm truyền thụ Tô Tỉnh đao pháp biếm ngắm. Ảnh mây. Y Lì Nguyên Lược gào to một tiếng, thể nội bay ra một quyển mây trắng dài hình, phía trên có vẽ các loại đám mây đồ án, biển mây tầng tầng lớp lớp, chập trùng liên miên vô tận. Như vậy đồng thời, cái kia bao phủ lại cả tòa Vân Tích Thành Vân Không Đại Trận, kích xạ ra vô số đạo trùng sáng, cùng ảnh mây xen lẫn tương liên. Nguyên lai ảnh mây chính là khống chế Vân Không Đại Trận mấu chốt thần vật. Ảnh mây quang mang lóe lên, bị Y Lì Nguyên Lược xem như một bộ y lì phục, mặc vào tự thân. Y Lì Nguyên Lược quanh thân thần lực ba động, cũng đang nhanh chóng bay vụt. Vừa rồi hắn bất quá là thăm dò tính công kích, chỉ vận dụng bản thân tu vi, lần này, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Thanh Không Thần Trưởng. Y Lì Nguyên Lược giơ tay lên, hướng phía đối diện mà tới đao quang, một trưởng vô ra ngoài. Thanh Không Thần Trưởng vốn là một bộ thiên thụ thần thuật, phối hợp thêm Y Lì Nguyên Lược cao thâm đạo pháp cảnh giới, cùng cường hoành vô địch tu vi, dẫn đến một trưởng này uy lực, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Trường ấn kia phảng phất có thể đập nát trong thiên địa tất cả. Thế nhưng chỉ là phảng phất. Tại trường ấn cùng đao quang tiếp xúc sát na, trường ấn chính là bị chỉnh tề một phân thành hai, sau đó đao quang thế đi không giảm, chém về phía Y Lì Nguyên Lược bản nhân. Y Lì Nguyên Lược quá sợ hãi, thân thể cấp tốc lui lại. Thế nhưng là, hắn căn bản trốn không thoát một đao này, song phương cùng đao quang khoảng cách, bị cấp tốc rút ngắn lấy. Bước ngoặt nguy hiểm, Y Lì Nguyên Lược không thể không xuất ra mấy dạng bảo mệnh át chủ bài, càng là kích phát hùng hậu hộ thể thần quang, ngạnh kháng một đao này chi uy. Giang giác. Tại liên tiếp phá toái trong thanh âm, Y Lì Nguyên Lược bảo mệnh át chủ bài, hộ thể thần quang, hết thể bị chém thành hai nửa. Cuối cùng đao quang chạm tại ảnh mây phía trên. Ảnh mây thật phi phàm, lại là ngăn cản đao quang, nhưng trong ánh đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là đem Y Lì Nguyên Lược tính cả ảnh mây, cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Trong bầu trời đêm thần huyết vẩy xuống. Y Lì Nguyên Lược những nơi đi qua, vậy mà hiển hiện một con đường máu. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Trên mặt của mỗi người, đều là lộ ra nồng đậm mà không thể tư nghị chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đêm nay vẫn đứng tại Tô Tỉnh sau lưng, phổ thông không có gì lạ như là lão nô giống như lão mã, vậy mà cường đại như thế. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, lão mã không có dốc hết toàn lực. Dù vậy, hắn hay là suýt nữa liền chém giết Vân Tích thành chủ Y Lì Nguyên Lược. Hình chân long sắc mặt, cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn trên dưới đánh giá lão mã. Cuối cùng ánh mắt rơi vào lao mã đao đốn tuổi phía trên, kinh nghi nói, ngươi là người đốn tuổi. Mọi người hoàn toàn chính xác xưng hô như vậy ta. Lao mã không thể phủ nhận nói. Ông trời ơi! Chủ thần bảng xếp hạng thứ tư người đốn tuổi. Cái này sao có thể? Trong đêm tối vang lên vô số tiếng kinh hô. Tựa hồ người đốn tuổi ba chữ này, so lão mã vừa rồi một đao kia, đưa tới rung động còn mãnh liệt hơn. Mỗi một cái leo lên chủ thần bảng cường giả, đều thập phần cường đại. Mà có thể tại 10.000 tên chủ thần bảng cường giả bên trong, xếp hạng top 10 nhân vật, mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, như là Huyền Cương Thần Vương, coi như hắn không có trở thành thần vương thời điểm, Diệp Huyền Cương ba chữ, đó cũng là như sấm bên tai. Mà người đốn tuổi ba chữ này, nghe vào phổ thông không có gì lạ, lại là so Diệp Huyền Cương càng thêm có danh khí. Bởi vì Diệp Huyền Cương lúc trước, bất quá là xếp ở vị trí thứ 9. Mà người đốn tuổi, là chủ thần bảng đệ tứ cường giả. Bất quá tất cả mọi người chưa từng gặp qua người đốn tuổi, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Người đốn tuổi sở dĩ thanh danh đại chấn, nguyên nhân nhiều năm trước một buổi tối, lão mã đại phát thần uy, một tay đao đốn tuổi, chém chết 13 vị chủ thần bảng cường giả, trong đó còn bao gồm một vị xếp hạng top 100 nhân vật. Sau đó mọi người đi qua dò xét tình huống thời điểm, phát hiện tất cả mọi người tử trạng, đều như là bị bổ ra củi lửa. Cái này làm cho người tương đương kinh dị, người đốn tuổi tên, cũng là bởi vì này mà ra. Tại mọi người trong tưởng tượng, người đốn tuổi hẳn là một cái hạ người cùng hung cực ác, lại không muốn, lão mã nhìn qua càng giống một trung tâm sáng rõ lao buộc. Mà trên thực tế, lão mã sẽ chỉ đốn tuổi, cũng là từ đốn tuổi bên trong nộ ra đao đạo. Về phần cho mọi người lưu lại kinh dị ấn tượng, thuần túy đám người chống rông tưởng tượng thôi. Tốt một cái người đốn tuổi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hình chân long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải biết, ta hình ra thế nhưng là không chỉ ta một vị chủ thần bảng cường giả. Lao mã bình tĩnh lắc đầu nói, có ta ở đây, tối nay ai cũng đừng nghĩ giết Tô công tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hình chân long sắc mặt, triệt để lạnh xuống, vậy liền để ta xem một chút, đại danh đỉnh đỉnh người đốn tuổi, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Ta chỉ biết đốn tuổi. Lao mã giản dị nói, chỉ là loại lời này, rơi vào hình chân long trong thai, lại là nhiều hơn một chút châm chọc chi ý. Long Sơn thất thánh ở đâu? Hình chân long quát khẽ một tiếng. Vân Tích thành bên trong, tuần tự sáng lên bảy đạo quan mang. Sau đó bảy đạo bóng người, trống rông xuất hiện tại hình chân long bên người, mỗi người tu vi khí tức, đều là cường đại dị thường. Lại là Long Sơn thất thánh, nghĩ không ra bọn hắn cũng tới. Quan chiến lục tùng đảo, sắc mặt hơi đổi một chút. Hình ra cần thiết hay không? Không phải liền là đối phó một cái Tô Tỉnh, hình chân long xuất hiện thì cũng thôi đi, làm sao còn đem Long Sơn thất thánh cũng gọi tới. Đối sơ thu cũng là một mặt khó hiểu. Long Sơn thất thánh chưa chắc là dùng để đối phó Tô Tỉnh, đoán chừng cùng mời chào Huyền Cương Thần Vương có quan hệ. Lục Tung Đào lắc đầu, thở dài, chỉ có thể nói Tô Tỉnh vận khí thật không tốt, vừa vặn đụng phải bọn hắn. Hình gia tổ địa, tên là Long Sơn. Long Sơn thất thánh, chính là hình gia bồi dưỡng ra được 7 vị chủ thần bảng cường giả, phổ biến đưa thân tiến vào chủ thần bảng ngàn tên bên trong, uy danh lan xa. Trong đó đại thánh cùng nhị thánh, càng là chủ thần bảng trăm tên bên trong cường giả. Nhất là đại thánh, trên chủ thần bảng xếp hạng 57 vị. Dạng này 7 vị tồn tại, một khi liên thủ lại, coi như hình chân long vị này tại chủ thần bảng xếp hạng thứ 13 vị tồn tại, cũng tự nhận cũng không phải đối thủ. Soạn. Y Dì Nguyên Lược một lần nữa bay trở về, sắc mặt tâm trầm rất là khó coi, nhìn qua cũng rất chật vật, nhưng chiến lực còn tại, chủ thần bảng bên trên cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy thương tổn. Huống chi, Y Dì Nguyên Lược còn có ảnh mây hộ thể. Y Dì Nguyên Lược, hình chân long, lại thêm Long Sơn thất thánh, chính là dòng dã 9 vị chủ thần bảng cường giả. Luận nhân số, không bằng lão mã nhiều năm trước, đêm đó chỗ gặp phải đối thủ. Nhưng ở chỉnh thể phương diện chiến lược, lại là muốn cường hoành rất nhiều lần. Chương 2493, tổn thất nặng nề hình ra. Nhiều năm trước, lão mã đêm đó chém chết 13 vị chủ thần bảng cường giả bên trong, chỉ có một người đưa thân tốt 100 hàng ngũ. Nhưng mà bây giờ, hình chân long, Long Sơn đại thánh, Long Sơn nhị thánh, cùng mượn nhờ vân không đại trận Y Dì Nguyên Lược, hết thể đưa thân chủ thần bảng tốt 100 hàng ngũ. Nhất là hình chân long, xếp hạng thứ 13 vị. Tình thế tựa hồ trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Long Sơn thất thánh xuất hiện, để hắn đối với lão mã cũng là đã mất đi một chút lòng tin, khó tránh khỏi lo lắng. Bất quá, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn có thể đem thông thiên phủ cấp cho lão mã. Thông thiên phủ chính là nhị phẩm thiên thụ thần khí. Lão mã tuyệt đối có thể phát huy ra sự cường đại của nó uy lực, dùng để nên chiến cường địch. Chỉ là lão mã sắc mặt, vẫn như cũ bình thường như thường. Giết! Theo hình chân long ra lệnh một tiếng, Long Sơn thất thánh lập tức bay ra ngoài, 7 người chỉnh tề nhất trí xuất thủ, mỗi người đều là hướng phía trước vung đánh một quyền. 7 đạo quyền cương giống như trường hồng quán nhật, tương dạ không đánh chấn động không nớt. Lão mã bước chân không lùi, bình tĩnh nói, Tô công tử, xem trọng lão mã một đao này. Hào hào! Lão mã giơ lên trong tay đao đốn tuổi, hướng phía trước vung chém mà ra. Nhìn qua vẫn như cũ phổ thông không có gì lạ. Song khi một đạo sáng tỏ đao quang nổ bắn ra mà ra thời điểm, cái kia 7 đạo sáng chói quyền cương, vậy mà cùng nhau ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đao này vô tận phong thái. Giờ khắc này, phương viên vô số bên trong thần đạo pháp tắc ý chí, cùng nhau bị một phân thành hai. Giang giác. Tiếng vỡ vụn không ngừng, 7 đạo sáng chói quyền cương lần lượt băng diệt, giống như giấy giống như không chịu nổi một kích. Tại mọi người ánh mắt rung động bên trong, lão mã hướng phía trước bước ra một bước, chủ động triển khai công kích, hắn mỗi một đao vung ra, nhìn qua đều rất tùy ý, cùng bình thường đốn tuổi thời điểm, không có gì khác biệt. Nhưng này từng đạo đao quang, nhưng lại là không gì sánh được bá liệt lăng lệ, thế không thể đỡ. Long Sơn thất thánh liên tục bại lui, lại có một loại toàn diện tan tác dấu hiệu. Hình chân long sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng Y Dì Nguyên Lược cùng một chỗ, gia nhập chiếm cứ. 9 đại chủ thần bảng cường giả đồng loạt ra tay, lão mã đối mặt áp lực, lập tức tăng lên rất nhiều lần. Mà tại lúc này, lão mã trên thân cũng là bạo phát ra, càng cường hãn hơn thần lực ba động. Đao quang càng thêm bá liệt. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm cực chiến, rất nhanh lâm vào gay cấn. Long Sơn thất thánh thi triển ra hợp kích trận pháp, đây mới là bọn hắn chỗ lợi hại nhất. 7 vị chủ thần bảng cường giả tạo thành hợp kích trận pháp, uy lực có thể xưng khủng bố tuyệt luân, nếu không phải là lão mã, đổi lại bất kỳ người nào khác, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh giết tan thành mây khói. Hình chân long công kích, cũng là cực kỳ cường hành. Người cũng như tên, hắn là bởi vì có được chân long thể chất, mới được đặt tên là hình chân long. Hắn mỗi một lần công kích, đều có thể dẫn động trong cõi u minh chân long chi lực, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng. Không ai dám tới gần giao phong địa phương. May mà lúc này đám người, đều là ở vào cao cao trên bầu trời, dư âm chiến đấu sẽ không chút xuống tới, bằng không, cả tòa vân tích thành đều sẽ bị hủy đi, hộ thành đại trận cũng là vô dụng. Dạng này cấp độ giao phong, đã vượt qua vân không đại trận phạm vi chịu đựng. Tô Tỉnh siết chặt nằm đấm, ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị tìm cơ hội đem thông thiên phủ cấp cho lão mã. Khổng Lê nhưng không có quá nhiều khẩn trương chi ý, hướng Tô Tỉnh lắc đầu nói, lão đại, không cần khẩn trương, lão mã còn không có toàn lực xuất thủ đâu. Còn không có dốc hết toàn lực. Tô Tỉnh khẽ giật mình, loại chuyện này đừng nói là hắn, chỉ sợ những người khác không có phát hiện, cũng chỉ có đối với lão mã hiểu khá rõ Khổng Lê, biết tình huống thật. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến càng thêm đáng sợ ba động. Ngay sau đó y y nguyên lực rơi xuống phía dưới, thân thể của hắn ở giữa không trung một phân thành hai, trên người ảnh mây cũng là bị một phân thành hai, tính cả thần hồn của hắn, đều là bị một phân thành hai. Sau đó cái kia một phân thành hai tất cả, hết thể hóa thành điểm điểm quang mang, tan thành mây khói. Một đời vân tích thành thành chủ, như vậy vẫn lạc. Không chờ người bọn họ rung động, Long Sơn thất thánh hợp kích trận pháp, cũng là bị lăng lệ đao quang chém vỡ. Sau đó Long Sơn thất thánh rơi xuống phía dưới, trong đó ngũ thánh, lục thánh, thất thánh, bước lên y y nguyên lược theo gót, lần lượt vẫn lạc. Mà Long Sơn đại thánh, nhị thánh, tam thánh, tứ thánh, cũng là tất cả đều bị thương nặng. A. Trong bầu trời đêm vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hình chân long bốn bề chân long chi lực phá thành mảnh nhỏ, càng có một đạo đao quang, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hắn đầu đuôi hai đoạn thân thể, ý đồ một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, lại là không cách nào làm được, cái kia vết cắt chỗ bá liệt đao khí, ngay tại không kiêng nể gì cả phá hư sinh cơ của hắn. Người đốn tuổi, ngươi là đang tìm cái chết hình chân long tức giận gầm thét, thế nhưng là sau một khắc, hắn nửa khúc trên thân thể, cũng là bị một đoàn bạch quang bao vây, cấp tốc hướng phương xa bay đi. Về phần nửa đoạn dưới thân thể, đều bị một đạo lao vùn vụt mà tới đao quang thôn phệ. Lao ma chậm rãi hạ xuống, áp đặt dưới, vân không đại trận chia 5 x 7. Thân xác của hắn vẫn như cũ bình thường dị thường, mà trong tay hắn đao đốn củi bên trên, lại là hiển hiện ba đạo phong cách cổ xưa đường vân, mỗi một đạo đường vân nhan sắc đều không giống nhau, giống như ba tòa hắc ám thâm nguyên. Cả tòa vân tích thành người, tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều khiếp sợ tột đỉnh. Cho dù là Lục Tung Đào, Đới Sơ Thu, cho dù là Hạ Nguyên Giáp, Hình Huy các loại giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, tâm cảnh cũng đều là không cách nào duy trì bình tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, hình chân long, y y nguyên lược, Long Sơn thất thánh liên thủ, vậy mà tại trong chốc lát, liền bị lao mã giết quân lính tăng dã, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Không hổ là chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ tư người đốn tuổi. Thật lâu, Lục Tùng Đào trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, thở dài, hình chân long bọn người lớn nhất sai lầm, chính là cầm nhiều năm trước người đốn tuổi, đi cân nhắc hiện tại người đốn tuổi A. Đới Sơ Thu rất tán thành gật đầu. Nhiều năm xuống tới, người đốn tuổi thực lực, cũng là có cực lớn tăng tiến. Chủ thân bảng người thứ tư, danh bất hư truyền. Đêm nay thật sự có chuyện lớn phát sinh. Nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính phục địa long, lúc này sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hình chân long bị tàn phế, y y nguyên lược vẫn lạc, Long Sơn thất thánh chết mất ba vị. Tại hình gia mà nói, đêm nay tổn thất trọng đại. Mỗi một vị chủ thần bảng bên trên cương giả, đều là kiếm không dễ, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết, mới là từng bước một bồi dưỡng được tới. Hình gia thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Mà thân là bái nguyệt giáo tam đại gia tộc, hình gia chiến lược mạnh nhất, tự nhiên không phải hình chân long. Tô công tử, thiếu gia, chúng ta đi thôi. Lao mã đi tới Tô Tỉnh cùng Khổng Lê trước người. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy dáng tươi cười, rất khó tưởng tượng, hắn chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật người đốn tuổi. Ngoài ra, lão mã tựa hồ cũng không có để ý, hình ra sẽ như thế nào tức giận. Đi! Tô Tỉnh không thể không để ý, lão mã là bởi vì hắn mới ra tay, hắn tự nhiên không nguyện ý để lão mã xảy ra chuyện, vân tích thành không thể tiếp tục ở lại, nhất định phải tại hình ra càng mạnh tồn tại xuất hiện trước rời đi, nửa phần không thể trì hoãn. Chương 2494, Thần Vương cản đường. Phá không đại trận đã phá, càng không người dám tiến lên ngăn cản. Rất nhanh, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Lão Mã ba người, chính là rời đi Vân Tích Thành. Nhưng tất cả mọi người biết, hết thể cũng không có như vậy kết thúc. Tổn thất nặng nề hình ra, thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi ở trên thân hình huy, mặc kệ như thế nào, chí ít tại tạm thời cục diện bên trên. Hình huy là bại hoàn toàn, hắn tối nay nhằm vào Tô Tỉnh bố cục, bị tan rã không còn một mảnh. Hình huy sắc mặt, đích thật là âm lệ tới cực điểm. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Tỉnh bên người sẽ xuất hiện một vị người đốn tuổi. Nhưng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hình Huy trên khuôn mặt, đống nhiên hiện ra nụ cười lạnh lùng, nhìn qua bầu trời đêm nói ra, Tô Tỉnh, coi như thêm ra một vị người đốn tuổi thì như thế nào? Tối nay, ngươi vẫn là phải chết. Hình Huy không có tị húy cái gì, hắn bị rất nhiều người nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là như mày. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến loại thời điểm này, Hình Huy sẽ còn tự tin như vậy, phảng phất Tô Tỉnh trên con đường phía trước, còn có cái gì lợi hại hơn tồn tại tiến hành chặn đường. Đồng nhiên, Lục Tùng Đào ra mặt run một cái. Đới Sơ Thu đã nhận ra dị thường, thấp giọng nói, Thành chủ, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lục Tùng Đào gật đầu nói, ngươi có phát hiện hay không? Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn không có nhìn thấy Huyền Cương Thần Vương lộ diện. Đới Sơ Thu minh bạch Lục Tùng Đào ý tứ, không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói, Thành chủ, ngươi có phải hay không là quá lo lắng, Huyền Cương Thần Vương cũng không đến mức, tự mình xuất thủ đối phó Tô Tỉnh A. Lục Tùng Đào cười lạnh nói, ngươi không được quên, Diệp Huyền Cương là độc hành thần tu, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành thần vương? Vẹn vẹn thiên tư sao? Đới Sơ Thu sắc mặt biến hóa. Muốn trở thành thần vương, đó là cần nhiều vô số kể tài nguyên tu luyện đi chống chất, một cái độc hành thần tu, từ đâu tới rộng lượng tài nguyên tu luyện. Đáp án rõ ràng. Đánh cướp. Lục Tùng Đào lại nói, thần vương yến lúc, Diệp Huyền Cương đối với tứ nguyên chi ý lòng mơ ước, ngươi sẽ không nhìn không ra à. Mà hắn thân là độc hành thần tu, thế nhưng là không cần tuân thủ các đại thế lực ở giữa, lão bối không xuất thủ đối phó tiểu bối quy củ đâu. Đới Sơ Thu đã đối với Lục Tùng Đào suy đoán, tin 89 phần. Nghĩ nghĩ, Đới Sơ Thu nói, cái kia Khổng Lê cùng lão mã, có thể bị nguy hiểm hay không? Lục Tùng Đào nói, có hay không nguy hiểm, đều không phải là chúng ta có khả năng can thiệp, ta cũng đừng có thao tấm lòng kia. Đới Sơ Thu luôn cảm thấy Lục Tùng Đào, tựa hồ còn biết một chút cái gì, không phải vậy sẽ không như thế bình tĩnh, truy vấn, thành chủ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lại lộ ra một chút tin tức chứ sao? Người khác không biết Lao Mã là người nào, người đi theo bên cạnh ta thời gian dài như vậy, còn không rõ ràng lắm sao? Lục Tùng Đào lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Trưởng! Trưởng giáo! Đới Sơ Thu sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nói, Thành chủ, ý của ngươi là, trưởng giáo trong bóng tối can thiệp đây hết thảy. Lục Tùng Đào bình thản nói, ta chỉ biết là, tại bái nguyệt giáo trên địa bàn, ta vị sư huynh kia là sẽ không để cho Lao Mã cùng con trai bảo bối của hắn có việc. Thế nhưng là, trưởng giáo vì sao muốn giúp Tô Tỉnh? Đới Sơ Thu một mặt không hiểu. Người A, làm sao lại chỉ thấy mặt ngoài đồ vật đâu? Lục Tùng Đào lắc đầu, có chút im lặng, nhưng cuối cùng vẫn là tại kiên nhẫn đề điểm Đới Sơ Thu. Nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tối nay đều có người nào xuất hiện tổn thất. Hình ra. Đới Sơ Thu nghĩ nghĩ, lại nói, còn có Yến gia. T. Thành chủ ý của ngươi là, trưởng giáo đang mượn cơ hội này, đối phó Yến gia cùng Hình gia. Lục Tùng Đào không thể phủ nhận, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Phục Địa Long, Kỳ Ma Hằng, Hạ Nguyên Giác bọn người, cũng ý thức được Hình Huy lực lượng đến từ chỗ nào, nhưng không có càng nhiều phỏng đoán. Cũng không phải Phục Địa Long bọn người không đủ thông minh, mà là bọn hắn đối với Lao Mã lai lịch các loại không đủ giải. Khoảng cách Vân Tích Thành 10 vạn dặm bên ngoài, là một mảnh mênh mông bát ngát sơn lâm. Trong sáng mặt trăng, chẳng biết lúc nào biến mất. Hoặc là nói vùng địa vực này bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, che đậy ánh trăng. Tô Tỉnh, Khổng Lê, Lão Mã ba người đứng ở trong bầu trời đêm, ngắm nhìn phía trước đen như mực sơn lâm, đã nhận ra không thích hợp. Bất quá, nếu như lựa chọn đi vòng mà nói, đường xá quá xa vời. Thời gian một trì hoãn, như vậy thì sẽ bỏ lỡ tốt nhất rời đi cơ hội, dẫn đến bị Hình gia chạy tới cường giả chỗ đuổi kịp. Lao Ma hướng phía trước bước ra một bước, đứng tại Tô Tỉnh cùng Khổng Lê trước người, hướng phía cái kia mênh mông sơn lâm hồ, Diệp Huyền Cương, ngươi tốt xấu cũng là thần vương, làm sự tình còn ưa thích lén lén lút lút như vậy sao? Nghe vậy, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê tất cả đều biến sắc. Mặc dù bọn hắn tâm cảnh cường đại, có thể bị một vị thần vương cản đường, vẫn là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hào hào. Hắc ám giống như nước thủy triều hướng về hai bên tối lui, lộ ra một ngọn núi. Tại phía trên ngọn núi kia, đứng đấy một vị người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua căn bản không giống một vị thần vương, nhưng hắn lại chính là phản lão hoàn đồng sau Huyền Cương Thần Vương. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê đều tham gia Thần Vương Yến, tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Huyền Cương Thần Vương nhìn lão mã, cười nói, đã sớm từng nghe nói người đốn tuổi tên, một mực vô duyên gặp mặt một lần, nghĩ không ra đêm nay gặp. Thần Vương năng lực nhận biết cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, Huyền Cương Thần Vương đối với Vân Tích Thành sự tình, biết đến nhất thanh nhị sở. Lão mã không nói gì, nhưng từ trước đến nay bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng là hiện hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Thân là chủ thần bảng người thứ tư, lão mã chiến lược hoàn toàn bộc phát mà nói, cũng không so phổ thông thần vương kém, nhưng là, Huyền Cương Thần Vương không phải cái gì phổ thông thần vương. Không có trở thành thần vương trước đó, Huyền Cương Thần Vương chính là chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 9 tồn tại. Trở thành thần vương về sau, thực lực của hắn tự nhiên tăng lên trên diện rộng, coi như tu vi còn không có củng cố xuống tới, vậy cũng không phải phổ thông thần vương có thể so sánh. Lão mã, mang theo Khổng Lê đi trước đi. Tô Tỉnh nói ra, hắn cũng minh bạch ở trong đó đạo lý, mặc dù lão mã rời đi, hắn cơ hồ không có còn sống khả năng, nhưng hắn không nguyện ý đem lão mã cùng Khổng Lê lôi xuống nước. Tối nay lão mã cùng Khổng Lê đã giúp hắn không ít. Tô công tử, lão mã không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng cũng biết lâm trận bỏ chạy rất không có ý nghĩa. Lão mã nhếch miệng cười một tiếng, trên thân dần dần dâng lên một cỗ hùng hậu chiến ý. Tô Tỉnh không khỏi trầm mặc lại, lòng bàn tay của hắn có quang mang bắt đầu chớp động. Nhưng mà, không đợi hắn xuất ra thông thiên phủ, lão mã đã là mang theo đao đốn tuổi xuống tới, đồng thời truyền âm cho Tô Tỉnh, Tô công tử, lão mã sẽ chỉ dùng đao đốn tuổi, mặt khác thần khí cho dù tốt, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang phai nhạt xuống, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai lão mã một mực biết tâm ý của hắn. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến, lão mã đã cùng Huyền Cương Thần Vương chiến đến cùng một chỗ, phía trước phong vân quái, thiên địa biến sắc. Chương 2495, Khổng Huyền Dạ. Trong bầu trời đêm, lão mã cầm trong tay đao đốn tuổi. Đao đốn tuổi thượng tam đạo phong cách cổ xưa đường vân, tất cả đều tách ra hào quang sáng tỏ. Giờ khắc này lão mã đã cùng trong tay đao đốn tuổi triệt để hòa thành một thể. Lão mã triệt để bạo phát, một thân khủng bố chiến lực không chút nào giữ lại đổ xuống mà ra. Một đao đánh xuống, cái kia kinh khủng đao quang bắt đầu từ bầu trời kéo dài to lớn địa, đem đêm tối chém thành hai nửa, đem mênh mông bát ngát sơn lâm chém thành hai nửa. Giữa thiên địa chỉ có Huyền Cương Thần Vương hoàn chỉnh không tổn hao gì, giống như một khối sừng sững tại sóng biển bên trong đá ngầm. Lão mã đao thứ hai bổ ra, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, toàn thân chiến ý càng là liên tục tăng lên, cái kia nhìn như phổ thông trong thân thể, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lấy Huyền Cương Thần Vương làm trung tâm, bầu trời chấn động, đại địa nứt ra. Nhưng mà, Huyền Cương Thần Vương vẫn như cũ bình yên vô sự. Lão mã đánh ra đao thứ ba. Đây cũng là chí cường một đao, lúc này lão mã chiến ý đã là đạt đến một cái từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong, hắn giống như một tôn khai thiên tích địa cổ thần. Thế nhân chỉ biết người đốn tuổi, lại không biết khảm xài tam đao. Đây là lão mã lấy vũ trụ cảnh đao đạo cảnh giới, tự hành diễn sáng lập ra đao pháp. Mặc dù danh tự nghe vào không ra hồn, cũng chỉ có ba thức đao pháp, nhưng uy lực lại là cực mạnh. Một đao so một đao cuồn mãnh, giống như sóng biển trùng điệp cuốn lên. Huyền Cương Thần Vương trên thân, tách ra vô địch hào quang sáng chói, cả người giống như một tôn huy hoàng đại nhật, cùng trong bầu trời đêm minh nguyệt hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà lão mã cái này đao thứ ba chém xuống, cái kia huy hoàng đại nhật bên trên, lại cũng là hiển hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngay sau đó một mực lú lú bất động Huyền Cương Thần Vương, lại là bị đánh bay ra ngoài, mà dưới chân hắn sân phong, càng là tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thậm chí tính cả bao la vô tận sơn lâm, cũng vào lúc này không còn sót lại chút gì, hóa thành vô ngần đất chết. Thật mạnh! Tô Tỉnh thể nội nhiệt huyết khuấy động, bị lão mã khảm xài tam đao rung động, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao lão mã không cần thông thiên phủ. Cái này khảm xài tam đao, cần dùng lão mã trong tay đao đốn tuổi, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phúc! Lão mã khỏe miệng chảy ra máu tươi. Lần giao phong vừa rồi, nhìn như là hắn chiếm hết thượng phong. Huyền Cương Thần Vương chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng đối phương một thân thần vương lực quá mức khủng bố, hay là cách không đem hắn chấn thương. Soạn! Huyền Cương Thần Vương một lần nữa bay trở về, cũng không bị thương. Hắn bình thản nhìn qua lão mã, nói, ba đao này chi uy, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Nếu ngươi cũng bước vào thần vương cảnh, ta chỉ sợ chỉ có thể ngăn trở một đao. Đáng tiếc là, ngươi cuối cùng không phải thần vương. Không phải thần vương, chính là lão mã lớn nhất chỗ yếu hại. Lão mã không nói một lời, vẫn như cũ thủ hộ tại Tô Tỉnh cùng Khổng Lê trước người, dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của mình, trong tay đao đốn tuổi, đao quang chứa mẫn. Huyền Cương thần vương lắc đầu, ba đao đã ra, ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta? Khổng Lê phẫn nộ quát, Diệp Huyền Cương, ngươi tốt xấu là đường đường thần vương, mà lão đại ta bất quá ngũ giai thần chủ, ngươi coi thật sự là một chút ra mặt cũng không cần sao. Ra mặt. Huyền Cương thần vương cười lạnh lắc đầu, thế gian này, trọng yếu nhất chính là lực lượng, ra mặt lại có thể làm cái gì? Đây chính là ngươi có thể quật khởi nguyên nhân sao? Tô Tỉnh nói, ngươi rất thông minh. Huyền Cương thần vương không thể phủ nhận, lại là lắc đầu nói, chỉ là ngươi hay là tránh không được tham lam, nếu ngươi chủ động đem tứ nguyên chi ý đưa cho ta, tối nay ta có lẽ sẽ không xuất hiện. Tứ nguyên chi ý đối với thần vương mà nói, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tác dụng, chí ít ta trước mắt cảm giác được tình huống là như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, ta tin tưởng ngươi nói. Huyền Cương thần vương cười cười, lại nói, bất quá, ngươi vẫn là phải chết, theo ta được biết, ngươi là một cái thân hoài đại khí vận người, trên người bảo vật, không phải chỉ tứ nguyên chi ý. Xem bộ dáng là không có nói chuyện. Tô Tỉnh sắc mặt chìm chìm, Huyền Cương thần vương đối với đánh cướp sự tình phi thường lành nghề, hiển nhiên không biết đã làm bao nhiêu lần. Đàm luận. Huyền Cương thần vương châm chọc cười một tiếng, ngươi một cái ngũ giai thần chủ, có tư cách gì cùng ta đàm luận? Ta muốn ngươi chết, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nếu như, bản tọa không muốn để cho tiểu tử này chết đâu. Một đạo mênh mông thanh âm, đột nhiên từ trong bầu trời đêm vang lên. Ai? Huyền Cương thần vương biến sắc, trong lòng càng là thất kinh, lấy thực lực của hắn, lại là không cách nào khóa chặt lại người tới vị trí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh cũng là kinh nghi bất định. Ngược lại là bên cạnh hắn lao mã cùng Khổng Lê, cũng không có cái gì kinh hãi. Hào hào. Tại Huyền Cương thần vương cách đó không xa, từng đạo hào quang màu đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một bóng người. Đối phương là một vị trung niên, thân thể vĩ ngạn, một bộ đồ đen như mực, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, không khó coi ra, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một vị nhẹ nhàng mỹ nam tử. Lao mã nhìn qua người kia, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Khổng Lê sắc mặt biến đổi, tựa hồ là khe khẽ hừ một tiếng, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Mà lúc này Huyền Cương thần vương nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên, lại là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Khổng Huyền dạ. Tô Tỉnh trong mắt nổi lên một đạo mê hoặc chi sắc, cái tên này nghe vào có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ lại nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào nghe qua. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng là hiện hiện một đạo kinh hãi. Bái Nguyệt giáo trưởng giáo, liền gọi Khổng Huyền dạ. Trên đời trùng tên người không phải số ít, mà ở khoảng thời gian này, có can đảm xuất hiện ở đây, càng làm cho Huyền Cương thần vương gặp chi biến sắc người, vậy cũng chỉ có vị kêu Bái Nguyệt giáo trưởng giáo. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi vì sao Khổng Huyền dạ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này Khổng Huyền dạ thì là nhìn về hướng Huyền Cương thần vương, bình thản nói, Diệp Huyền Cương, ngươi là tại lấy thần vương tôn sư, ý đồ sát hại ta Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử sao? Khổng trưởng giáo bất giận. Huyền Cương thần vương hít sâu một hơi, giải thích nói, người này tên thật gọi là Tô Tỉnh, là hư lăng động thiên xếp vào tại Bái Nguyệt giáo gian tế. Tuy nói song phương đều là thần vương, nhưng bàn về danh khí, Khổng Huyền dạ không biết to được bao nhiêu lần. Đường đường đỉnh cấp thế lực lớn, Bái Nguyệt giáo trưởng giáo, đó là phóng nhãn cả tòa giới hải, cũng là có thể xưng cự nghiệt giống như tồn tại. Huyền Cương thần vương tại đối mặt Khổng Huyền dạ thời điểm, trong lòng thừa nhận áp lực không nhỏ. Thật sao? Khổng Huyền dạ ánh mắt đông nhiên lạnh xuống, Diệp Huyền Cương, lúc nào Bái Nguyệt giáo thời điểm, cần ngươi đến khoa tay múa chân rồi. Ngươi là tại lấn ta Bái Nguyệt giáo không người sao? Huyền Cương thần vương biến sắc, vội vàng nói, Khổng trưởng giáo hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý tứ kia, chỉ là hình ra mời ta xuất thủ giúp đỡ, ta mới phá lệ chặn đường Tô Tỉnh. Vậy bản tọa có phải hay không hẳn là thay hình ra cảm ơn ngươi? Khổng Huyền dạ giọng niệm ai nói, Khổng trưởng giáo, Tô Tỉnh thật là gian tế. Huyền Cương thần vương ý đồ đem đầu mâu chỉ hướng Tô Tỉnh. Chứng cứ đâu? Khổng Huyền dạ chất vấn. Chứng cứ ngay tại Tô Tỉnh trên thân. Huyền Cương Thần Vương lập tức nói. Ha ha, Khổng Huyền Dạ cười lạnh, ngươi để bản tọa tin tưởng ngươi một ngoại nhân, đi tìm kiếm giáo ta thiên mệnh chi tử thân, không cảm thấy buồn cười không? Chương 2496, Huyền Cương Thần Vương cái chết. Khổng trường giáo, ta lời nói câu câu là thật, ngươi có thể đi hỏi hình ra đám người. Huyền Cương Thần Vương ngăn chặn trong lòng biệt khuất, không thể không mở miệng lần nữa giải thích. Bản tọa làm việc, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân rồi? Khổng Huyền Dạ căn bản lười đi nghe Huyền Cương Thần Vương giải thích, thản nhiên nói, Diệp Huyền Cương, tối nay ngươi ý đồ giết giáo ta thiên mệnh chi tử, tội lôi đáng chém. Khổng Huyền Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyền Cương Thần Vương cũng là nổi giận, hắn nhiều lần nhẫn mại tính tình giải thích, Khổng Huyền Dạ không những không nghe, lại còn muốn giết hắn, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Ta bái nguyệt giáo khinh người quá đáng nhiều chuyện đi, ngươi là đến bây giờ mới biết được sao. Khổng Huyền Dạ thản nhiên nói, cái này hoàn toàn là một bộ lao tử gia đại nghiệp đại, chính là có thể tùy tiện khi dễ bộ dáng của ngươi. Khổng Huyền Dạ, có bản lĩnh ngươi cùng hình ra đấu đi, tìm ta gây phiền phức có gì tài ba. Huyền Cương Thần Vương nói, muốn chết. Khổng Huyền Dạ ánh mắt đột nhiên meo lại, sau một khắc thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó đột ngột xuất hiện tại Huyền Cương Thần Vương sau lưng, một trưởng vô ra ngoài. Huyền Cương Thần Vương tốc độ phản ứng, cũng không chậm, lập tức quay người nên kích. Nhưng mà, so sánh với Khổng Huyền Dạ, hắn hay là chậm không ít. Huyền Cương Thần Vương thần lực vừa mới ngưng tụ ra, liền bị Khổng Huyền Dạ một bàn tay cho đập tan, cái kia hùng hồn mênh mông trường kình, càng là trực tiếp đem Huyền Cương Thần Vương toàn bộ cánh tay xoắn nát. Xoẹt xoẹt. Thần Vương huyết tử trong hư không vẩy xuống, trên mặt đất ném ra từng tòa hố trời. Thần Vương tu vi cao thâm mặt chắc, mỗi một giọt máu tươi, đều là ẩn chứa phi thường đáng sợ năng lượng. Khổng Huyền Dạ, ngươi không nên quá phận. Huyền Cương Thần Vương hướng phía sau thối lui, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu con, cái kia bị chấn nát cánh tay, thì là đang nhanh chóng mọc ra. Mà tại trước người hắn, thì là hiển hiện một thanh cổ kiếm, trên cổ kiếm quang mang lượn lờ xuyên thẳng qua, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Huyền Cương Thần Vương là một vị kiếm tu, đây cũng là lúc trước hắn vì sao có thể trên chủ thần bảng xếp hạng thứ 9 vị nguyên nhân, tại trong cùng cảnh giới lực công kích, tương đương cường hãn. Mà lúc này, tại Khổng Huyền Dạ cho áp lực dưới, Huyền Cương Thần Vương đem quanh thân thần lực, liên tục không ngừng rót vào đến cổ kiếm bên trong, bắt đầu kích hoạt cổ kiếm bên trong thiên huyền chi lực. Một vị thần vương có khả năng kích hoạt thiên huyền chi lực, quả thực là khủng bố tuyệt luân, không biết so Tô Tỉnh bọn hắn kích hoạt thiên huyền chi lực cường hãn gấp bao nhiêu lần. Động một chút lại cầm thiên huyền chi lực đi ra dọa người. Liên chút bản lĩnh này, cũng xứng làm thần vương. Hay là làm quỷ tương đối thích hợp ngươi? Khổng Huyền Dạ bất vi sở động, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn một tay hướng phía dưới đè ép, liền có vô cùng vô tận hắc quang hiện lên, hóa thành một cái đen kịt đại thủ che trời. Như vậy đồng thời, Huyền Cương Thần Vương cũng là đem cổ kiếm bên trong thiên huyền chi lực hoàn toàn kích hoạt. Ong ong ong. Cổ kiếm tiếng rung, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm trụ phóng lên tận trời. Kiếm trụ kia bên trong ẩn chứa uy năng cực đoan đáng sợ, liền xem như chủ thần bảng bên trên cao thủ, cũng là chạm vào hẳn phải chết. Thế nhưng là, kiếm trụ lại không cách nào đánh xuyên đen kịt đại thủ che trời. Tương phản bị đại thủ áp chế từng khúc băng liệt. Cuối cùng, kiếm trụ hoàn toàn tán loạn, tính cả Huyền Cương Thần Vương cũng là bị đại thủ che trời bóp nát. Một đời thần vương, như vậy vẫn lạc. Đây tuyệt đối là một cái sự vang dội tin tức, chuyến đi sau tất nhiên gây nên cực lớn chấn động, ai có thể nghĩ tới, trước đó còn phong quang vô hạn Huyền Cương Thần Vương, vậy mà liền như vậy chết. Nhưng mà Khổng Huyền Dạ là một mặt bình tĩnh, hơi có chút khinh thường liếc qua, Huyền Cương Thần Vương nơi ngã xuống, thản nhiên nói, coi là thành thần vương liền không có người trị được ngươi rồi. Yên lặng củng cố tu vi thì cũng thôi đi, đi ra quấy phong vân, ngươi không chết kẻ nào chết. Câu nói này, ngược lại là nói đến Tô Tỉnh trong tấm khảm. Hắn như thế nào nhìn không ra, Khổng Huyền Dạ tối nay hiện thân, chính là nói rõ muốn giết Huyền Cương Thần Vương, trước đó lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, hoàn toàn chính là tìm một cái lý do ra tay thôi. Bất quá, Khổng Huyền Dạ thực lực, hay là để Tô Tỉnh hung hăng chấn kinh một thanh. Hắn có thể thấy được, Khổng Huyền Dạ căn bản không có toàn lực xuất thủ, dù vậy, cũng là nhẹ nhõm giết chết vận dụng thiên huyền chi lực Huyền Cương Thần Vương. Rất khó tưởng tượng, toàn lực xuất thủ Khổng Huyền Dạ đáng sợ đến cỡ nào. Cái này bái nguyệt giáo trưởng giáo, đơn giản sâu không lường được. Chủ nhân, Lúc này, theo Khổng Huyền Dạ cất bước đi tới, Lão Mã lập tức không người mở miệng. Mà Khổng Lê thì là bờ môi giật giật, nhưng chung quy là không nói gì thêm, cho người ta một loại phụng phịu cảm giác. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, lại liên tưởng đến Khổng Lê cùng Khổng Huyền Dạ đều là họ Khổng, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng đã là bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn tức giận rồi. Trở về lại tính sổ với ngươi. Khổng Huyền Dạ trừng Khổng Lê một chút, người sau vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng lại rất nhanh ưỡn ngực. Khổng Lê là có chút sợ phụ thân, nhưng cũng không phải một chút không dám phản kháng. Khổng Huyền Dạ ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, thản nhiên nói, ta là hẳn là gọi ngươi Tô Tỉnh, hay là gọi ngươi Tô Mộc đâu. Nhìn như đơn giản một câu, lại ẩn chứa cấp độ sâu ý tứ. Hô Tô Tỉnh, thì đại biểu cho Tô Tỉnh thừa nhận hư lăng động thiên chí tôn đạo tử thân phận. Mà hô Tô Mộc mà nói, đã nói lên Tô Tỉnh hay là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Danh tự chỉ là một cái xưng hô, trưởng giáo muốn hô cái gì đều có thể. Tô Tỉnh lập lờ nước đôi nói, hắn đoán không ra Khổng Huyền Dạ trong lòng suy nghĩ cái gì. Về phần thân phận sự tình, ở trước mặt Khổng Huyền Dạ, căn bản là không có cách giấu giếm. Vậy liền hô Tô Tỉnh đi. Khổng Huyền Dạ nhìn như không quan trọng nói, thẳng thắn nói, gian tế làm đến ngươi phân thượng này, cũng là rất ít gặp, đoán chừng ngươi xem như bái nguyệt giáo từ trước tới nay, địa vị cao nhất gian tế. Mặc dù nghe vào là ca ngợi mà nói, nhưng Tô Tỉnh lại là trong lòng hơi rét. Khổng Huyền Dạ nếu làm rõ thân phận của hắn, như vậy thì rất có thể truy cứu trách nhiệm của hắn. Đến lúc đó hạ tràng, tránh không được một chữ chết. Khổng Lê ngăn tại Tô Tỉnh trước người, nói, Khổng Huyền Dạ, ngươi nếu là còn nhớ ta nhận ngươi, vậy liền thả Lão Đại rời đi. Lão Mạng nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng nói, chủ nhân, Tô Công Tử người không hỏng. Lão Mạng ngươi không cần nói. Khổng Huyền Dạ trừng mắt liếc Khổng Lê, không biết lớn nhỏ, nể tình mẹ ngươi phân thượng, hôm nay không so đo với ngươi. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, tuyên bố cùng hư lăng động thiên thoát ly quan hệ, tiếp tục làm ngươi thiên mệnh chi tử. Khổng Lê hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo Tô Tỉnh nói, lão đại, mau trả lời đáp ứng tới. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn tại Khổng Huyền Dạ một chiêu này xúi dục, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, nếu như ta không làm thiên mệnh chi tử đâu. Khổng Huyền Dạ nói, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, đồng dạng sẽ thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cảm thấy, lấy trước mắt thế cục đến xem, ngươi có thể sống trở lại hư lăng động thiên sao. Tô Tỉnh minh bạch Khổng Huyền Dạ ý tứ, hắn đêm nay đem hình ra làm mất lòng, đi theo Khổng Huyền Dạ về bái nguyện giáo, hình ra bắt hắn không có cách, nhưng nếu là rời đi, cái kia hình ra liền sẽ không chút kiêng kỵ đuổi giết hắn. Từ thiên nguyệt đại lục đến hư lăng động thiên chỗ trung ương đại lục, đường xá không gì sánh được xa xôi, đầy đủ hắn chết đến vô số lần. Chương 2497, rời đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn thẳng Khổng Huyền Dạ, nói, thật có lỗi, ta vẫn còn muốn rời đi bái nguyệt giáo. Khổng Huyền Dạ cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, hồi hư lăng động thiên. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Khổng Lê gấp, lão đại, hư lăng động thiên như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn trở về làm gì? Tô Tỉnh cười cười, nhưng này phần trong tươi cười, lộ ra mấy phần khinh miệt, bình thản nói, một cái lâm huyền tịch, còn đại biểu không được hư lăng động thiên. Hắn còn có cái ý nghĩ không có nói ra. Tối nay hướng hắn giơ lên đồ đao chính là Hình Huy, nhưng kẻ đầu têu lại là Lâm Huyền Tịch, thù này, dù sao vẫn cần về tới hư lăng động thiên, đi tiến hành một phen thanh toán. Quyết đoán là đủ rồi, đáng tiếc thực lực quá yếu. Khổng Huyền Dạ lắc đầu, nói, Tô Tỉnh, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Mệnh của ta, chính ta nói mới tính. Tô Tỉnh bình tĩnh mà kiên định nói, xem ra ngươi tại thiên hành vương đạo trên con đường này, đã đi rất xa. Khổng Huyền Dạ ngay trước con trai mình trước mặt, không có như vậy sự tình mà nói chuyện. Thiên hành vương đạo, nơi nào có mấy người có thể đi đến đầu. Đi càng xa, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Đệ cửu thiên kiếp, lại tên cửu tiêu kiếp, đó là đến từ cửu trọng thiên khủng bố thiên kiếp. Giới hải từ xưa đến nay, cũng không có người thành công vượt qua, chỉ có nam thần giới những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mới có thể làm đến. Mà những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lại có cái nào không phải ngàn vạn năm khó gặp một lần nhân vật. Trước cảm ơn trưởng giáo thủ hạ lưu tình. Tô Tỉnh chắp tay nói. Ta giống như không nói muốn thả qua ngươi đi. Khổng Huyền Dạ ra vẻ kinh ngạc nói. Dọc theo con đường này muốn mạng của ta nhiều đi, tựa hồ cũng không cần làm phiền trưởng giáo động thủ. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Khổng Huyền Dạ không thể phủ nhận hừ một tiếng, sinh lộ không đi, lệnh tuyển tử lộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đi ra mấy bước. Tô Tỉnh mỉm cười, nhìn về hướng Lao Mã cùng Khổng Lê, nói, bảo trọng. Lao Mã thăm dò nói, Tô công tử, nếu không ta đưa ngươi đoạn đường. Khổng Huyền Dạ trừng ánh mắt lên, ngươi dám. Lao Mã ngượng ngùng gãi đầu một cái, không còn dám xách, chỉ là nói, Tô công tử, Lao Mã nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác ngươi có khả năng học được ta đao đốn tuổi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, có thời gian nhiều nghiên cứu một phen. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đại đạo đơn giản nhất, ta ha có tư cách ghét bỏ đao đốn tuổi. Khổng Lê đi lên trước, đem một viên hạt châu đen kịt, nhét vào Tô Tỉnh trong tay, nói, Lao đại, cái này gọi dạ thần châu, ban ngày hiệu quả yếu nhược, ban đêm hiệu quả tốt nhất, coi như là ta sắp chia tay lễ vật. Uy. Đây chính là lão tử tặng cho ngươi. Ngươi lại nhiều nói, ta sau khi trở về ngay tại mẹ trước mộ phần khóc lên cái 3 ngày 3 đêm. Khổng Lê trợn mắt nói. Còi ta không nói. Khổng Huyền Dạ khỏe miệng co giật một chút. Soạn. Tô Tỉnh thu hồi dạ thần châu, lấy ra thiên mệnh chi tử lệnh bài, cách không ném cho Khổng Huyền Dạ, nói, ngoại nhân đều nói bái nguyệt giáo trưởng giáo, từ trước đến nay không làm, mặc cho hiến, hình, kỳ ba nhà độc quyền. Tối nay xem ra, truyền luôn không khỏi không thể tin. Chỉ là, như trưởng giáo lần sau còn muốn đối với ba nhà kia hạ thủ, có thể sớm sẽ chỉ ta một tiếng, có lẽ ta có thể phối hợp càng tốt hơn một chút. Nói xong, Tô Tỉnh hướng phía Lao Mã cùng Khổng Lê phất phất tay, quay người hướng về phương xa đi đến. Lao đại, bảo trọng A. Khổng Lê vành mắt không khỏi đỏ lên, Tô Tỉnh lần này đi, con đường phía trước tràn ngập long đong cùng hung hiểm, nếu như có thể. Hắn tất nhiên sẽ đi theo tại trái phải. Đáng tiếc là, Khổng Huyền Dạ nhất định không có khả năng để hắn đi theo Tô Tỉnh đi. Tô công tử bảo trọng. Lao Mã lộ ra vẻ nghiêm nghị, mặc dù thực lực của hắn so Tô Tỉnh lợi hại, nhưng lại phi thường bội phục Tô Tỉnh đảm phách, không phải tất cả mọi người đều sẽ cự tuyệt Khổng Huyền Dạ hảo ý, mà đi lựa chọn một đầu gần như hẳn phải chết đường. Tiểu tử này Khổng Huyền Dạ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng, trong mắt cũng là khó nén kinh ngạc. Hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ cũng không ít, trước đây bởi vì Khổng Lê quan hệ, liền từng điều tra qua một phen Tô Tỉnh, tối nay lại là trong bóng tối chú ý Tô Tỉnh nhất cử nhất động. Nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh chỉ là thiên tư xuất chúng, không nghĩ tới tài trí cũng là cực cao, vậy mà đã xem thấu hắn tối nay bố cục. Đứng tại Lục Tùng Đào vị trí, cùng đối với Khổng Huyền Dạ hiểu rõ, có thể đoán được một ít gì đó không khó. Có thể Tô Tỉnh không giống với... Hắn trước đây đối với Khổng Huyền Dạ không hiểu rõ, tối nay càng là đã trải qua rất nhiều gợn sóng, nhưng như cũ có thể duy trì tỉnh táo cơ trí đầu não, cái này quá hiếm có. Bất quá, tiểu tử này khẳng định không biết ta phía sau kế hoạch Khổng Huyền Dạ bỗng nhiên lại là nghĩ đến cái gì, không khỏi khoe miệng khẽ nhếch, rất có vài phần vẻ đắc ý. Sau đó không lâu, Khổng Huyền Dạ nhíu mày một cái, tiện tay vung lên, một đạo hắc quang đem hắn cùng Lão Mã, Khổng Lê cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong. Trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, chính là từng đạo quang mang cấp tốc rong ruổi mà tới. Thần vương cảnh giao phong, tạo thành ba động cực lớn, dù là cách xa nhau 10 vạn dặm, vân tích thành bên trong đám người, cũng là có cảm giác biết, nhưng mọi người không dám trực tiếp tới gần. Mà là chờ đến giao phong động tinh lắng lại một hồi về sau, mới dám đến đây. Lúc này Hạ Nguyên Giáp, Phục Điệu Long, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương bọn người, xuất hiện ở rộng lớn đất chết bên ngoài, từng cái đứng ở trong bầu trời đêm, quan sát đến phía trước. Ngay sau đó, mỗi người đều hoàn toàn biến sắc. Mặc dù Khổng Huyền Dạ trước khi rời đi, đã đem huyền cương thần vương thi thể cùng túi chữ vật hết thể mang đi, nhưng vẫn là có một ít thần vương huyết chiếu xuống trên đất chết. Cũng không phải Khổng Huyền Dạ không rảnh thu lấy, thuần túy là lười nhác động thủ. Thần vương thi thể cùng túi chữ vật, tự nhiên là giá trị vô lượng, nhưng một chút xíu thần vương huyết, khó mà nhập Khổng Huyền Dạ pháp nhãn. Thông qua những thần vương huyết kia, mọi người rất nhanh liền đã đoán được, huyền cương thần vương đã vẫn là sự thật. Là ai làm? Hình Huy ánh mắt đờ đẫn, Phục Điệu Long, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương bọn người, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ, huyền cương thần vương vẫn lạc, tin tức này lực trùng kích quá lớn. Cái này nhất định là một cái không bình yên ban đêm. Một lúc sau, Hình Huy mới là hít sâu một hơi, hơi bình phục lại tâm tình. Hướng phía bên người một tên tâm phúc nói, đem chuyện nơi đây, trước tiên bẩm báo trở về. Soạn. Đông nhiên, một bóng người từ trong bầu trời đêm cất bước đi tới, áo xám tóc trắng, nhưng khuôn mặt cũng không già nua, chỉ là cho người ta một loại trải qua tang thương giống như cảm giác. Hình Huy nhìn thấy người kia về sau, lập tức không mình hành lễ, cựu tổ. Xưng hô thế này để ở đây rất nhiều sắc mặt người khe biến. Hình ra tổng cộng có 10 vị lão tổ, mỗi một vị đều là lão cổ đồng giống như tồn tại, tuổi tác lớn đến đáng sợ, liền ngay cả Khổng Huyền Dạ tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là văn bối. Lại không muốn, đêm nay vậy mà tới một vị. Miễn lễ. Áo xám tóc trắng lão giả phất phất tay về sau, ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào trên đất chết, sau đó bắt đầu thi pháp. Nhưng một lúc sau, hắn lại là lắc đầu nói, có người tận lực xóa đi tự thân khí cơ, chỉ có thể khẳng định là một vị thần vương ra tay, mặt khác không thể nào điều tra. Chương 2498, Thiên Ảnh Huyễn Thân. Thanh Lộc Nguyên, ở vào Thiên Nguyệt Đại Lục trung bộ một tòa đại bình nguyên, phương viên chừng mấy trăm vạn dặm. Sáng sớm, chiều dương phun ra sán lạn hào quang, đem lớn như vậy Thanh Lộc Nguyên, nhiễm lên một tầng nhạt kim sắc quang huy, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh vàng như sóng lớn, chập chờn vạn khuynh, đẹp không sao tả xiết. Tô Tỉnh đứng ở Thanh Lộc Nguyên biên giới trên bầu trời, ánh mắt bình tĩnh như nước. Lúc này cách hắn rời đi Vân Tích Thành, đã qua 3 ngày. Khổng Huyền Dạ đánh giết Huyền Cương Thần Vương về sau, không chỉ có xóa đi tự thân khí cơ, liên đối lấy Tô Tỉnh khí cơ, đồng dạng biến mất không còn một mảnh, dẫn đến hình ra không thể nào truy tung. Cái này cho Tô Tỉnh một chút cơ hội thở dốc, cũng làm cho hắn thiếu Khổng Huyền Dạ một phần nhân tình. Đối phương chung quy là âm thầm giúp hắn một lần. Bất quá, cái này không có nghĩa là nguy cơ liền như vậy giải trừ. Hình gia thân là Bái Nguyệt giáo một trong tam đại gia tộc, nội tình chi sâu, chính là Khổng Huyền Dạ cũng sẽ kiêng kỵ, tại Thiên Nguyệt đại lục càng là trải rộng nanh vuốt, đối bọn hắn mà nói, muốn tìm ra một người, nhất định không phải là mò kim đáy biển. Trong 3 ngày này, Tô Tỉnh ngoại trừ rời xa Vân Tích Thành, còn làm 2 chuyện. Một là quy hoạch đường rời đi. Sớm tại Thất Tinh quần đảo thời điểm, hắn liền đã bỏ ra nhiều tiền mua sắm qua giới hải địa đồ, trong đó cũng bao quát Thiên Nguyệt đại lục. Cái này khiến hắn có thể rất rõ ràng biết, mình tại vị trí nào, lại hẳn là như thế nào mới có thể rời đi. Cuối cùng, Tô Tỉnh lựa chọn cưỡi truyền tống trận. Làm như vậy tự nhiên sẽ bước lên phong hiểm cực lớn, dù sao hình ra vì bắt hắn, tuyệt đối sẽ trọng điểm bố trí phòng vệ các đại thành trì truyền tống trận, sẽ không để cho hắn tùy tiện mượn dùng. Nhưng nếu như không làm như vậy mà nói, từ Thiên Nguyệt đại lục đến Trung ương đại lục khoảng cách, quá mức xa vời, cơ hồ không cách nào bay qua. Ngoài ra, coi như không vào thành, đợi tại núi hoang dã ngoại mà nói, đồng dạng là khó thoát hình ra truy sát. Ngược lại là người đông nghìn nghịt bên trong, lại càng dễ che giấu mình. Chuyện thứ hai, chính là Tô Tỉnh từ Thiên Ảnh Thử nơi đó, học được một loại dịch dung bí thuật, tên là Thiên Ảnh Huyễn Thân. Đây không phải Thiên Ảnh Thử bộ tộc bí thuật, mà là Thiên Ảnh Thử cùng Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc, cộng đồng diễn sáng tạo mà ra bí thuật. Từ điểm này không khó coi ra. Thiên Ảnh Thử bộ tộc cùng Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc, nguồn gốc rất sâu, đây cũng là Thiên Ảnh Thử vì sao vừa nhìn thấy Tuyết Linh, chính là chủ động tiến hành chiếu cố, đồng thời thu làm đầu nguyên nhân. Thiên Ảnh Huyễn Thân cần phải mượn tu vi cùng thần hồn hai loại lực lượng, mới có thể thi triển đi ra, tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là Linh Huyễn Chi Thân, Thật Huyễn Chi Thân, Thiên Huyễn Chi Thân. Lúc trước tại Vạn Yêu Xảo thời điểm, Thiên Ảnh Thử sở dĩ có thể thành công tiềm phục tại thôn Thiên Yêu Hoàng bên người, mà không bị phát giác, bằng vào chính là bộ này Thiên Ảnh Huyễn Thân. Tô Tỉnh mặc dù không có chủ tu thần hồn, nhưng hắn thần hồn cũng là phi thường không tầm thường. Thứ nhất là hắn tu luyện thiên hồn cựu chuyển, thứ hai là bởi vì hắn trong đầu có dấu Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung tinh thần. Lại thêm, hắn cực kỳ nghịch thiên ngộ tính. 3 ngày này xuống tới, đã là đem Thiên Ảnh Huyễn Thân cảnh giới thứ nhất, Linh Huyễn Chi Thân tu luyện thành công. Lúc này Tô Tỉnh lại tiến hành dịch dung, người bình thường căn bản là không có cách lại nhìn mặt hắn, so với lợi dụng Thanh Ngọc Châu dịch dung, hiệu quả muốn tốt rất nhiều lần. Bất quá, cũng không phải nói tất cả mọi người không cách nào xem thấu. Căn cứ Thiên Ảnh Thử đánh giá, cựu giai thần chủ trở xuống nhân vật, đã không cách nào xem thấu Tô Tỉnh dịch dung, nhưng cựu giai thần chủ bên trong một phần nhỏ người, vẫn là có thể xem thấu Tô Tỉnh. Về phần chủ thần bảng bên trên cường giả, càng là một chút liền có thể nhìn thấu. Tô Tỉnh cần đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh lục giai, hoặc là đem Thiên Ảnh Huyễn Thân tu luyện tới Thật Huyễn Chi Thân cảnh giới, chủ thần bảng bên trên cường giả, mới có thể khó mà xem thấu hắn dịch dung. Nhưng thật huyễn chi thân, liền xem như thiên ảnh thử trước mắt cũng vô pháp thi triển, bởi vì vậy cần mượn nhờ thần vương cảnh lực lượng mới có thể. Nói cách khác, Tô Tỉnh muốn không bị chủ thần bảng bên trên cường giả xem thấu, biện pháp duy nhất, chính là tăng cao tu vi. Về phần thần vương, nhìn rõ năng lực quá mức đáng sợ, tạm thời không có năng lực bảo vệ tốt bọn hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, thần vương cơ bản sẽ không bay đầy trời lấy tìm kiếm Tô Tỉnh, có chút thời gian, còn không bằng đi uống trà ngộ đạo. Tô Tỉnh trước mắt nhất muốn phòng bị, là chủ thần bảng bên trên cường giả. Lấy hắn một đêm kia náo ra động tĩnh to lớn, hình ra tuyệt đối sẽ điều động chủ thần bảng bên trên cường giả truy kích hắn. Cũng bởi vậy, đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh lục giai, trở thành Tô Tỉnh mục tiêu. Chỉ cần đột phá đến thần chủ cảnh lục giai, hắn có thể lợi dụng thiên ảnh huyễn thân, tránh đi hình ra truy sát, thông dong mượn nhờ truyền tống trận rời đi, đến trung ương đại lục. Trước lúc này, Tô Tỉnh cần lựa chọn một thành tiến hành ẩn nút, tận lực tránh cho đụng phải chủ thần bảng bên trên cường giả. Mà tại Thanh Lộc Nguyên, liền có một tòa to lớn thần thành, tên là Lộc Thành. Sở dĩ lựa chọn Lộc Thành, một là bởi vì khoảng cách không tính xa, hai là bởi vì Lộc Thành cũng không trực tiếp lệ thuộc vào Bái Nguyệt giáo, nó bị một cái thế lực không tầm thường gia tộc, Bạch Thị làm khống chế. Đương nhiên, tại Thiên Nguyệt Đại Lục, liền không có người dám không phục tùng Bái Nguyệt giáo. Bạch Thị mặc dù không trực tiếp lệ thuộc vào Bái Nguyệt giáo, nhưng cũng là Bái Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực, cùng Vạn Tinh Tông cùng Bái Nguyệt giáo quan hệ tương tự, nhưng Bạch Thị nội tình, so Vạn Tinh Tông phải cường đại rất nhiều. Bởi vì Bạch Thị, có một vị thần vương lão tổ tòa chấn. Lúc này Tô Tỉnh đã dịch dung thành một vị trung niên, ngụy trang thành một vị bốn chỗ sông sáo độc hành thần tu. Hắn hướng phía Thanh Lộc Nguyên bên trong phi hành. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo màu xanh ánh lửa từ trên bầu trời rong ruổi mà tới, tốc độ cực nhanh. Mà tại cái kia màu xanh ánh lửa phía sau, còn có một đội nhân mã theo đuổi không bỏ. Phía trước vị đại thúc kia, làm phiền ngươi xuất thủ, hỗ trợ chặn đường một chút thanh hỏa thần lộc, vi nhi tất có thâm tạng. Một đạo hồn niệm truyền âm rơi vào Tô Tỉnh trong đầu. Thanh hỏa thần lộc chính là Thanh Lộc Nguyên đặc sản. Thậm chí Thanh Lộc Nguyên, đều là bởi vì thanh hỏa thần lộc mà nổi tiếng xa gần. Thanh hỏa thần lộc tu vi cũng không cao, nhưng trên Thanh Lộc Nguyên, tốc độ của bọn nó lại là cực nhanh, thậm chí liền xem như cửu giai thần chủ, cũng là rất khó đuổi theo kịp bọn chúng. Theo thanh hỏa thần lộc tu vi càng ngày càng cao, tốc độ kia sẽ còn trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là cực tốt tọa kỵ. Cũng có người xa xỉ đem thanh hỏa thần lộc xem như nguyên liệu nấu ăn, thanh hỏa thần lộc thịt, hương vị phi thường tươi đẹp, lại ẩn chứa phong hệ thần đạo pháp tắc ý chí, đối với thực lực tu vi không nhỏ tăng thêm. Cho dù tại Lộc Thành, thanh hỏa thần lộc cũng là phi thường khó cầu. Về phần tại địa phương khác, một cái thanh hỏa thần lộc, càng là có thể bán đi giá trên trời. Mắt thấy thanh hỏa thần lộc liền muốn từ bên người bay đi thời điểm, Tô Tỉnh mới là đưa tay ở giữa đánh ra một trường, thần lực tùy theo dâng lên mà ra, ngăn cản thanh hỏa thần lộc đường đi. Vẹn vẹn như thế một trì hoãn, phía sau người truy kích ngựa, chính là chạy tới, rất nhanh liền đem thanh hỏa thần lộc chế ngự. Lại là chỉ có thai hiệu cái. Tô Tỉnh nhìn lướt qua cái kia thanh hỏa thần lộc, không khỏi hơi kinh ngạc, có thai hiệu cái, giá trị tự nhiên cao hơn. Để con về sau, liền có thể đạt được càng nhiều hiệu con. Bất quá, Tô Tỉnh không có đi tranh đoạt ý tứ, cũng không có đi nói cái gì, quay người hướng phía trước bay đi. Chương 2499, Lộc Thành Bạch Thị. Thiên ảnh huyện thân tuy là tinh diệu tuyệt luân, nhưng mà Tô Tỉnh tự thân đặc điểm, cũng là mười phần rõ rệt. Sở học của hắn thần thiền cửu biến, kiếm đạo thập tam thiên, bát hoang cổ thần ấn các loại, đều đã bị hình ra chỗ biết rõ. Cho nên hắn bây giờ không thích hợp cùng người động thủ, cần tận lực điệu thấp làm việc. Một con cái hiệu giá trị tuy cao, nhưng Tô Tỉnh cũng không cần thiết vì thế bất chấp nguy hiểm cùng người cướp đoạt, dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Bất quá Tô Tỉnh phi hành không bao lâu, chính là không khỏi nhíu mày. Đó đã là thành công bắt được hiệu cái nhân mã, vậy mà cấp tốc hướng phía hắn bay tới. Cầm đầu là một vị tuổi tròn đôi mươi nữ tử, người mặc một bộ màu trắng trổ nhung, ngũ quan đẹp đẽ vô hạ, da thịt mười phần trắng nõn, dáng người thướt tha huyền chuyển, nhìn qua vô cùng có thể gái linh lung. Vị đại thúc này, xin chờ một chút. Nữ tử hô một câu. Tô Tỉnh không thể không dừng bước lại, miễn cho buộc phát cái gì xung đột, nhưng cùng lúc hắn cũng tại âm thầm đánh giá nữ tử sau lưng đám người, hết thảy 37 người, trong đó có một vị là cửu giai thần chủ, còn có ba vị bát giai thần chủ, những người còn lại thực lực cao thấp không đều. Nếu là thật sự không thể tránh né xuất hiện xung đột, Tô Tỉnh sẽ lập tức vận dụng tứ nguyên chi ý lực lượng, đem đối phương tất cả mọi người hết thể đánh giết, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn thậm chí đã âm thầm cùng Thiên Ảnh Thử tiến hành câu thông, làm cho đối phương phối hợp chính mình làm việc. Chuyện gì? Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Đại thúc ngươi tốt, ta gọi Bạch Vi Nhi, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nữ tử một mặt cảm kích nói. Thiện tay mà thôi, không khách khí. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng tại âm thầm phỏng đoán nữ tử thân phận, Lộc Thành Bạch Thị đại danh đỉnh đỉnh, đối phương vừa vặn họ Bạch, đó phải là Bạch Thị người. Hào hào. Bạch Vi Nhi lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một viên đẹp đẽ túi chữ vật, tiện tay ném cho Tô Tỉnh, nói, đại thúc, đây là 1 triệu thượng phẩm thần tinh, xem như ta một chút chút lòng thành. Đối với Tô Tỉnh mà nói, 1 triệu thượng phẩm thần tinh tự nhiên không coi là nhiều, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông thần tu mà nói, lại là một bút của cải đăng giá. Bạch Vi Nhi xuất thủ xem như rất hào phóng. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh cũng không có từ chối, đem tạ ơn thu vào, dù sao hắn lúc này thân phận là độc hành thần tu, vậy liền hẳn là sẽ không cự tuyệt 1 triệu thượng phẩm thần tinh, diễn kịch muốn chú đáo. Đại thúc tên gọi là gì? Bạch Vi Nhi hỏi, cũng không có lập tức rời đi. Liền gọi ta kiếm thập tam đi. Tô Tỉnh nói, hắn bây giờ trên người đại bộ phận phân thần thuật, cũng không thể vận dụng, mang tính tiêu chí quá rõ rệt, nhưng kiếm đạo thập tam thiên không giống với. Kiếm đạo thập tam thiên tuy là chân quý, nhưng giới hải bên trong có không ít kiếm tu đều tu luyện qua. Vạn nhất gặp không thể không ra tay tình huống giới, Tô Tỉnh liền chuẩn bị vận dụng kiếm đạo thập tam thiên. Trước đó, hắn dứt khoát đem chính mình tạo thành độc hành kiếm tu, xem như một cái cửa hàng. Kiếm thập tam. Bạch Vi Nhi hai mắt tỏa sáng, nhìn như vậy đến, đại thúc là một vị kiếm tu. Xem như thế đi. Tô Tỉnh hàm hồ trả lời một câu, chắp tay nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, tại hạ liền cáo từ trước. Bạch Thị mặc dù không trực tiếp lệ thuộc vào bái nguyện giáo, nhưng nếu như hình gia phát ra chỉ lệnh mà nói, Bạch Thị tất nhiên sẽ hỗ trợ tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không nguyện ý cùng Bạch Vi Nhi có quá nhiều tiếp xúc, miễn cho lộ hãm. Đại thúc là muốn đi Lộc Thành sao? Chúng ta vừa vặn cũng chuẩn bị quay trở về, không bằng cùng một chỗ đi. Bạch Vi Nhi tự nhiên không biết Tô Tỉnh đang suy nghĩ gì, ngược lại là phát ra mời. Tô Tỉnh không biết là, hắn vì không làm cho phiền phức, ngăn lại hiệu cái sau liền rời đi cử động, ngược lại là khơi gợi lên Bạch Vi Nhi hiếu kỳ. Phải biết, người bình thường, vô luận là gặp hiệu cái, hay là Bạch Vi Nhi câu kia thấm tạng, cùng đối với Bạch Vi Nhi bản nhân, đều sẽ hứng thú. Đại tộc tử đệ trời sinh sẽ có một viên đề phòng tâm, bởi vì muốn cùng bọn hắn bấu víu quan hệ quá nhiều người. Dưới loại tình huống này, nếu như khi bọn hắn phát hiện, có người đối bọn hắn không hứng thú, ngược lại sẽ kích phát lòng hiếu kỳ của bọn hắn, theo bản năng muốn đi tiếp xúc một phen. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tỉnh không có cự tuyệt, lo lắng lại sẽ câu lên Bạch Vi Nhi càng nhiều hiếu kỳ tâm. Đại thúc xin mời. Bạch Vi Nhi mỉm cười, lễ tiết 10 phần. Rất nhanh, Bạch Vi Nhi cấp dưới, chính là từ trong chữ vật đại lấy ra một chiếc lâu thuyền, một đoàn người leo lên lâu thuyền về sau, chính là xuất phát tiến về Lộc Thành. Lộc Thành tọa lạc tại Thanh Lộc Nguyên vị trí trung tâm nhất, khoảng cách mọi người trước mắt chỗ ở, ước chừng hơn 1 triệu dặm. Lâu thuyền tốc độ rất nhanh, bất quá mấy canh giờ, Lộc Thành chính là thấy ở xa xa. Thanh sơn xanh ngắt, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên ngọn núi, chính là tầng tầng lớp lớp đảo lơ lửng, từ tại chỗ rất xa nhìn ra xa, chỉnh thể tương tự một đầu to lớn vô cùng thanh hỏa thần lộc. Đây cũng là Lộc Thành. Nguy nga bàng bạc, khí phái phi phàm, là danh xứng với thực thần tiên diệu địa. Đại thúc là lần đầu tiên đến Lộc Thành sao? Bạch Vi Nhi nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ tò mò. Nghe qua Lộc Thành tên, chính là đến đây nhìn qua. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, dọc theo con đường này, hắn không chỉ một lần bị Bạch Vi Nhi nhìn như hiếu kỳ, kỳ thực thăm dò tính tra hỏi. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện, cái mới nhìn qua này ngây thơ đáng yêu nữ hải, kỳ thật tâm tư nhạy bén, cũng không đơn giản. Đương nhiên, lấy Tô Tỉnh lịch duyệt đến xem, Bạch Vi Nhi đạo hạnh hay là cạn một chút, người sau nhạy bén, cũng bất quá là nhận lấy đại tộc hoàn cảnh hun đúc đi ra. Lâu thuyền tại một ngọn núi đỉnh bên ngoài dừng lại. Bạch Vi Nhi hướng phía Tô Tỉnh cười nói, đại thúc, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đây là hạ lệnh chủ khách, muốn cùng Tô Tỉnh mỗi người đi một ngả. Cùng loại ngẫu nhiên gặp đằng sau, vừa gặp đã cảm mến sự tình, cũng không thể nói trong hiện thực không có, nhưng phần lớn thời gian sẽ không phát sinh. Gặp lại. Tô Tỉnh bình thản đi xuống lâu thuyền. Hắn dọc theo con đường này trả lời Bạch Vi Nhi cha hỏi thời điểm, tận lực đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường, càng là không để lại dấu vết nói ra chính mình ngũ giai thần chủ tu vi, điều này cũng làm cho Bạch Vi Nhi dần dần đối với hắn đã mất đi hứng thú. Tâm cảnh ngược lại không kém, đáng tiếc tu vi quá thấp, người cũng quá bình thường. Bạch Vi Nhi nhìn qua Tô Tỉnh dần dần bóng lưng biến mất, không khỏi lắc đầu. Nếu là Tô Tỉnh thiên tư không sai, tu vi lại cao hơn một chút, nàng không để ý ban thưởng đối phương một trận cơ duyên, thu nhập dưới trướng hiệu lực. Tiểu thư, thế gian này thiên tư hơn người, hạng người tu vi cao thâm dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là người bình thường thôi. Bạch Vi Nhi sau lưng, thiên kia cửu giai thần chủ cười nói. Lời tuy như vậy, nhưng vì sao Bạch Tuyết Nhi xú nữ nhân kia, liền có thể chiêu mộ được không ít thiên tài đâu. Trên đường đi cùng Tô Tỉnh ở chung lúc, luôn luôn dáng tươi cười chân thành Bạch Vi Nhi. Lúc này gương mặt trắng nõn bên trên, lại là hiện ra vẻ giận dữ. Cái này tên kia cửu giai thần chủ đã không biết nói cái gì. So sánh Bạch Vi Nhi, một vị khác Bạch gia thiên chi kiều nữ, Bạch Tuyết Nhi, tựa hồ mọi thứ đều càng thêm xuất sắc, luôn luôn vượt trên Bạch Vi Nhi một đầu. Chương 2500, đại tộc bối phận. Lộc Thành cùng Vân Tích Thành một dạng, cũng coi là một tòa thiên không thành. Đương nhiên đây đối với thần giới mà nói, không tính đặc biệt hiếm lạ. Nhưng Lộc Thành quy mô càng lớn, thậm chí so Càn Nguyên Thần Thành đều phải lớn hơn gấp bội. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Bạch thị nội tình thâm hậu. Phải biết, tại Thiên Nguyệt Đại Lục, cùng loại Lộc Thành khổng lồ như vậy thần thành, phần lớn trực tiếp lệ thuộc vào Bái Nguyệt Giáo, không phải là gián tiếp tính chất có được. Vô số xa hoa khí phái công trình kiến trúc, tọa lạc tại dãy núi cùng vô số đảo lơ lửng bên trên. Do người lui tới không thôi, phồn hoa náo nhiệt. Tô Tỉnh lựa chọn một gian nhìn qua rất phổ thông tiểu lâu vào ở. Tiểu lâu tên là Lộc Vân Lâu. Mỗi ngày phí tổn, bất quá 100 mai thượng phẩm thần tinh. Tiểu lâu bị một nhà ba người kinh doanh, hết thệ cũng mới mười mấy gian phòng, có thể cung cấp thần tu vào ở, mà lại sinh ý thảm đạm. Tô Tỉnh quan sát một phen, phát hiện tính cả chính mình, cũng mới ba người ở lại. Cái này chính hợp tâm ý của hắn. Hắn cũng không thích quá địa phương náo nhiệt, một là nhiều người phức tạp, hai là không đủ thanh tịnh. Đối với cái kia một nhà ba người, Tô Tỉnh cũng là cẩn thận quan sát qua, hai vợ chồng mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, trong đó trượng phu tên là Mạc Vân Tùng, thần chủ cảnh tam giai tu vi, thê tử gọi Lâm Thanh Thủ, nhất giai thần chủ thôi. Mà bé trai kia, vậy mà đã bước vào huyền thần cảnh. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, có thể có được phần tu vi này, thiên tư tuyệt đối là cực cao. Theo lý thuyết, nếu là đem tiểu Nam Hải đưa đến Bạch Thị, hoặc là tiến vào Bái Nguyệt Giáo mà nói, chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, nhưng hai vợ chồng cũng không có làm như vậy, ngược lại đem tiểu Nam Hải bảo vệ. Tô Tỉnh dù sao cũng hơi không nghĩ ra, hắn cảm giác hai vợ chồng kia, phảng phất như là đang tận lực che giấu tiểu Nam Hải quan mang. Mà tiểu Nam Hải chính mình cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, không có cái gì phản nghịch tâm lý. Tổng thể tới nói, một nhà này ba miệng coi như phổ thông. Tô Tỉnh cũng liền an tâm ở lại, không có đổi chỗ, để tránh phức tạp. Hắn chuẩn bị ngay tại căn này Lộc Vân Lâu bên trong, tu luyện tới thần chủ cảnh lục giai, sau đó mượn nhờ Lộc Thành truyền tống trận, phía trước Thiên Nguyệt Đại Lục Nam cảnh Nam Nguyệt Thành. Nam Nguyệt Thành là Thiên Nguyệt Đại Lục vùng cực Nam một tòa trọng thành, cũng là tiến về Trung ương Đại Lục điểm xuất phát. Lộc Vân Lâu phòng khách tuy là phổ thông, nhưng cũng bố trí trận pháp cấm chế, có thể cho khách nhân an tâm tu luyện mà không bị quấy rầy. Tô Tỉnh đi vào gian phòng của mình, chữ thiên phòng số 3. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là đem hồn niệm ngoại phóng ra ngoài. Đến nơi đất, cần tiến hành một phen quan sát, dạng này nếu là xảy ra chuyện gì, cũng muốn kịp thời rời đi, sẽ không lộ ra quá vội vàng, vô nào chạy loạn. Quan sát trọng điểm, theo thứ tự là truyền tống trận cùng Bạch Thị. Truyền tống trận ở vào phía đông một tòa đảo lơ lửng bên trên. Bị Bạch Thị nhân mã bảo vệ, cũng là Lộc Thành địa phương náo nhiệt nhất. Mà Bạch Thị lãnh địa, thì là một mảnh vô số kể đảo lơ lửng, quanh năm bị trận pháp bao phủ, từ bên ngoài nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy trên trăm tòa đảo lơ lửng. Về phần chỗ càng sâu có thứ gì, không thể nào biết được, bị sương mù chỗ che lấp. Ngoại trừ những này, Tô Tỉnh thông qua mọi người nói chuyện với nhau, cũng là biết được Bạch Thị không ít tin tức. Bạch Thị hết thể đời thứ ba nhân vật. Đời thứ nhất là lấy vị kia thần vương lão tổ cầm đầu một đám lão cổ đồng cấp bậc tồn tại. Đời thứ hai thì là lập tức cầm quyền một đời, lấy Bạch Thị gia chủ Bạch Giật cầm đầu một đám nhân vật cao tầng. Đời thứ ba thì lại lấy Bạch Thị Song Tiêu cầm đầu thế hệ trẻ tuổi. Song Tiêu theo thứ tự là Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi. Hai vị này thiên chi tiêu nữ, nhiều năm xuống tới minh tranh ám đấu vô số lần, trước mắt lấy Bạch Tuyết Nhi chiếm thượng phong. Thần giới đại tộc đối phận phân chia, không chỉ có là y theo tuổi tác, sẽ còn cân nhắc đến thực lực tu vi. Cho nên mỗi cái bối phận tuổi tác khoảng cách, bình thường đều rất lớn, dù sao muốn từ một đứa bé, tu luyện thành thần chủ cảnh đại năng, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, vậy cũng là cần không ít thời gian. Về điểm này, hình ra cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hình ra cũng là phân đời thứ ba nhân vật, trong đó đời thứ nhất nhân vật già cả được xưng hình ra thập tổ. Ở ngoài Vân Tích Thành, do xét huyền cương thần vương nguyên nhân cái chết không có kết quả vị kia cựu tổ, chính là hình gia thập tổ bên trong xếp hạng thứ 9 vị tồn tại. Mà hình chân long thì thuộc về hình gia đời thứ 2 nhân vật bên trong người nổi bật, địa vị gần với hình gia gia chủ, hình Minh Dương. Về phần hình gia đời thứ 3 nhân vật, tự nhiên là lấy hình Huy cầm đầu. Cái này đời thứ 3 nhân vật, phân công minh xác. Đời thứ nhất nhân vật giả cả thâm cư không ra ngoài, phần lớn sẽ chỉ yên lặng tu luyện, không có chuyện trọng đại đặc biệt, sẽ không lộ diện, lấy tuổi tác của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, cũng không có chuyện gì có thể cho bọn hắn chú ý. Vân Tích Thành bên ngoài cựu tổ sở dĩ hiện thân, cũng là vì huyền cương thần vương. Một vị thần vương, mặc kệ bỏ vào chỗ nào, vậy cũng là đủ để khiên động những lao già tâm thần. Về phần đời thứ hai nhân vật, thì thuộc về trước mắt cầm quyền một đời, được xưng nhân viên cao tầng, nhưng gặp sự kiện trọng đại, cũng cần cùng đời thứ nhất lao bối tiến hành thương nghị. Đời thứ ba hạ người thiên tiêu, thì đại biểu gia tộc hành tẩu trên thế gian, quyền thế cũng rất lớn. Tô Tỉnh tại một lúc lâu sau thu hồi hồn nghiệm, bởi vì lúc này ngoại môn vang lên tiếng đập cửa. Kẹt kẹt. Tô Tỉnh mở cửa phòng, nhìn qua tên là Mạc Nhiên 7-8 tuổi tiểu nam hải, nói, tiểu bằng hữu, có chuyện gì không? Đại ca ca, mẫu thân làm một đạo thanh lộc canh, để cho ta xin ngươi đi qua nhấm nháp một trận. Mạc Nhiên dừng một chút, lại bổ sung. Chỉ là dùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn làm thanh lộc canh, cũng không có chân chính thanh hỏa thần lộc thịt, nhưng hương vị cũng rất tốt. Mẫu thân ngươi có lòng. Tô Tỉnh mỉm cười, nghĩ nghĩ, tu luyện cũng không nhất thời vội vã, chính là chuẩn bị đi nhấm nháp một chút vị phụ nhân kia tay nghề. Đồng nhiên, hắn phát hiện Mạc Nhiên đối với mình xưng hô tựa hồ không thích hợp, chính là hỏi, Mạc Nhiên, ngươi vì sao xưng hô ta là đại ca ca? Tô Tỉnh hiện tại dịch dung thành trung niên. Mạc Nhiên hẳn là gọi hắn là đại thúc mới đúng. Đại ca ca, ngươi nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, ta xưng hô giống như không có sai a. Mạc Nhiên một mặt thản nhiên nói. Chừng 20 tuổi Tô Tỉnh khẽ giật mình, suýt nữa cho là mình nghe lầm, lại hoặc là thiên ảnh huyễn thân xảy ra vấn đề, lập tức lợi dụng hồn nghiệm xem xét một phen, nhưng mình nhìn qua, đích thật là một người trung niên. Như vậy nhìn như vậy đến, vấn đề liền xuất hiện Mạc Nhiên trên thân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không khỏi một lần nữa đánh giá Mạc Nhiên, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Mạc Nhiên, xưng hô của ngươi hoàn toàn chính xác không sai. Tô Tỉnh giả bộ như tùy ý vuốt vuốt Mạc Nhiên đầu, không để lại dấu vết đem một sợi thần lực thẩm thấu tiến Mạc Nhiên thể nội, tiến hành cấp độ càng sâu dò xét. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện Mạc Nhiên thân thể, giống như một tòa là động mãi mãi không đáy, thần lực của hắn rơi vào trong đó, lại là không cách nào đụng chạm đến giới hạn. Phảng phất rời rạc tại vô biên vô tận không gian hư vô. Loại tình huống này tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp tại Mạc Nhiên thể nội, đông nhiên hiện lên một cỗ 10 phần đáng sợ lực lượng, đúng là trong nháy mắt, liền đem Tô Tỉnh sợi thần lực kia cắn xé thôn phệ. Như vậy đồng thời, Mạc Nhiên trong ánh mắt, cũng là hiện hiện một vòng màu đỏ tươi quang trạch.